ngươi về sau liền sẽ biết đáp án. Khen. Kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng kiếm phong không có đụng tới Tần Ngư, bởi vì người này không chế kiếm phong, sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt kiên kỵ, nhìn chằm chằm Tần Ngư. Tần Ngư phía sau, như cũng là Trúc Tùng mặt sau, cũng là đi ra một người, đối phương để đao mà ra, nện bước vững vàng bằng thẳng, lại rơi xuống đất không tiếng động, một tay thủ săn đao. Hắn không nói lời nào, loại này trầm mặc, thực dọa người. Đệ ngũ đao linh, vốn dĩ muốn giết Tần Ngư người này kiếm động, người tàn ảnh nháy mắt tiếp cận Tần Ngư, mà đệ ngũ đao linh giống như chậm đối phương một bước. Hắn muốn ở đệ ngũ đao linh trước mặt đánh tan Tần Ngư. Kỳ thật cũng tương đương đánh tan đệ ngũ đao linh. Ở một cái siêu cấp thiên tài trước mặt đánh tan một cái khác siêu cấp thiên tài, kia cảm giác tuyệt đối là có điểm lạnh. Bởi vì hắn không động đậy nổi. Bởi vì hắn không động đậy nổi, cho nên đệ ngũ đao linh động, chẳng sợ khởi tay so đối phương chậm, nhưng hắn lươi đao như cũ qua đối phương cổ. Ở đối phương hoàn toàn không thể động nháy mắt. Đầu rơi xuống, bị một phen trên mặt đất bay ra tiểu phi kiếm tiếp được, tiểu phi kiếm mang theo đầu bay qua đi. Bay về phía Tần Ngư nguyên lai cái kia đường nhỏ. Phương Hữu Dung chậm rãi đi tới, đầu ngón tay nhẹ cũng, liếc đầu liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tìm ngoại viện, từ nguồn tội rất khó tra được thiên hỗ trên người. Đệ ngũ đao linh, không sao cả, thanh khâu, lục hảo sao. Tần Ngư nhìn hai người liếc mắt một cái, túi đầu nhìn đến trong lòng ngực Tiểu Kiều, Tiểu Kiều yên lặng móc ra phía sau miêu chảo bắt lấy kính linh tinh. Phương Hữu Dung lấy quá kính linh tinh. Mặt mày hơi rũ, liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, tuy nói chúng ta tại đây mẫn cảm trong lúc, giết người, đối phương đối lý, lại cũng không dám lộ ra, nhưng lưu trữ tóm lại là ứng phó thủ đoạn, tiểu sư muội như thế thỏa đáng, đảo làm ngươi sư huynh sư tỷ thập phần yên tâm. Tần Ngư, yên tâm vô dụng, nên quan tâm vẫn là muốn quan tâm đa tạ sư huynh sư tỷ cứu ta. Như vậy ngoan ngoãn nhu mỹ bộ dáng, nhưng dễ khi dễ đã chết. Nhưng lời trong lời ngoài. Luôn có vài phần trêu chọc sư huynh sư tỷ ý tứ. Lại thập phần đại nghịch bất đạo. Phương Hữu Dung hai người đối nàng bất đắc dĩ, cũng không hỏi nàng ở thuật pháp chân giải tháp trung tao ngộ hoặc là được đến cái gì, giết người sau, thả không một hồi, vô song thành phía chính phủ cao thủ tới, mang theo ấm áp nghiêm túc thái độ xử lý việc này, trách nhiệm đương nhiên không ở Tần Ngư bọn họ, nói muốn tra rõ, chờ bọn họ đi rồi. Tần Ngư thở dài, tới thật nhanh a. Giống như sớm liền chờ giống nhau. Phương Hữu Dung, ngươi đáng giá bọn họ chờ đợi. Thần Ngư, sư tỷ ngươi đây là ở khen ta sao? Vì cái gì ta có điểm hoảng, nói, sư tỷ sư huynh các ngươi tới cũng thật nhanh à, hay là cũng là đang đợi ta sao? Sư tỷ sư huynh đều đối nàng những lời này lựa chọn tính bỏ qua. Đệ ngũ đao linh hỏi Thần Ngư, ngươi chờ hạ nhưng có mặt khác an bài. Gì, các ngươi có an bài? Đúng rồi. Ta ra tới thời điểm, phát hiện bên này thượng nhân cực nhỏ, đó là hậu thiên báo danh quân dự bị tuyển chọn, cũng không nên đi được như vậy không đi, có chuyện gì như sao? Có. Phương Hữu Dung thiền thanh, một bên thuận tay đảo đi Tần Ngư trong tay rượu trái cây. Tần Ngư. Phương Hữu Dung liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chân giải tháp nội bán đồ ăn uống phẩm đều không phải phàm vật, không chỉ có ăn ngon, cũng dễ say, hôm nay chuyện này không dung có lệ. Tiểu sư muội vẫn là thanh tỉnh tốt hơn. Dứt lời, thập phần cao lãnh mà đem đồ vật thu. Thần Ngư suy nghĩ một chút, tò mò hỏi, là cỡ nào chính sự? Hay là? Hai người nhìn về phía nàng, cho rằng nàng đoán được. Thần Ngư, chúng ta là muốn mai phục thiên hỗ tông những cái đó tiểu ngốc tử sao? Ngạch, như vậy không tốt lắm đâu. Chôn cái nào? 3 phần kháng cự, 7 phần nóng lòng muốn thử. Nàng miêu cũng giống nhau. Phương Hữu Dung hai người. Mai phục giết người loại này chính sự, Tần Ngư là thực thích, nhưng hôm nay không phải. Cái gọi là chính sự kỳ thật là. Leo núi, các ngươi lại là để cho ta tới leo núi. Lúc đó, Tần Ngư bị hai người mang ly vô song thành, ngự kiếm tới rồi một ngọn núi, chân núi dừng lại, dọc theo sơn đạo thềm đá chậm rãi bò lên trên đi. Bò qua sơn, mới có thể vọng hải, mục đích không ở ngọn núi này, mà ở một mảnh hải. Tần Ngư nghe vậy, như suy tư gì, hải. Chẳng lẽ là cái gì tuyết kiến hải? Không thể ngự kiếm sao? Cũng không nhìn thấy ngọn núi này có cái gì trọng lực trận không thể phi hành. Tần Ngư cố ý giả ngu, Phương Hữu Dung hai người đảo cũng không có thử nàng hay không thấy rõ đến nơi đây mê hoặc. Đệ ngũ đao linh nói, trong núi có sơn linh đã ở, hỏi chi thành tâm, muốn thượng Tuyết Kiến Sơn vọng hải, cần thiết thành tâm leo núi, không mượn linh lực, như vậy mới nhưng ở một khắc mặt ngọn núi chung lấy có một vị trí nhỏ. Kia này Sơn Linh còn rất quy mau, tròm sử nữ Sơn A. Tần Ngư trong lòng chửi thầm, mặt ngoài lộ ra ôn nhu tươi mát tươi cười, như thế, rất là thú vị, phù hợp thiên địa tự nhiên chi đạo, hẳn là. Phương Hữu Dung liếc nàng, không nói. Đúng rồi, tiểu ớt cây bọn họ đều ở. Ân, hôm qua liền đến, nên ở mặt trên chờ chúng ta. Phương Hữu Dung cùng Tần Ngư cũng dai mà đi, đi ở phía trước để ngũ đao linh liếc đến người sau trong lòng ngực ôm yêu, đạm mạc một câu, hắn không chân sao. Đang ở ngủ gật kiều kiều bị một trận hàn khí bừng tỉnh, nhìn đến Vô Khuyết đại sư huynh đại sư tỷ kia xem nhất đẳng tàn phế giống nhau ánh mắt, run lập cập. Hảo chán ghét Nga, một chút đều không để bụng ta đáng yêu, không giống cái kia xinh đẹp tiểu ca ca. Gì? Không đối. Kiều kiều như vậy tưởng tượng, đầu từ Tần Ngư trong lòng ngực dò ra đầu, khâu khâu, khâu khâu, ta ngửi được người kia hương vị, thơm quá a. Tên mập chết tiệt. Người trước kia ngửi được bánh kem hương chính là này phúc phản ứng. Tần Ngư kỳ thật cũng nghe thấy được, cười một cái, ta cũng nghe thấy được, là cái kia xinh đẹp tiểu ca ca. Xinh đẹp tiểu ca ca. Phương Hữu Dung hai người đều nhướng mày, nghiêng đầu liếc mắt một cái, nhìn thấy bên cạnh hoa thụ trên đường nhỏ đi ra hai người tới. Chính là như thế xảo. Xinh đẹp tiểu ca ca nhìn thấy Tần Ngư ba người cũng là ngẩn ra. Phương. Phương đạo hữu, thanh khâu cô nương. Còn có đệ ngũ đạo hữu. Tần Ngư quán sẽ xem mặt đoán ý, đối hắn này phiên chào hỏi ngữ khí dùng từ rất có suy tư, cái này Mỹ Nam tử có điểm ý tư a. Đúng vậy, hảo xảo a, bất quá đạo huynh ngươi biết tên của ta, ta lại không biết như thế nào xưng hô ngươi, như vậy giống như không quá phương tiện. Xinh đẹp tiểu ca ca tức khắc xin lỗi, giơ tay chắp tay thi lễ, là tại hạ thất lo lắng, tên của ta là. Vừa lúc không trung một con chim bay qua. Các ngươi kêu nhũ danh của ta là được, chim nhỏ. Phương Hữu Dung hai người. Lấy giả danh như vậy ngay tại chỗ lấy tài liệu sao? Tần Ngư trong lòng cũng lột bột một chút, này mẹ nó may mắn bay qua đi chính là chim nhỏ, này nếu là chạy tới một đầu heo. Tần Ngư bất động thanh sắc bưng kín tiểu kiều miệng, trên mặt lộ ra ôn nhu săn sóc tươi cười. Thực đáng yêu nhũ danh, nghe tới thân thiết. Cùng đạo huynh ngươi người giống nhau, làm người vọng chi vui mắt dễ nghe. Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh liếc nhau. Phương Hữu Dung truyền âm, ngươi xem, ta chưa nói sai đi, ngươi tiểu sư muội ánh mắt rất cao, nhưng chọn người sau, mắt bị mù, trợn tròn mắt nói dối. Đệ ngũ đao linh, cũng còn hảo, nàng đối đãi ngươi không cũng như vậy sao, có một có nhị, có thể lý giải. Phương Hữu Dung, ngươi dung túng liền dung túng, vô chừng mực liền tính, bẩn thỉu ta làm cái gì. Phương Hữu Dung chợt có một loại cảm giác. Giống như vô chi vô giác chung, tiểu sư muội trêu chọc bên ngoài người còn chưa tính, tông nội người cũng không thiếu câu. Ngươi không thấy ác độc vân sư muội đều thay đổi thái độ sao, tuy rằng là tiền tài lực lượng. Thất lễ, tên của ta không nên. Chỉ có thể dư ba vị một cái nhũ danh. Tần Ngư thập phần rộng lượng, không sao, ta cũng coi nhũ danh, vậy ngươi cũng kêu ta nhũ danh hảo. Chim nhỏ ca ca tò mò, nguyện nghe kỹ càng. Vừa vặn trong rừng một con tiểu côn trùng bay qua. Phương Hữu Dung đạm mạc thêm một câu. Tiểu trùng. Đạo hữu nếu là thích, têu đại trùng cũng đúng. Tục tục khí, dáng vẻ quê mùa. Thần Ngư. Đại ngươi cái cây bữa. Rốt cuộc bò tới rồi đỉnh núi Loan Sườn, quá trong núi eo nói, đến một ngôi cao, tầm nhìn đột nhiên trống trải, thấy đỉnh đài lầu các, nhà thủy tạ lâu lan, hoa cỏ cẩm tú mộng ảo. Thả có tảng lớn bạc tím linh quang sắc tuyết linh mục tụ chúng thành cảnh đẹp. Đẹp. Thần Ngư vẫn là thực vừa lòng, mà ánh mắt ra bên ngoài kéo. Tuyết kiến hải. Thoạt nhìn. Còn không phải là một mảnh hải sao. Không gì đặc dị a. Tuy rằng này phiến hải thoạt nhìn đặc biệt xanh thẳm thanh triệt, cực kỳ đẹp. Thời gian còn chưa tới, tiểu trùng ngươi đợi lát nữa là có thể thấy được. Tần Ngư đối cái này xưng hô tiếp thu vô năng, nhưng có không thể vi phạm chính mình nhân thiết. Làm đáp lại, nàng khinh phiêu phiêu nói, tiểu điểu huynh nhưng định rồi vị trí. Nàng đã nhìn thấy phía trước lầu các tiểu đình có giải sơ linh ba người đang chờ. Định rồi, giống như ở các ngươi cách vách. Tiểu điểu huynh chính mình cũng rất kinh ngạc, nhìn lão giả liếc mắt một cái, lão giả lao thần khắp nơi, thập phần bình tĩnh. Phương Hữu Dung hai người xem ở trong mắt, cái gì cũng chưa nói, chỉ nhặt dai mà qua, đi hướng chính mình bên kia lầu các. Không ít người đều lưu ý đến Tần Ngư bốn người tới, bởi vì ở Tần Ngư ba người bò lên trên sơn bắt đầu, liền có người trộm bẩm báo. Vô Khuyết ba người tới. Nguyên tưởng rằng kia Thanh Khâu ra không được Vô Song Thành đâu. Này Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh dự phòng đến hảo nghiêm, nhưng thật ra rất có sư huynh sư tỷ khí khái. Lúc đó, bên trái đệ tam tòa nhã cư bên trong, một nữ tử dựa lan can, đưa lưng về phía vô ngần rộng lớn tuyết kiến hải, nghiêng đầu phủ liếc phía dưới lờ mờ hoa cỏ sơn đạo trung chậm rãi đi lên ba người, ánh mắt nhàn nhạt. Này ba người tuy không giống bình thường, nhưng phóng nhãn thất vương quốc, chư tông môn, chư thế gia, chư ẩn sơn đường môn, vì thiên tàng chi tuyển sở ra, điện hạ hôm nay thậm chí sáng ngày mai có thể nhìn thấy anh tài không ít, tự không cần vì này ba người mà lôi kéo càng đa tâm thần. Anh tài là không ít, quả thực là Bách Lý Vương quốc liền cũng đủ làm ta mở rộng tầm mắt, bất quá nói là anh tài giống bọn họ như vậy, cũng không nhiều lắm đi. Này nữ tử dung nhan thanh mỹ, khí chất đẹp đẽ quý giá, nghiêng đầu xem người thời điểm, hình thể khuôn mặt hình dáng quả thực là yểu điệu là lướt, nhưng nàng trong mắt lại vì phía dưới nhìn thấy cảnh sắc mà khẽ nhúc nhích, mặt có động dung. Cùng nàng nói chuyện nho nhã trung niên nam tử kinh ngạc, theo nàng ánh mắt nhìn lại, cũng là sửng sốt. Rất nhiều người đều ở quan vọng nói chuyện thiếm, lúc này nhiều có người kinh nghi thả yên tĩnh. Vô Khuyết kêu ba người lên đây. Tới liền tới rồi, nhưng không quan hệ mặt khác. Bốn người thân phận, sự tích, đều không có. Hai nam hai nữ, phía trước một nam một nữ, mặt sau một nam một nữ. Phía trước nam tử, lạnh lùng như núi xa thương đỉnh chi thanh tùng, nhưng như đao bá đạo, nhưng như núi vĩ ngạn, rồi lại không thiếu thanh tùng chi sâu sắc đơn bạc, lại nhân lâm tuyệt đỉnh độ cao mà hiện tôn quý. Này là đệ ngũ đao linh. Phía trước nữ tử, sơn hải vọng sao trời, quang nhưng tuyệt vân trần, nàng rũ mắt khi, sơn hoa khai hết, nàng dương mắt vọng ngươi khi, bùi bặm chung đều có thể khai ra một đóa hoa tới, ngươi tâm chi bằng hoàng, chỉ cho rằng, nàng này hữu dung. Đến nỗi mặt sau một đôi nam nữ, khí chất an ảnh so phía trước hai người có vẻ hết sức nhu hòa. Hai người đi theo phía sau chuyện trò vui vẻ, nam ôn nhu thanh tuyển, tuyệt mỹ không gì sánh được, nữ uyển chuyển ôn nhu, rũ mi cười nhạt chung đặc biệt động lòng người. Hình tượng khác nhau khí chất hoàn toàn bất đồng bốn người liền như vậy lên đây. Thanh mỹ nữ tử lẳng lặng nhìn, như là ở thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, nhưng nàng cửa nhận thấy được trong đó một cái tác phẩm nghệ thuật nhìn qua. Liếc mắt một cái tương đối. Nàng meo lại mắt, lại thấy cái kia dung mạo so sánh với ba người bình phàm một ít nữ tử, chiều chính mình hiền lành lược một gật đầu, thả mang cười nhạt. Thanh mỹ nữ tử hồi lấy gật đầu, thu hồi ánh mắt. Đối trung niên nam tử lầm bầm lầu bầu trả lời chính mình vấn đề, ta cảm thấy, là thực không nhiều lắm. Nàng vừa mới quan sát đối phương nhưng dùng bế khí thuật đâu, nhưng cái kia vô khuyết nữ tu vẫn là đã nhận ra. Tới rồi địa phương, tách ra, tiểu điểu huynh cáo từ rời đi, cùng chào đón Nhan Triệu ba người đối mặt, ấm áp mỉm cười, sau đó có lễ rời đi. Nhan Triệu, này mẹ nó từ đâu ra tiểu bạch kiểm, Thanh Khâu sư tỷ như thế nào từng ngày tận thích như vậy, giải sơ linh. Ngươi nói đi. Giải sơ linh, là rất đẹp. Nhan Triệu, các ngươi một cái hai cái muốn tức chết ta a. Vào lầu các bên trong, chân chính đến rộng lớn ngắm cảnh ngôi cao, rất nhiều đệ tử đều đã tới rồi, thấy Tần Ngư bọn họ tới, sôi nổi đứng dậy. Tần Ngư tới rồi này ngôi cao, ánh mắt tùy ý đảo qua, đống nhiên ngẩn ra, nàng nghĩ tới. Nơi này nàng nguyên lai gặp qua. Con mẹ nó. Này không phải cái kia Đoan Mục Khỉ Linh cùng cái kia cái gì Bách Lý Vương nhãi con dọ như ban ngày dưới làm gì gì địa phương sao? Nàng nói như thế nào có điểm quen mắt đâu? Ai nha, không được, nàng không thể nhìn thẳng cái này địa phương. Đặc biệt là Tần Ngư ánh mắt đảo qua Đoan Mục Khỉ Linh cùng kia Vương nhãi con đãi quá địa phương, xét qua sau, đảo qua địa phương khác, nhìn đến thật nhiều quen thuộc cùng xa lạ gương mặt. Quen thuộc đơn giản là Nguyệt Cẩm Hoài Thương những người này, Nga. Nam Cung Chi Quân cũng ở. Nhìn đến người này cùng Nguyệt Cẩm Hoài Thương một cái gác mái, đơn độc, một nam một nữ. Tiểu Kiều, nàng có phải hay không thiếu tâm nhãn? Không phải cùng nàng nói người nọ không phải cái gì thứ tốt sao? Tần Ngư như suy tư gì, kia chỉ có thể thuyết minh, nàng cha rất có thể uy hiếp người, này nữ phỏng chừng có nhược điểm ở nàng cha trong tay. Tiểu Kiều, này ngươi đều đã biết. Bất quá lấy nàng tính cảnh giác, liền tính băn khoăn cái gì. Không thể không cùng chi chu toàn, cũng không có khả năng đơn độc cùng người này chung sống, bởi vì này Tuyết Kiến Sơn gác mái bên trong hẳn là có đặc thù cấm chế, là có thể ngăn cách phần ngoài thử, đối với nào đó thời điểm thực an toàn, nhưng nào đó thời điểm, cũng rất nguy hiểm, rất giống nhà giam. Cho nên nơi đó mặt khả năng có một cái nàng tin được người. Tần Ngư như thế phân tích, quả nhiên, mặt sau gác mái đi ra một cái nam tử, cùng Nam Cung Chi Quân làm như bằng hữu, thập phần quen thuộc. Bọn họ không biết nói gì đó, Nam Cung Chi Quân nghiêng đầu cười một cái, vừa lúc nhìn đến cách mấy cái vị trí bên kia Thanh Khâu cô nương chính nhìn chính mình, ánh mắt kia nhì, rất giống ngày đó ở Diệu Dương Thành bán đấu giá nơi, cái loại này ghét bỏ, phảng phất nàng thức người không rõ đắm mình truy lạc. Nam Cung Chi Quân, người này nơi nào tới dũng khí tới như vậy khinh bỉ chính mình. Chính mình còn một đầu treo ở tiểu bạch kiểm trên người đâu. Một cái đổi một cái. Nam Cung Chi Quân nhớ tới chính mình vừa mới nhìn đến đối phương leo núi nói khi cùng một cái khác dung mạo cực mỹ tiểu bạch kiểm chuyện trò vui vẻ dạng, trong lòng khinh thường, cũng đối Tần Ngư đầu lấy lãnh đạm ghét bỏ ánh mắt. Tần Ngư thấy được, đối Kiều Kiều nói. Nhìn đến không, nàng khẳng định thực khó xử, ở cùng ta cầu cứu đâu. Kiều Kiều, ta mẹ nó mù sao? Này ánh mắt không phải rất giống ngươi mỗi lần xem ta phàm ăn béo phì khi kia ghét bỏ ánh mắt sao? Tuyết Kiến Hải, nếu là chỉ có cảnh đẹp, mặc kệ mỹ đến nhiều quá mức, tổng không thể đưa tới nhiều người như vậy đi. Tần Ngư đối Nam Cung Chi Quân cầu cứu vẫn là có chú ý, nhưng bản nhân cũng dò hỏi mọi người về này Tuyết Kiến Hải cùng Tuyết Kiến Sơn chuyện này. Nàng có thể cảm giác được ngọn núi này đặc dị, không nói trong núi rất nhiều gác mái xảo diệu cường đại cấm chế, chính là nhiều người như vậy bỏ xuống chân giải tháp tới rồi, nếu không có ích lợi, chỉ là thẩm mỹ, không đủ đủ a. Người tu chân nhưng từ trước đến nay ích lợi tối thượng. Tuyết Kiến Hải, thấy tuyết, lại là trong biển linh tuyết. Ngươi cũng biết Bách Lý Vương quốc năm đó kiến quốc sơ, vì sao tuyển nơi đây kiến quốc, lại vì sao tuyển Vô Song Thành vì nước đều. Phương Hữu Dung vừa mới nói như thế một câu, liền thấy Tần Ngư trong mắt mỉm cười, cười khanh khách nhìn chính mình, nàng trong lòng lộp bột một chút, quay mặt đi, nhàn nhạt đối Vân Xuất Tụ nói, ngươi tới nói. Vân Xuất Tụ. Gì chuyện tốt liền luân không thượng ta, loại sự tình này nhưng thật ra nhớ thương thượng, ngươi làm ta nói ta liền nói. Kia Thanh Khâu có tiền cự phú, lao nương đến bằng đuổi, ngươi đâu? Ngươi con nàng có tiền sao? Ta sẽ nghe ngươi. Vân Xuất Tụ nhàn nhạt quét Phương Hữu Dung liếc mắt một cái, bảo trì cao lãnh diễm khí chất, quay đầu đối Tần Ngư ấm áp cười. Bởi vì nơi đây hải vực là thất vương quốc trăm mạch sẽ xuyên giao điểm. Cũng là chúng ta liệt lộc đại cảnh châu phía đông hải vực linh lực du tẩu giao vong trung tâm, tương đương với đáy biển linh mạch cuối cùng đều sẽ thông qua bốn phương thông suốt thủy đạo ngưng tụ ở nơi này, nhưng thời gian thật lâu, giống nhau 10 cái giáp năm ra một lần vô song linh hải, có nguyên nhân vì này phiến hải vực đáy biển linh khí hương thịnh, sinh trưởng ra một loại cực hiếm lạ linh thực, này linh thực đối. Linh khí cực kỳ bắt bẻ, toàn bộ phía đông cũng chỉ có nơi đây mới có, bởi vì sinh trưởng với đáy biển. Chỉ ở 10 giáp năm vô song linh hải là lúc hiển lộ linh có thể, từ đáy biển xuất hiện mặt biển, thấy dương tắc biến sắc, này sắc như tuyết, thập phần thần kỳ, bởi vậy tên là thấy tuyết hải. Tần Ngư, ngươi hình dung thực trực tiếp, còn thể hội không đến cái gì mỹ cảm, nhưng trừ bỏ mỹ cảm ở ngoài chẳng lẽ là cùng vô song linh hải linh lực có quan hệ. Ngươi đối ta phun tảo cũng thực trực tiếp, còn thể hội không đến cái gì sư môn tình nghĩa. Vân Xuất Tụ trắng nàng liếc mắt một cái. Đương nhiên là có quan, vô song linh hải đáy biển linh lực sẽ đến thiên địa tạo hóa, có thể thoát ly hải vực, tiến tới thăng thiên, này là đại tạo hóa, nhưng này đó hải linh mặc dù thăng thiên, cũng muốn quá một tầng thiên lộ, 89/10 sẽ chết vào thiên lộ bên trong, hóa thành thiên địa chi gian biển mây chung một đạo linh vân, thả chúng nó mới sinh ngây thơ, có chút mãi quyến luyến phàm trần, thả sợ thiên lộ, rất có khả năng sẽ bị hấp dẫn. Hiến thân với tu sĩ. Đãi này tu sĩ ngày sau đến tiên nhập đạo, chúng nó liền có thể đến công đức, tiến vào thiên giới, này cũng vì đồng tu. Nghe được cuối cùng đồng tu cái này chữ, nguyên bản nghe được thực cẩn thận thả uống trà Tần Ngư thiếu chút nữa phun, sặc, bên cạnh ghé vào trên bàn thảnh thơi ăn điểm tâm Kiều Kiều cũng sặc. Một người một miêu như thế nhất trí, không hổ là chủ tớ. Nhưng mà ôm đao mà đứng đệ ngũ đao linh nhìn nàng, Thanh Khâu sư muội cảm thấy không đúng chỗ nào sao. Mọi người cũng nghi hoặc. Tần Ngư thuận miệng một câu, ta cho rằng đồng tu là cái nào đồng tu, không phải cái này đồng tu. Cái này, cái nào, nàng có vẻ như vậy hiền lương thục đức khắc kỷ phục lễ. Nhưng nội hàm rất sâu. rốt cuộc cái này là cái nào là cái nào đâu. Trong lúc vô ý thức tự nhiên mà vậy khai xe Tần Ngư bỗng nhiên cảm giác được không khí không quá thích hợp. Đại sư huynh đệ Ngũ Đao Linh cũng không nhíu mày, liền như vậy lẳng lặng nhìn Tần Ngư. Đại sư tỷ vẻ mặt bình tĩnh uống trà, thả nghiêng đầu nhìn phương xa hải vực, năm tháng tính hảo. Những người khác chúng đệ tử sửng sốt hạ, nhất thời đều an tĩnh như gà, gì, là bọn họ lý giải sai lầm sao? Thanh Khâu sư tỷ người như vậy hẳn là không thể nào, nàng vừa mới khẳng định không phải cái kia ý tứ đi. Nhận thấy được nhân thiết của mình lay động hạ, Tần Ngư cầu sinh rủ cô lai, lập tức bổ cứu, rất là tự nhiên bỏ thêm một câu, đồng tu giả, cùng, người tài cùng địa linh. Tu, đồng tu lấy đại đạo. Quang cùng chân đồng hành, người cùng linh cộng tu, đây mới là đồng tu. Đốn hạ, nàng ánh mắt đảo qua chúng đệ tử, nghiêm nghị lại ôn nhu nói, chúng ta Vô Khuyết là danh môn chính phái, ngươi trở đều là chính đạo con cháu, tư tưởng túc chính, nhã phong khắc kỷ, chớ nên không thể học kia lang thang đồ đệ, tùy ý phán đoán, tuy nói tư tưởng vô tội, nhưng ta chờ người tu hành, suy nghĩ đã sở tu, tư tưởng bất chính, tắc tu hành bất chính, ngày sau thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma a. Chúng đệ tử nghe vậy nghiêm nghị, đồng thời túc chính. Duy độc giải sơ linh tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, nhưng nàng không quá dám nói. Nhưng thật ra Vân Xuất tụ tam về lẫn nhau đối diện, bọn họ không tốt lắm lừa gạt, ẩn ẩn nhận thấy được một sự kiện, đồng tu gì đó, không phải nàng chính mình để sao. Vân Xuất tụ vừa lúc là cái không quá đứng đắn người, tuy có phú bà cự phú khiến cho nàng không lưng, nhưng miệng nàng ra cũng không quản trụ, nhịn không được rất có hứng thú hỏi lại Tần Ngư một câu. Thanh Khâu sư tỷ ngươi vừa mới theo như lời đồng tu, tự nhiên là ta nói cái kia đồng tu, vậy ngươi cho rằng ta nói sai cái kia đồng tu, lại là cái nào đâu? Ngươi cái ưu ác tính, có thể hay không câm miệng? Thật vất vả lừa gạt quá khứ Tần Ngư nội tâm là táo bạo, tưởng ngực toái tảng đá lớn, nhưng mặt ngoài cười nhạt, Triều Vân Xuất tụ chớp chớp mắt. Hai người xong, tinh tú túc, ta tưởng cái này xong túc. Vân Xuất tụ nhướng mày, còn có cái này từ ngữ. Ta nhưng thật ra không nghe nói qua, không biết ý gì. Tần Ngư hơi hơi mỉm cười, chính là các ngươi cho rằng cái kia ý tứ. Vân Xuất tụ. Mọi người, này không phải là cái kia đồng tu sao? Phương Hữu Dung đỡ chán, thở dài. Nàng liền biết. Liền ở Vô Khuyết chúng đệ tử bị quy phạm đoan chính Thanh Khâu sư tỷ vững vàng lái xe thượng nói lúc sau, không khí vẫn là bị đánh vỡ. Bởi vì này một cái núi non qua đi nhất lưu thủy gác mái cơ bản bị bối cảnh nhân sĩ cùng với cường giả nhận đầu, để giải sơ linh đám người trước tiên đến một đoạn thời gian hỏi thăm sau tình báo khái quát, lấy Tần Ngư bọn họ nơi gác mái vì khởi điểm, trải qua Tần Ngư chính mình tổng kết lý giải. Bên trái qua đi mấy cái gác mái có thể hỏi tham gia tới làm dưới sắp hàng. 1. Không biết tên lai lịch tiểu điều huynh. 2. Bách lý đệ nhất tông tử Dương Tông, Ô Thái. Thân đồ tu, phục hạ. 3. Bách lý ma nữ Ngụy Nhuy. 4. Bách lý lục công tử Bách lý Tấn Vĩ. 5. Thiên hỗ tông Hứa Minh Nguyệt, Hà Tắc Vân, Nguyên Tinh Quang. 6. Tam quốc hôn hợp vực, Hà Ô Lưu, Giản Thiếu Tu, Thu Vũ. 7. Cảnh Lưu Vương Quốc, Mẫn Hòa Lâu. Bên phải qua đi mấy cái gác mái có thể hỏi tham gia tới cũng làm dưới sắp hàng. 1. Bách lý thất công tử Bách lý Vân Hải. 2. Bách lý đệ nhị tông Xích Tiêu Lâu Lư Khâu Minh Đoan, Triệu Bỉ Trạch, Triệu Cẩm, Hạ Đan. 3. Bách lý Đoan Mục Vương Phủ. 4. Toái Vũ Sơn Mạch, Chu Tấn Sương, Phó Sơn Chủ. 5. Tàng Binh Cốc Du Kính cùng Đoan Dung. 6. Hải Nạp, Thính Thiên Trần, Hiên Lâm Xuyên, Vương Nữ Nạp Thanh Hơn. 7. Đại Tần, Nguyệt Cẩm Hoài Thương, Nam Cung Trị Quân. Còn lại còn có hảo chút, là tìm hiểu không ra. Hoặc là đối phương điệu thấp, không cùng người tiếp xúc, hoặc là đối phương không hảo trêu chọc, giải sơ linh bọn họ không dám tìm hiểu. Nhưng chỉ cần này 12 lầu các liền cũng đủ đàn anh hội tụ, không có một cái là hảo trêu chọc. Cũng phân này đó nhất không nên trêu chọc. Những người khác, phần lớn chúng ta cũng coi như nhận được, mặc dù không nhận biết, nghe qua, hoặc là đối mặt quá cũng có, nhưng nơi này có mấy người ta cần cùng các ngươi nhắc nhở một chút. Đầu tiên là hai vị Bách Lý Vương quốc công tử, thất công tử cùng lục công tử. Bách Lý Vương quốc hoàng tộc hệ thống rất là khổng lồ, nhân Bách Lý Vương dưới gối nhi tử đông đảo, thả phần lớn thành tài, cho nên cạnh tranh luôn luôn kịch liệt. Tuy nói vương thế tử Bách Lý Vân Hàn anh tài vĩ lược, nơi trốn hơn xa với những người khác, nhưng hắn mẫu phi vì Bách Lý Vương không mừng, đồn đãi Bách Lý Vương vẫn luôn có tước thế tử vị chi tâm, vốn dĩ này cũng cùng chúng ta không liên quan, nhưng phía trước, Bách Lý Vương nhất đau sủng đó là tiểu công tử, đều nói tiểu công tử sẽ là tiếp theo cái thế tử, nhưng mà các ngươi cũng biết, tiểu công tử đã chết, như vậy kế tiếp, chúng ta cùng hai vị này công tử liền không nên lại tiếp xúc. Phỉ Hề am hiểu tình báo thu thập, cùng mọi người như thế biểu đạt sau, thập phần ý vị thâm trường đốn hạ. Vân Xuất Tụ cười khẽ, ý tứ chính là sợ này hai cái công tử chết lại một cái nói, chúng ta lại đến bối nồi sao. Phỉ Hề cười khổ, chỉ sợ sau lưng một ít người chưa chắc không có như vậy ý tứ. Này đích sắc đáng giá chú ý. Chỉ là Tần Ngư trong lòng liếc quá hai bên trái phải hai cái vương nhãi con nơi gác mái. Này mẹ nó liền có điểm khó xử. Cái kia ngốc bức tiểu thất giống như phái người theo dõi chính mình cùng Phương Hữu Dung. Cái kia trang bức tiểu lục nhân tình lại đem chính mình tình báo cấp bán. Người trước tự cho mình là chơi cờ đại lão, muốn đem nàng cùng Vô Khuyết đương quân cờ. Này không ngừng là bối nổi đơn giản như vậy. Đối phương muốn chôn địa lôi đâu. Tần Ngư trong lòng chửi thầm, mặt ngoài bất động thanh sắc, nói sang chuyện khác, kia những người khác đâu. Phỉ Hề cười, mọi người cho rằng hắn sẽ để Bách Lý Ngụy Nhuy cùng Hải Nạp cái kia Tĩnh Thiên Trần, kết quả không phải. Phía trước hai cái vương nhãi con là nam, kế tiếp là hai nữ nhân. Một cái là Hải Nạp Vương quốc vương nữ Nạp Thanh Hân, Hải Nạp Vương dưới gối không còn, này vương nữ là này độc nhất huyết mạch, nghe đồn người sau mẫu tộc thần bí. Mãi Hải Nạp Vương quốc chi căn cơ bí ẩn, nôn tận tại đây, các ngươi tự hành lĩnh hội. Nga, ý ngoài lời chính là cái này nữ hài một cái có thể so Bách Lý Vương quốc một tá lên không được vị công tử. Nàng phá một tầng ra, Hải Nạp Vương quốc huynh quốc tương thủ. Mọi người theo bản năng nhìn đến, thế nhưng nhìn đến cái kia băng tuyết tương tùy Tĩnh Thiên Trần chờ Hải Nạp Vương quốc tinh anh đệ tử không biết khi nào cũng tới rồi ngôi cao, đứng ở kia vương nữ Nạp Thanh Hân mặt sau, nôn ngữ. Tựa thập phần khách khí cung kính. Chứ bỏ nàng, còn có một cái cùng Bách Lý Đoan Mục Vương Phủ có quan hệ. Đoan Mục Vương Phủ, Bách Lý Vương quốc duy nhất khác họ Vương, đệ nhất nhậm Đoan Mục Vương chính là cùng đời thứ nhất Bách Lý Vương cùng khai sáng Vương quốc người, kể công cực vĩ, ở Bách Lý Vương quốc địa vị tôn quý, hôm nay trình diện chính là Đoan Mục Vương Phủ hai vị quận chúa. Tần Ngư nghĩ đến cái kia Đoan Mục Khỉ Linh, trong lòng nghi hoặc, như vậy nữ tử, tuy nói cũng không thái nhất, nhưng nàng biết có thể như vậy phụ thuộc vào người khác, cuối cùng cũng cường không đến chạy đi đâu. Hơn nữa lấy Đoan Mục Vương phủ địa vị, còn có thể như vậy túi đầu hái mộ một cái trang bức tiểu lục, có thể nghĩ đầu óc cũng không thế nào hảo. Đáng giá để ý. Đó chính là một cái khác Đoan Mục Vương phủ quận chúa đi, có gì đặc dị. Phỉ Hề biểu tình bỗng nhiên có chút mịt mờ. Nàng này, cùng Bách Lý Hoàng tộc trưởng công chúa Bách Lý Niệm Tinh giao hảo. Bách Lý Hoàng tộc trưởng công chúa A. Thần Ngư trong đầu đống nhiên nghĩ đến một chuyện nhi. Tiểu Kiều, kia gì cái gì phấn hồng. Tiểu Tương Dạ Vũ kia hội, ngươi trộm nhân già trai lơ cái kia. Thần Ngư, ở ta khíu sự thượng ngươi này tên mập chết tiệt nhưng thật ra ký ức rất tốt, bình thường làm học sinh tiểu học đề mục đều khóc chít chít. Ta nghe nói, Bách Lý Hoàng tộc trưởng công chúa ân, trai lơ rất nhiều. Giải Sơ Linh nói, ánh mắt thực mau đảo qua một chúng nam đệ tử, sư huynh sư đệ gì đó. Vưu ở nhà mình đại sư huynh trên người lưu lại một lát. Cùng trưởng công chúa giao hảo, vị kia Đoan Mục quận chúa chỉ sợ cũng không phải giống nhau nữ tử. Cùng cái này không quan hệ, Bách Lý trưởng công chúa giết hại. Phương Hữu Dung đạm lãnh một câu, mọi người đồng thời một tĩnh. Thần Ngư cũng trong lòng lột bột một chút, nhìn về phía Phương Hữu Dung. Phương Hữu Dung du mắt, nhàn nhạt nói, nàng giết qua chính mình cháu trai, hành hạ đến chết. Mọi người, cái này lợi hại. Tiểu Kiều, ta cá. Thần Ngư cúi đầu uống một miệng trà yên lặng một chút. Hai nam hai nữ, đều cùng Hoàng Thất có quan hệ, quả nhiên a, Hoàng Thất là trên đời này nhất quy mao tổ chức. Vẫn là giải sư tỷ hảo, thế nào đều có thể. Chúng đệ tử cảm khái nói. Kia nhưng không, nhất tháo vương nữ, lên núi đánh hổ, xuống biển vớt cá, ngực toái tảng đa lớn, say rượu đào tổ lăng, không gì sánh nổi. Vân Xuất Tụ nói như thế nói. Giải Sơ Linh. Chúng ta tới đổi một cái đề tài đi. Đề tài đổi đến cũng thực mau, bởi vì có người xảo đi lên. Bất hòa người rất nhiều. Bách Lý Vương quốc ba cái tông môn liền đầy đất lông gà, hai cái công tử chi rằn cũng gà cẩu đánh nhau, âm dương quái khí cho nhau làm nhục vài câu, trung gian hỗn loạn một ít thế lực khác lung tung vô nghĩa. Trung gian xả ra không ít không vì làm người ngôn thai tiếng bí sự, liền ai ai trộm ai ai lão bà phá sự nhi đều có một cái soạn. Ai u, này thật đúng là quá mẹ nó có ý tứ. Tần Ngư Mông hạ đã có hoa mỹ tiểu băng ghế, trên bàn cũng có rất nhiều trái cây, ăn cắn là có thể tống cổ chờ đợi vô song linh hải thời gian. Tiền đề là người khác sẽ không tới tìm nàng phiền thoái. Vô khuyết cái kia nguyên anh nữ, lan ra đây. Ngụy Nhuy một người tới, một người ở, đứng ở lan can thượng, âm ngoan ánh mắt cách rất nhiều người, không coi ai ra gì chửi bậy Tần Ngư. Chính vui dạo dược cắn hạt dưa nghe bát quái Tần Ngư. Người rất xinh đẹp, giọng mẹ nó rất đại. Kỳ thật Tần Ngư rất buồn bực, ngày đó Phương Hữu Dung hai người cũng cùng cái này Ngụy Nhuy đánh một hồi lâu, từ phát ra tới nói, chính mình xa không bằng người sau, bằng gì cái này Ngụy Nhuy liền tìm chính mình phiền phải đâu. Xem nàng ôn nhu mỹ lệ thiện lương nhưng khinh sao. Bất quá liền tính trong lòng lại chửi thầm, Tần Ngư cũng không thể không lộ diện tỏ thái độ. Các hạ, ta tại đây. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Tần Ngư càng biểu hiện đến khiêm khiêm ưu nhã, liền càng làm Ngụy Nhuy nị oai. Lần đó nàng sau khi trở về, càng nghĩ càng bất ức, tự nhiên đối người khởi sướng thanh khâu hận thấu xương. Còn có thể vì sao, trước chút thời gian, ngươi nhưng thật ra kiêu ngạo thật sự, không biết bây giờ còn có không có như vậy tự tin. Ngụy Nhuy nhưng không có cái gọi là ta là phân thần cao thủ, ta tuyệt không cùng ngươi cái này nguyên anh kỳ so đo thần tượng gánh nặng, nàng là ma đạo người trong sao, tự có thể cản rỡ. Đến nỗi tiếp không tiếp, ta hiện tại đánh không lại ngươi. Thần ngư ỷ vào chính mình là nguyên anh kỳ, cũng hiện tại. Vậy ngươi cho rằng chính mình khi nào có thể? Ngụy Nhuy cho rằng người này sẽ nói chờ chính mình phân thần kỳ gì đó, kết quả đối phương thế nhưng nói, chờ ta xuất hiếu. Mọi người kinh ngạc, kinh hãi, mà Ngụy Nhuy sửng sốt hạ, lập tức cười. Ta xem ngươi là tưởng linh hồn xuất khiếu thượng Tây Thiên đi. Dứt lời, Ngụy Nhuy vung tay háo, Nguyệt Hoàn bắn ra, nơi này nhưng không có vong xuyên chi vách tưởng cấp Tần Ngư giúp ích, nàng khiêng không được. Tần Ngư cũng biết chính mình hiện tại cũng không thể chống đỡ được, bởi vì Ngụy Nhuy quá cường, nàng nếu khiêng được, vậy quá khoa trương, ít nhất hiện tại không cần thiết kháng. Đơn giản, nàng cũng không cần kháng. Khen. Lưỡi đao vứt ra, giữa không trung đánh trúng Nguyệt Hoàn, lưỡi đao toái, Nguyệt Hoàn ở, nhưng bị chết đi góc độ, hướng nơi khác bay ra, đập ở một mảnh trên vách núi đá. Ông. Vách núi bắn ra thanh quang, đêm này Nguyệt Hoàn bắn ngược trở về. Di, cấm chế hảo cường a, Ngụy Nhuy thực lực như thế cường, cường lực một kích, thế nhưng liền chảy ra đều không thể, trực tiếp bị bắn ngược. Tần Ngư như suy tư gì nhìn hạ kia như ẩn như hiện cấm chế, ánh mắt hơi dương. Ha ha, thật là may mắn, luôn có sư huynh sư tỷ che chở, nguyên anh nữ, ngươi cũng không dám với ta Ngụy Nhuy đơn đả độc đấu. Ngụy Nhuy ý đồ trào phúng Tần Ngư chọc giận nàng. Nhưng mà nàng thất sách, bởi vì nàng đối mặt thanh khâu đạo hữu không phải người bình thường, người bình thường ra mặt không nàng như vậy hậu. Ta không nga. Nàng nhu mỹ nói, thả thực tự nhiên đứng ở Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh phía sau. Có sư huynh sư tỷ tương hộ, như vậy may mắn sự tình, ta vì sao phải cự tuyệt đâu. Như thế, chẳng phải là có nghịch thiên mà ban ân, ta chờ người tu hành, vẫn là không cần quá tạo nghiệt hảo. Theo có lý, nhu mỹ lịch sự tao nhã, phảng phất tư tưởng chính trị khóa lao sư. Và, nghe tới hảo có đạo lý. Tuy nói là người một nhà, nhưng Phương Hữu Dung vẫn là nhịn không được nghiêng đầu, đôi lông mày khẽ nhíu. Nàng như thế nào cảm thấy nhà mình này tiểu sư muội giống tà đạo nhân, quan sẽ cho người tẩy não. Rõ ràng là chính mình lười nhác trang túng, thiên như thế chính khí lâm nhiên, nói gì đều có thể xả đến người tu hành đạo nghĩa gì đó. Ngụy Nhuy cũng bị Tần Ngư bộ dáng này ghê tởm tới rồi, mặt hắc như mực, trên người sát khí nghiêm nghị, liên quan đối Phương Hữu Dung hai người cũng ác cảm tăng lên, đang muốn công kích, chợt nghe đến trong không khí một đạo trầm ổn hồn hậu chi âm. Thiên tàng chi tuyển, các ngươi này đó tuổi trẻ người như thế nào đối nghịch tử thương đều không sao cả, nhưng ở Tuyết Kiến Hải, yên lặng. Nếu không chớ trách ta kiếm, không lưu tình. Không phải chuyên âm, trong tiếng tự mang quần quần kiếm lôi âm. Đáng sợ. Mạnh mẽ. Viễn siêu Phương Hữu Dung chờ trẻ tuổi. Hóa thần kỳ, chỉ sợ không ngừng. Hợp thể đại lao tại đây. Tần Ngư nghe tiếng nhìn lại, nhìn đến nhất không chớp mắt hẻo lánh một góc gác mái, một cái lưng beo đại kiếm cường tráng đại hán mặt vô biểu tình. ở đây tu sĩ đông đảo, tự nhiên có người nhận ra đối phương. Tà Thiên, là Mãng Sơn Kiếm Lâm Mãng. Nghe nói người này tính tình cương liệt, cũng chính cũng tà, căn bản mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần chọc tới hắn, xuất kiếm mà thôi. Đại lao lên tiếng, ở đây tảng lớn người đều yên lặng, tuy là ngụy nhuy như vậy càn rỡ người, cũng không đến mức xuẩn đến mạo phạm một cái vượt xa quá chính mình tu sĩ cấp cao tiền bối. Cho nên chỉ chiều Tần Ngư lạnh lùng hừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Những người khác sợ trêu chọc Mãng Sơn Kiếm Lâm Mãng, cũng liền không làm ầm ĩ. Ân, bắt quái không có. Ngầm, mới từng người gắt mái, bọn họ nói cái gì đó liền không được biết rồi, nhưng ước chừng đều cùng Tần Ngư có quan hệ. Bách Lý Đoan Mục Vương Phủ. Lầu các ngôi cao thượng, Đoan Mục Khỉ Linh đoan trang ngoan ngoan thiết mới mẻ trái cây, thiết hảo sau, trang bàn đoan đến một nữ tử trước mặt. Nàng này là nàng tỷ tỷ, cũng là Đoan Mục Vương Phủ nổi danh xu sắc, nàng đang ở túi đầu xem một quyển quyển sách, nhìn thấy mâm đựng trái cây sau, ngước mắt nhìn Đoan Mục Khỉ Linh liếc mắt một cái, muốn nói cái gì? Tỷ tỷ, ngươi phụ trách trong phủ tình báo, đối này Vô Khuyết người tất nhiên biết rõ không ít, nhưng có cái gì ý tưởng? Nữ tử im miệng không nói một lát, nói, ngươi đã biết ta phụ trách tình báo, cũng nên biết Vương Huynh lập hạ quy củ, tình báo không thể tiết ra ngoài. Huống chi, ngươi đã có tâm tham dự thiên tàng chi tuyển, dụng tâm chuẩn bị là được, hiểu biết người khác như vậy nhiều làm cái gì. Đốn hạ, nàng nheo lại mắt, nhìn Đoan Mục Khỉ Linh, giống như vô tình, khinh phiêu phiêu hỏi, trừ phi ngươi tưởng trước đó diệt trừ một ít người. Đoan Mục Khỉ Linh trong lòng run lên, mặt ngoài ủy khuất, thò lại gần ý đồ thân cận, tỷ, ta không có, ngươi đừng nói bừa. Nên nữ tử đứng dậy tránh đi nàng thân cận, nhíu mày. Đó chính là người khác muốn cho ngươi hỗ trợ diệt trừ một ít người. Đoan Mục Khỉ Linh kinh hồn táng đảm, đang muốn phủ nhận, lại thấy chính mình tỉ tỉ mặt lộ vẻ khắc nghiệt, lanh đạm nói, còn có ta không mừng cùng người thân cận, ngươi là ngày đầu tiên biết. Lần sau còn như vậy, ta sẽ không tha cho ngươi. Dứt lời, nàng tự hành đi cách vách thư phòng, bóng dáng lạnh nhạt thật sự. Đoan Mục Khỉ Linh ngồi ở nguyên vị trí, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Cái này Thanh Khâu. Nhưng thật ra cùng đồn đãi chung không quá giống nhau, nàng phía trước như vậy sao, miệng lưỡi như thế. Vương nữ Nạp Thanh Hân đang muốn tìm cái hình dung từ, lại nghe Tĩnh Thiên Trần nhàn nhạt nói một câu, nghe đồn đều là dùng để đánh vỡ, ta nhìn Vô Khuyết che giấu thâm hậu, điện hạ còn cần tiểu tâm chút. Vương nữ Nạp Thanh Hân nhìn hắn một cái, cười cười, nghiêng đầu nói, Tuyết Kiến Hải mau xuất hiện. Là mau tới rồi, đã có người cảm giác được trong không khí khí vị. Thơm quá hảo đặc thù hương khí. Vô Khuyết bên này cũng nghe thấy được, Phương Hữu Dung chờ 5 người nghiêm nghị. Vân Xuất tụ cười, chúng tiểu nhân, chờ hạ các ngươi liền biết cái gì là Tuyết Kiến Hải, bất quá phía trước ta cũng nói qua, Hải Linh tương lai, các ngươi muốn đa dụng tâm, nhìn xem có thể hay không hấp dẫn đến một cái Hải Linh nhập thể đồng tu. Nói đơn giản, như thế nào hấp dẫn A? Ca hát khiêu vũ A? Giải Sơ Linh tức giận nói, lại thấy Vân Xuất tụ vẻ mặt cười xấu xa, ca hát khiêu vũ. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Di ngoạn ý. Không nói Giải Sơ Linh đám người bị dọa đến, chính là Tần Ngư cùng Kiều Kiều cũng đốc. Không phải cái kia ý tứ. Phương Hữu Dung đối Tần Ngư giải thích nói, kỳ thật vẫn là cùng linh khí có quan hệ, thiên địa linh loại cùng với bảo vật đều có linh khí, kỳ thật chúng ta nhân tộc cũng là giống nhau. Người, bản thân thể chất khả năng vì linh thể, thiên nhiên chịu thân lãi, nếu không có như thế thiên phú. Cũng chỉ có thể dùng một loại khác sáng tạo cùng biểu hiện tới biểu đạt ra linh tính. Thần Ngư, thì như ca hát khiêu vũ. Phương Hữu Dung, ngươi là Giang Tinh sao? Ngươi nếu còn như vậy, ta về sau sợ là sẽ không đối với ngươi nói nhiều. Phương Hữu Dung thoạt nhìn nhạt nhẽo, kỳ thật ngữ điệu chỉ là lạnh, lại không cứng ngạnh, thập phần từ tính mềm mại, cho nên thật nhiều đệ tử kỳ thật đều thực thích nghe nàng nói chuyện, đáng tiếc. Trước mắt cũng liền một cái Thanh Khâu sư tỷ có thể làm nàng nhiều lời. Vừa vặn, này Thanh Khâu sư tỷ còn đặc biệt thích Khôi Hải. Thấy Phương Hữu Dung mặt mày sâu thẳm, nàng cũng ngoan, sư tỷ đừng giận, ta biết sai rồi. Sau đó dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ cùng nhau, ở trên môi một hoa, làm cái cấm ngôn động tác. Ngoan ngoãn đến kỳ cục. Phương Hữu Dung tổng cảm thấy cái này tiểu sư muội thật là làm người quá khó xử. Nơi này tu sĩ. Sợ đều sẽ không lựa chọn phương thức này, đại để sẽ tuyển diễn võ cùng tấu nhạc. Tần Ngư như suy tư gì, diễn võ là tế đao nói cùng với kiếm đạo, hoặc là thuật pháp linh tinh, ta có thể lý giải, tấu nhạc là bởi vì âm thể, nhất dễ hiểu rõ sinh linh linh hồn chỗ sâu trong. Phương Hữu Dung rất có thâm ý nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, tiểu sư muội phảng phất cá thiện này nói. Tần Ngư, ta sẽ không, tuy nói người chậm cần bắt đầu sớm, nhiều sẽ một ít, sống lâu lâu điểm, nhưng như vậy cao nhã nghệ thuật, quá khó học. Tuyệt kiếm ngươi cũng nói tốt khó hảo khó, còn không phải biết. Nhà tư bản phần lớn dối cha a. Phương Hữu Dung nghe xong nàng tỉ mỉ một phen ta sẽ không ta gì cũng sẽ không. Ngôn ngữ, sau khi nghe xong mới nói, âm công, ngươi thiện nào một loại nhạc cụ. Ngươi sẽ không không quan hệ a. Dù sao ta không nghe ta chính là không nghe. Tần Ngư trầm mặc hạ, ám đạo này hai người phỏng chừng là đem chính mình cái này thân phận từng biểu hiện quá năng lực đều thăm dò, nói rõ muốn không trâu bắt chó đi cày. Hành đi. Dù sao Hải Linh cũng là một rất tốt chỗ đi. Thôi sao? Cái này tính, quá dễ dàng bại lộ. Này một đám nhân tinh. Thần Ngư nghĩ nghĩ, nói, ân, có thể ngồi không cần đứng cái kia. Đánh đàn A. Phương Hữu Dung thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, may mắn ngươi không thích nằm. Thần Ngư, ngươi đem ta đánh hôn mê kéo trên xe, muốn mang ta đi nào? Sơn thôn con dâu nuôi từ bé sao? Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh tưởng kéo Tần Ngư lấy tế nhạc hấp dẫn Hải Linh, nay kỳ thật là làm Tần Ngư có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng thực mau liền nghĩ tới vì cái gì, vì thế nàng truyền âm dò hỏi. Hay là này Tuyết Kiến Sơn Sơn Linh thích nhạc nói. Ân, ngươi sao biết? Ngươi nói trước các ngươi làm sao mà biết được, ta liền nói ta làm sao mà biết được. Đệ ngũ đao linh liếc Tần Ngư, nói, tông môn tin các phân tích đại số liệu đến ra kết luận. Nhưng ta tưởng bực này bí ẩn, nơi này sở hữu gác mái bên trong, đại khái 1/2 phần 10 người sẽ biết, chỉ là không đối ngoại nói rõ. Bị phong tỏa chết bí ẩn sao? Khó trách, này hai cái một chút cũng không làm ra vẻ người sẽ lựa chọn loại này lộ tuyến. Bất quá nhân gia trả lời xong rồi, hai người cùng nhau nhìn Tần Ngư, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Tần Ngư vươn tay, làm một động tác. Hai người xem đã hiểu. Bấm tay tính toán. Các ngươi tư tưởng quá không khỏe mạnh. Tao ý tứ là tiêu tiền mua tin tức. Vừa mới cái kia thủ thế ý tứ là kia gì, Trung Hoa Thiên Triều nhân dân nháy mắt đã hiểu. Phương Hữu Dung im miệng không nói một lát, đồng thời nhảy qua một đoạn này, Phương Hữu Dung như suy tư gì, mặc dù ngươi có tiền, nhưng có nền tảng có thể bán ngươi tin tức này chỉ sợ rất ít, là Tứ Phương Các. Tứ Phương Các là phía đông tình báo tổ chức, điển hình bán tình báo làm giàu chế phục truyền thông công ty. Thủ đoạn rất mạnh, thông ăn liệt lộc đại cảnh châu phía đông, Tần Ngư cũng là tới rồi trăm lợi thành sau mới tìm đối phương chiêu số, nhưng nàng nếu ngay từ đầu không biết này Tuyết Kiến Hải, đó chính là vừa mới liên hệ đối phương mua. Như vậy, lúc này Tứ Phương Các tất nhiên cũng có người ở hiện trường đi, cùng Tần Ngư liên hệ. Đúng vậy, giá không thấp, nếu sớm biết sư huynh sư tỷ đã biết được, ta đây cũng không cần hoa này tiền tiêu bổn phí. Tần Ngư thưởng thức trong tay một quả nhẫn ban chỉ. Phương Hữu Dung nhìn đến, suy đoán đây là Tứ Phương Các tín vật. Này tiểu sư muội hảo thâm phương pháp. Mới tới địch nhân địa bàn liền mọi mặt chú đáo. Ta đích xác sẽ một chút tâm công, nhưng chúng ta muốn như thế nào phối hợp đâu. Ba người tế nói khi, cái này tin tức kỳ thật cũng không phong bế, truyền âm cho Vân Xuất tụ đám người. Chúng đệ tử nghe vậy kinh ngạc, còn có bực này lối tắt. Nhưng chỉ sợ cũng không dễ đi, rốt cuộc tu đạo đã rất khó, còn muốn hiểu nhạc nói. Một đám dê nhúi, chớ hoảng sợ, có ta, làm công chúa, ta còn là sẽ một ít cầm nhạc. Giải sơ linh động thân mà ra, chúng đệ tử cảm động, Nhan Triệu lại kiên trì, không được, chúng ta đến trước hết nghe ngươi đàn tấu thế nào. Tây Nương gia, tuy nói người hội trưởng đại, sẽ tiến bộ, nhưng hắn khi còn nhỏ nghe qua thằng nhãi này ở cả triều văn võ trước mặt đạn quá một khúc. Lăng là đem thân thể lụ khụ lên núi đánh hổ xuống biển bắt ba anh dũng đại thái phó cấp đạn đến cơ tim tắc nghẽn. Hắn cảm thấy làm người cẩn thận điểm hảo. Sau đó một đám người vào nội phòng, một lát sau, chúng đệ tử nối đuôi nhau mà ra. Bọn họ quyết định vẫn là diễn võ đi. Bằng không sợ kinh động sơn linh, bị trả thù. Vô khuyết người chuẩn bị ổn thỏa, lúc đó, Tuyết Kiến Hải hương khí rất tán, kia hương, làm người trầm mê. Mà toàn bộ Tuyết Kiến Sơn trung Tuyết Linh Mục tựa hồ cũng bắt đầu chậm rãi nở rộ, đây là linh khí hương thịnh thể hiện. Tuyệt mỹ không thể miêu tả, thanh hương khó có thể quên. Tần Ngư ôm Tiểu Kiều đứng ở lan can trước nhìn phía trước vô biên hải vực, tâm thần cùng tầm nhìn thâm nhập hải vực chi đế. Nàng có thể nhìn đến phía dưới đang ở điên cuồng sinh trưởng bạch phấn chi hoa mục, sinh trưởng chi tươi đẹp, nở rộ chi phương hoa, làm một hải vực dần dần từ cái đáy bắt đầu hiển lộ phi phàm tư sắc. Loại cảm giác này giống như là nhà bên có nữ sơ trưởng thành, nghiêng nước nghiêng thành độc nhất người. Tần Ngư lưu luyến ca ngợi, mọi người thâm chấp nhận, nhưng càng để ý nó phía dưới tụ tập tuyết hải. Bạch, phấn, từng bụi, phảng phất đại tuyết từ đáy biển tầm tã mà xuống, hạ tới rồi mặt biển thượng, hạ tới rồi này quần quận nhân gian. Trong không khí có một chút lạnh lẽo, không lạnh, chỉ là cảm thấy tinh thần vì này một mát lạnh. Xem không, thiên đã hàng tạo hóa chi lộ. Chúng nó mau xuất hiện. Tần Ngư ngước mắt liền nhìn đến không trung có rất nhiều kim sắc giạt rào vòng sáng, phảng phất thăng thiên trì nhập khẩu. Tiêu Kiêu, đây là thông linh nói, người tu chân không thể đi lên, hải linh hoa linh này đó có thể. Tần Ngư, gì, kia liếu như thị không phải cũng có thể. Tiêu Kiêu, nguyên lý thượng có thể, chỉ cần nàng có thể làm được gáp chế tu đạo hơi thở, không xúc động kiếp lôi. Gì, ngươi như thế nào đống nhiên nhớ tới nàng, nàng cũng ở chỗ này sao? Tần Ngư cười khẽ hạ, ngươi cảm thấy chuyện như vậy, nàng sẽ bỏ qua sao? Một cái linh hoàn đều làm nàng đản tâm kiệt lo lắng, nữ nhân này từ trước đến nay đối ích lợi xua như xua vịt. Cùng nàng chính mình rất giống. Bất quá ở Tần Ngư cùng Kiều Kiều thảo luận liệu như thị thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên nhíu mày, gián đoạn nói chuyện, quay đầu nhìn về phía một chỗ. Nàng đấy mắt rất sâu. Kiều Kiều, sao? Tần Ngư, cái kia vương ngãi con tiểu thất. Vẫn luôn không có phản ứng, vừa không đùa giỡn ta, lại không trêu chọc ta, như thế nhẫn được, có điểm ý tư a. Không động thủ, từ bỏ sao? Người sai rồi, hắn không phản ứng, thuyết minh đã chuẩn bị sẵn sàng, không biểu lộ, là sợ một khi ta ra điểm sự, người khác sẽ hoài nghi đến hắn. Nơi này cao thủ tụ tập, đối phương có thể làm cái gì dấu vết? Thần Ngư cũng ở trầm tư. Lúc đó, Tuyết Kiến Hải bên kia thủy triều quần quận lên. Dưới nước tuyết thấy sinh trưởng mà ra. Phượng trương ngưng hình, cành khô chiếu rọi, màu sắc và hoa văn ngộng ảo mà thuần tịnh, bạc tuyết phấn nhụy, trí thuần đến linh, quanh mình còn có mông lung linh khí hình thành thất thể, biến thành hải vực linh vụ, từng mảnh từng điều, nhưng thiên sắc trời là cực kỳ sáng tỏ, trời sáng khi trong, sở hữu nhan sắc đều xem đến rõ ràng. Vì thế, kia hải linh, ở đâu? Ở chi đầu? Cái gọi là hải linh. Chợt vừa thấy giống đông tuyết dường như, quải chuế ở tuyết thấy một chi đầu, một mảnh thịnh cảnh, trên biển phồn hoa. Nhưng nhìn kỹ, lại có thể cảm giác được kia phồn hoa tửa cẩm kỳ thật càng như là một đoàn đoàn tồn tại tiểu quang cầu, tuyết trắng tinh tế, linh động hoạt bát. Lấy Tần Ngư thị lực, còn có thể thông qua kia quanh quẩn sương mù thấy rõ này đó hải linh lại vẫn trường ngũ quan, ngây thơ mở mịt rất là đáng yêu. Đây là hải linh A. Này linh lực. Linh hoàn linh lực thắng ở khổng lồ, nhưng này đó hải linh, 10 cái hải linh liền tương đương với một cái linh hoàn. Hải linh, thắng ở số lượng. Hơn nữa hải linh không thể so linh hoàn xảo quyệt. Tần Ngư, đây là một cái cơ hội tốt. Tần Ngư trước thấy được hải linh, những người khác cũng thấy được, rất nhiều người kích động lên, cũng có chút người bình tĩnh tê nói, tại đây loại quang cảnh hạ, thường thường có thể thấy rõ một người che giấu năng lực, vì hấp dẫn hải linh. Được đến thật lớn chỗ tốt, bọn họ khẳng định sẽ bại lộ một ít át chủ bài. Thì như Ngụy Nhuy cùng Tĩnh Thiên Trần những người này. Thế nhưng đều lấy ra một ít phụ trợ linh tính bảo vật, ở này đó bảo vật thêm vào hạ, bọn họ trên người linh lực hơi thở hưng thịnh rất nhiều. Bất quá, dùng đến nhiều nhất vẫn là trận pháp. Này ngoạn ý sang quý A. Nhưng Vương Ngãi Con vẫn là dùng đến khởi, thất công tử Bách Lý Vân Hải cùng Bách Lý Lục công tử Bách Lý Tấn Vĩ nơi gác mái đều khởi động trận pháp. Trận pháp bên trong, Bách Lý Vân Hải đương trường múa kiếm. Vô Khuyết người cũng không đội vã động thủ, dù sao Phương Hữu Dung hai người không đội, bị hai người trói định ba người tổ chính phú Tần Ngư cũng không đội, nàng nghiêng mắt đảo qua toàn trường, hai bên trái phải mười mấy bị dò ra lai lịch người, thiên tài vô số, cao thủ tụ tập, các loại thủ đoạn khoảnh khắc có thể thấy được. Tần Ngư nhất nhất đêm này đó đã bắt đầu biểu lộ người ghi tạc trong lòng, thử phân tích. Cuối cùng xác định đối phương hay không đáng giá nàng quan tâm, nhưng nàng cũng biết hiện tại chỉ là bắt đầu, hải linh mới vừa hiện, chờ nó thăng chức phi thiên là lúc, mới là mọi người thủ đoạn toàn ra tận hiện năng lực thời điểm. Nhưng Tần Ngư vẫn là nghe tới rồi một ít người khiếp sợ thanh, nàng tìm theo tiếng nhìn lại. Ở Bách Lý Biển Mây trên người lưu lại, Làm mọi người giật mình chính là Bách Lý Vân Hải. Nghe đồn trước mắt yếu nhất không chịu người xem trọng thất vương tử. Ông kiếm khí, lượn lờ, lâu dài mà dày đặc, cường thịnh mà sắc bén. Này vốn là xuất từ một cái kiếm đạo nhân tài kiệt xuất kiếm khí, thế nhưng xuất từ Bách Lý Vân Hải trong tay. Không đơn thuần chỉ là Tần Ngư này đó ngoại lai người giật mình, chính là Bách Lý Vương quốc cảnh nội sở hữu tu sĩ đều rất là kinh ngạc. Lục công tử, thất công tử hắn thế nhưng đem kiếm này tu đến như thế nông nỗi, trước kia tất nhiên là vẫn luôn cất giấu, giáp tâm bắt chắc à. Bách Lý Lục công tử Bách Lý Tấn Vĩ bên này, chợt được đến một cái truyền âm. Tất nhiên là kia Đoan Mục Khỉ Linh. Bách Lý Tấn Vĩ lúc này đã ngồi ở một trận đàn cổ trước, đầu ngón tay không chút để ý điều tiếng đàn, hắn nếu là liền tàng một tay tâm cơ đều không có, kia cũng sống không đến lớn như vậy. Ý ngoài lời, đối Bách Lý Vân Hải này cử một chút cũng không thèm để ý. Đoan Mục Khỉ Linh tức khắc nhận định chính mình lang quân thế tất có nghiền áp người sau năng lực. Bách Lý Vân Hải người này đi, thiên phú có một chút, nhưng rồng sinh chín con, mỗi con bất đồng. Huống chi Bách Lý Vương cũng không phải cái gì khó lường huyết thống hậu duệ quý tộc, Tần Ngư đối Bách Lý Hoàng tộc cũng không nhiều ít kính sợ. Huống chi Bách Lý Vân Hải không cam lòng vì mặt khác huynh đệ dưới, đến mượn tà thuật mới có thể tu ra nhất định thực lực, tự thân thiên phú cũng không xuất chúng. Nhưng hắn lúc này như vậy mua kiếm, này kiếm thuật, có điểm kỳ quái. Tà kiếm thuật, đảo không phải, là thực chính thống cao cấp kiếm thuật, không thua tuyệt kiếm. Kia kiếm thuật là Bách Lý Hoàng thất Bách Lý Phi kiếm đi, năm đó cũng là vị kia chân giải tháp người sáng lập truyền dư Bách Lý Hoàng thất. Này thất vương tử truyền thừa tự Bách Lý Vương thất, nếu thật sự tiếp xúc đến, né tránh không khai, cũng cần đến lưu ý, không cần bởi vì nhân gia thoạt nhìn có điểm đáng khinh liền còi khinh nhân gia. Tần Ngư đối giải sơ linh đám người nghiêm túc đề điểm, mọi người cũng ghi nhớ trong lòng. Nhưng cũng giật mình vị kia thanh danh chẳng ra gì thất công tử thế nhưng cũng có như vậy lợi hại tu vi cùng kiếm thuật. Nếu là ta gặp gỡ, chỉ sợ Bách Lý Vân Hải kỳ thật cũng chỉ là xuất khiếu kỳ, so sánh với mặt khác các huynh đệ động một chút phân thần kỳ năng lực, hắn đích xác lùn một đầu to, nhưng tu vi như thế cấp thấp, còn đem Bách Lý Phi kiếm tu ra lợi hại như vậy kiếm thuật cảnh giới, chẳng phải là càng làm người khâm phục. Thật giống như Tần Ngư Nguyên Anh kỳ liền thao tác một tay lợi hại thuật pháp. Đoan có vẻ nàng không giống bình thường. Vì thế, luôn luôn làm người khinh thường coi khinh Bách Lý Vân Hải lập tức liền vào không ít người mắt. Nhưng mọi người thực mau đem ánh mắt rời đi, bởi vì có người càng xuất chúng. Nguyên Tinh Quang. Người này thế nhưng triệu ra Ngân Hà Đại Thuật. Sao trời cấm thuật. Này Nguyên Tinh Quang không hổ ở thuật pháp một đạo thượng thiên phú chắc tuyệt, khó trách có thể thẳng truy ô thái bọn họ. Ta nghe nói hắn ở thuật pháp chân giải tháp trung tích phân đạt tới 700 nhiều. Lợi hại lợi hại. Lợi hại là lợi hại, cũng không phải là có cái càng tuổi trẻ lợi hại hơn sao. Đúng vậy, còn có cái kia Thanh Khâu, nghe nói, nàng thắng Nguyên Tinh Quang. Một phần. Vốn đang thập phần đắc ý Nguyên Tinh Quang nghe vậy sắc mặt cực kỳ khó coi, không thể nghi ngờ, Tần Ngư cấp Nguyên Tinh Quang mang đến đả kích là có thể liên tục phát triển, thật giống như mang thai liếc mắt một cái, nôn ngén ghê tởm thống khổ mập mạp khó sinh sau còn phải ở cữ. Khuất nhục vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn cách hướng, trừ phi hắn có thể lại lần nữa ở công chúng trước mặt đánh bại nàng. Trăm nhà đua tiếng, mỗi người tự hiện thần thông. Thượng có đại khái 30 gác mái, bối cảnh phi phàm. Hạ có mấy ngàn mây tụ mà đến tu sĩ hủy với này hạ, những người này cũng các hiện thủ đoạn. Thật muốn nhất nhất xem qua đi, Tần Ngư cũng đến hạ, cho nên nàng cũng liền thô sơ giản lược quét một chút, không vì kiêng kỵ gì đó. Chỉ là một loại phát ra từ bản năng học tập dục vọng. Hiện tại, nàng thấy được. Nhìn cũng dễ làm thôi, vô tình lại lo lắng, nàng chỉ hỏi Phương Hữu Dung, sư tỷ, khi nào? Phương Hữu Dung nhìn về phía đệ ngũ đao linh. Người sau vẫn luôn đứng ở làn can thượng, bóng dáng sướng sướng, hắn nhìn hải vực tuyết thấy chiều hải, im miệng không nói một lát, nói, chúng nó lạc chi đầu sau, ra biển vực mặt bằng, thăng thiên với 10 trượng độ cao. Đại khái cùng ta chờ nơi độ cao ngang hàng khi. Tần Ngư cùng Phương Hữu Dung cũng không hỏi hắn vì sao có như vậy phán đoán, thả nghe là được. Nhưng tiền đề là, chúng ta ba cái như thế nào đạ? Sư huynh sư tỷ các ngươi hai vị là muốn. Tần Ngư hỏi, đệ ngũ đao linh thổi tiêu. Phúc, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đều phun. Đệ ngũ đao linh như mày, Thanh Khâu, ngươi cảm thấy việc này không ổn. Phương Hữu Dung liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, sư muội trong đầu tưởng không ổn chuyện này nhiều đi, sư huynh ngươi còn có thể nhất nhất hỏi, đó là hỏi, sư muội còn có thể thành thật trả lời. Lời này lợi hại. Tần Ngư nhanh chóng nói sang chuyện khác, ta đánh đàn, sư huynh thổi tiêu, sư tỷ ngươi làm cái gì? Khiêu vũ sao? Nàng nhìn đến Phương Hữu Dung dáng người nhi. Nàng cũng liền thuận miệng một câu, lại đông nhiên lưu ý đến Phương Hữu Dung nhíu hạ mi, kia một cái chớp mắt ánh mắt thập phần sâu thẳm, nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, thiên quá mặt, đàn không? Đàn không? Tần Ngư ngẩn ra. Người tu chân, ít có người sẽ tu này nhạc a. Bởi vậy nhạc giống nhau bị cho rằng là cung đình nhạc. Bất quá nàng vừa mới nói sai lời nói, phỏng trừng. Chẳng sợ Phương Hữu Dung vẫn chưa biểu lộ, cảm xúc cũng thu thật sự mau. Tần Ngư dữ dội mẫn cảm, tự biết nói sai lời nói, nhưng cũng không hảo nói thẳng khiểm, bởi vì Phương Hữu Dung rõ ràng nói sang chuyện khác. Không nên bàn lại. Vì thế Tần Ngư đứng đắn lên, ôn nhu nói, sư tỷ nhưng có đàn không? Nếu là không có, ta nơi này có. Không cần, ta có Phương Hữu Dung giống như cũng không có tức giận bộ dáng, chỉ là không muốn. Tần Ngư im miệng không nói một lát, cũng chỉ có thể mềm nhẹ cười, tay áo đảo qua, trước mặt xuất hiện vài đuôi đàn cổ, trực tiếp đưa cho những người khác. Đông đảo đệ tử vẫn là có chút nhãn lực, đặc biệt là Doanh Nhược Nhược, nhìn nhìn này đó cầm, rất là giật mình. Thanh Khâu sư tỷ, này đó nhưng đều là pháp bảo linh cầm, ngươi như thế nào nhiều như vậy? Có tiền. Cái này lý do có thể. Mọi người chọn phân linh cầm, Tần Ngư chính mình cũng có một đôi, cũng không xuất chúng, thanh ngọc sắc, nàng ngón tay dừng ở mặt trên thời điểm, xanh trắng trong sáng. Phỉ Hề đám người tuy có chính mình nói muốn hiện, cũng đối Hải Linh có điều chờ mong, nhưng bọn hắn trong lòng kỳ thật minh bạch, nơi này có khả năng nhất hấp dẫn đến Hải Linh, vẫn là Tần Ngư ba người. Chỉ là không biết bọn họ sẽ đạn cái gì khúc, lại là. Lúc đó, hai bên trái phải đã có lả lướt tiếng đàn mà ra. Gì khúc? Thần Ngư ngón tay khẽ vuốt cầm huyền, ngước mắt hỏi hai người. Đệ ngũ đao linh đầu ngón tay đã nhiều một cây mặc ngọc trường tiêu, hắn ngón tay thập phần thon dài, xanh miết đao tước, lại so nữ tử nhỏ dài nhiều một ít cương nghị lực đạo, câu lấy mặc ngọc trường tiêu thời điểm. Phong tới, sợi tóc phiêu diêu. Cá nhân có nhân gian nói, tự đạn nhân gian khúc, nếu có thể cùng, đương vì khế, nếu không thể cùng, đương tự lập. Hắn xoay người, giơ tay chắp tay thi lễ, lạnh lùng lại trong sáng như tùng. Hai vị sư muội, vi huynh trước khải âm, nếu là tự lập, canh gác cùng nhau. Tần Ngư nghe vậy lược kinh ngạc, sau mỉm cười, mặt mày tươi sáng, cười rằng vô khuyết tôn chỉ, luôn luôn là phân tắc hợp chi, hợp cũng nhưng phần có sao. Nếu như thế, sư huynh trước hết mời. Nàng cùng Phương Hữu Dung hồi lấy chắp tay thi lễ. Vạt áo buông xuống, ung tùn lịch sự tao nhã, mà đương các nàng ngước mắt khi, kia hơi thở hồn nhiên thay đổi. Lại không phải từng đấu kiếm đấu pháp nhưng trời cao vân du xuống biển chu sát Phương Hữu Dung cùng Thanh Khâu. Các nàng là đàn không cùng Thanh Ngọc Cầm. Nói, nhưng gửi chi với kiếm, với thuật, với đao. Cũng nhưng với nhạc. Thiên hạ chi tự nhiên linh tính, nhân gian chi sáng tạo linh tính. Văn minh. Vũ trụ phát triển chi căn cơ, đều cũng có thể. Kỳ thật, trước đó, vô khuyết một ít sư đệ sư muội là có chút sầu lo, bởi vì ở bọn họ cố định trong ấn tượng, đứng hàng mặt trên 5V từ trước đến nay chuyên nhất tu đạo, cũng không hưởng lạc, cũng không tình thú. Nhưng thật ra Thanh Khâu sư tỷ là cái rất có sinh hoạt phẩm tính người, dưỡng hoa loại thảo đánh đàn gì đó, khi thì nghe thấy hoặc nhìn thấy. Này đây lập tức biết được hấp dẫn Hải Linh cần lấy tế nhạc nói nhất hữu hiệu. Chúng đệ tử cảm thấy nhà mình vô khuyết là có hại, bởi vì đại tần cảnh nội lịch sử, vẫn là vô khuyết lịch sử, thật sự ít có này nói tạo nghệ truyền thừa. Sợ là huyền khó có thể cùng những cái đó sớm có chuẩn bị người chống lại. Nhan Triệu đám người như thế tưởng thời điểm, tiếng tiêu tới. Vương nữ Nạp Thanh Hân nhìn nhà mình vương quốc cảnh nội Tịnh Thiên Trần cùng Hiên Lâm Xuyên tự hiện thủ đoạn, nàng nhìn một hồi, cũng nhìn người khác một hồi, sau đi vào gác mái chính sảnh. Bên cạnh trung niên nam tử liền trấn thủ ở cửa. Tĩnh Thiên Trần thấy được, ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Nạp Thanh Hân vào nhà sau, ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, trước mặt một đôi cầm, nàng mặt mày yên lặng, ngón tay đặt ở cầm huyền thượng, chưa động thủ đàn tấu, phản ánh mắt một đốn, ra bên ngoài nhìn lại. Này tiếng tiêu hảo sinh xa xưa. Đệ ngũ đao linh người này, bá đạo mà mũi nhọn, ít có người có thể nghĩ đến này người sẽ thổi ra như thế xa xưa tiếng tiêu. Nhưng, tiếng tiêu xa xưa, một lát, đàn không thanh tới. Đàn không, lịch sự tao nhã thanh triệt, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Như vậy âm sắc, như vậy cực cụ nữ tính uyển chuyển mỹ cảm nhạc cụ, vốn không nên tồn tại với Phương Hữu Dung như vậy đứng đầu thiên tài cường giả, nhưng nàng ngồi xuống. Nàng dựa nó, đôi tay búng tay tố thiện. Căn căn mỹ đến mức tận cùng ngón tay phảng phất một khắc tòa đàn không cầm huyền, cùng chi hô ứng. Phi người, phi tiên. Nàng sơn đối mọi người, làm người nhìn đến đàn không chính diện, nhìn đến nàng mặt bên, rũ mi rũ mắt, hình dáng tựa cung đình họa sư bút mực khó có thể miêu tả chỉ có thể tâm thần phán đoán tuyệt mỹ bình tĩnh, nội liễm, âm sắc tiệm ra, phảng phất như ẩn như hiện nàng căn cốt giấu kín, kiếm cùng nói ở ngoài tình cảm. Đó là làm nhân tâm chiết, pháo hoa phiền muộn cô độc. Cô độc người, cùng người khác không xứng đôi, không người khác âm nhạc không tương khế, nàng có lẽ cũng không nghĩ tới cùng ai tương khế. Nhưng cô độc cùng xa xưa, đại khái là có thể cùng tồn tại. Bởi vì cô độc mà xa xưa, bởi vì xa xưa mà cô độc. Này một đôi vô khuyết đứng đầu nam nữ, chung quy đối ngoại hiện bọn họ càng ưu nhã nội hàm một mặt. Nghệ thuật cảm, nhưng thông linh chi nhạc. Nghiền áp nơi này 89 phần 10 tiếng nhạc. Lần này, kinh sợ không ít người. Trong đó có một ít nhãn hiệu lâu đời tu sĩ. Tuổi tác như thế nhẹ, kiệt lực tu đạo, thành tựu phi phàm đảo cũng có thể hiểu biết, nhưng từ xưa người tu đạo, nhiều chuyên nhất, chẳng phân biệt tâm, mà nhạc nói đơn giản chia sẻ nhạc cùng âm tu, hưởng lạc giả, thế gian việc mà thôi, duy độc âm tu có thể nào cùng mặt khác đại đạo đồng tu, sở phí tâm thần hoảng sợ không thôi. Này hai người, không thể là âm tu đi. Nhưng nếu không có âm tu, lại như thế nào có thể có cường đại như vậy thông linh lực, không tốt, ngươi xem những cái đó hải linh, hình như có hảo chút hướng bọn họ bên kia đi. Nhiều như vậy, không thể, tuyệt đối không thể. Không ít tu sĩ kinh hoàng, mặc kệ là thế hệ trước vẫn là trẻ tuổi, kỳ thật đều không muốn nhìn đến vô khuyết người phát triển an toàn được đến quá nhiều ích lợi. Bởi vì ích lợi là nhất định, vô khuyết lấy nhiều, đều có người lấy thiếu. Lúc đó, Tần Ngư còn không có đuổi kịp Phương Hữu Dung hai người nhạc điệu, nàng tuy là âm tu, nhưng với âm nhạc hứng thú vẫn luôn giống nhau, nhân đối việc này thận trọng, cho nên không nghĩ tùy ý có lệ, vì thế riêng cảm thụ hạ hai người nhạc điệu. May mắn, nàng tuy với âm nhạc không có quá lớn thiên phú, tâm tính cũng không mừng này nói, nhưng nàng mẫn cảm thụ lực rất mạnh, có thể từ giữa cảm nhận được hai người tấu nhạc bà con cô cậu đạt ra cảm xúc cùng tư tưởng. Cảm nhận được, cũng liền hảo phối hợp. Đúng rồi, nàng không tưởng độc lập, bởi vì một độc lập, bọn họ ba người tiểu tổ hợp liền không có ý nghĩa. Đệ ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung sở dĩ cam chịu có thể độc lập, đại khái là vì dựa theo cố Tần Ngư. Tần Ngư trong lòng biết rõ ràng, này hai người cũng không hoàn toàn rõ ràng nàng chi tiết, nhưng đơn từ nàng biểu hiện ra ngoài tiềm lực, hai người đều nhất trí quyết định đối nàng áp dụng bảo hộ cùng bồi dưỡng sách lược, tận lực lôi kéo nàng bắt được lớn nhất thích lợi, đặt móng nền tảng. Phô bình đại đạo. Ai, thật là lão phụ thân lão mẫu thân giống nhau từ bi tâm địa A. Thần Ngư cảm động, cho nên tự phát quyết định phối hợp. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính mình tu chân thế giới thần tượng bản lão phụ thân lão mẫu thân nghệ thuật tạo nghệ như vậy cao. Nàng cùng mặt khác tu sĩ giống nhau ngọa tào. Xong rồi, ta chờ hạ nếu là đạn không tốt, chẳng phải là rất xin lỗi bọn họ. Mẫu không chê tử xấu. Hoàng kim vách tường tuyệt chiêu bất ngờ. Tiêu kiêu 6666. Tần Ngư. Hành đi, ta đánh đàn, các ngươi câm miệng. Tần Ngư đã tìm được cảm giác, đang chuẩn bị xuống tay, chợt nghe quanh mình nhạc lực thành không trung vây kín chi thế, chấn áp. Đúng vậy, có người ở chấn áp Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ Đao Linh nhạc lực, lẫn lộn âm cảm, làm cho mới ra mặt biển, với 10 trượng trời cao bị hấp dẫn mấy chục cái hải linh vốn dĩ lại đây, lúc này đốn giống lạc đường giống nhau. Chúng nó tìm không thấy vừa mới cái kia âm lộ. Phản phải bị mặt khác âm lộ hấp dẫn. Cái này có điểm tao A, kết phường lên khi dễ vô khuyết. Ngày nay thiên. Vô khuyết đảo bọn họ phần mộ tổ tiên. Tần Ngư đảo không sinh khí, nàng có thể lý giải vô khuyết cái này tông môn là đáng giá thiên hô tông cùng với thế lực khác kiêng kỵ đề phòng. Càng lý giải từ tuổi trẻ một thế hệ xem tương lai. Cũng không có một cái thế lực nguyện ý nhìn đến vô khuyết đời sau ở thiên tàng chi tuyển trung trưởng thành quá nhanh hình thành cố định ổn định thành viên tổ chức. Trước tiên bóp chết là nhất minh xác. Đổi chỗ mà làm, Thần Ngư không chuẩn cũng sẽ như vậy làm. Không tức giận, có thể lý giải, nhưng không đại biểu nàng xuất phát từ hiện tại bị khi dễ vị trí, sẽ không phản kích. Phi kiều A, tiểu sách vở lấy hảo, đêm này đó thổ tặc tên nhớ kỹ. Được rồi. Ngư ngư ngươi báo danh tự, ta nhớ kỹ. Tần ngư du mắt, đầu ngón tay dừng ở cầm huyền thượng, kích thích đệ nhất can. Âm ra. Một âm, rung động đến tâm can. Sơn hải chi âm. Ngang nhiên sát nhập này tuyết kiến sơn với hải chi gian bách lý không vực. Cách vách, tiểu điểu huynh cùng nhà mình lão nhân vốn là thưởng cảnh. Đối này đó tu sĩ ngươi tranh ta đoạt hoặc là từng người lục đục với nhau cũng không để ý, phảng phất xuất hiện phổ biến. Duy độc ở tần ngư bị ngụy nhuy chọn thượng thời điểm, tiểu điểu huynh mày khóa một chút, phảng phất mỹ nhân sớm tối buồn bã giống nhau, lược có sầu lo. Sau lại, mỗ vị cường giả hiệp khách mở miệng ngăn cản. Tiểu điểu huynh mày lúc này mới giãn ra, phẩm trà trà thơm, đương trà còn không có uống mấy khẩu, tuyết kiến hải hiện, hải linh tới. Hắn gặp được bách gia vân nhạc, lại cô đơn làm hắn ghé mắt xem cách vách. Cách vách nhạc, hắn đều không phải là bình sinh không thể thấy. Nhưng không giống nhau đi. Hắn nhìn thật lâu, tinh tâm lãnh hội thật lâu, mặt mày, dần dần có thương tình. Công tử. A thúc, trên đời này rất nhiều người đều là rất khó, cũng luôn có khổ sở sự. Lao giả ngẩn ra. Khổ sở. Vô khuyết kia hai cái phía sau lưng nhạc là không tầm thường, nhưng tranh cãi quá, không có đi. Bất quá nhà mình công tử từ trước đến nay nhạy bén, nhưng thông linh tính, với nhân tâm càng là am hiểu, có lẽ là cảm nhận được đi. Công tử, cần phải nô rút. Giống như không cần. Bởi vì hắn nghe được tiếng đàn. Lão giả vừa nghe, mặt mày giãn ra. Tiếng đàn khởi, tiểu sách vợ cũng bắt đầu nhớ. Thử Dương Tông. Ngụy Nhuy. Thiên Hô Tông. Xích Tiêu Lâu. Đoan Mục Vương Phủ. Thoái Vũ Sơn Mạch. Hải Nạp, Đại Tần Nguyệt Cẩm Hoài Thương, nàng bắn tám hạ, liền liệt ra tám đã minh xác thế lực. Chẳng sợ này đó thế lực chưa chắc như vậy trực tiếp, có chút người thực mịt mờ, nhưng Tần Ngư vẫn là nhất nhất phân biệt ra tới. Nhẹ đạn chấm V, đem bọn họ liệt thượng số đen. Tiểu Kiêu, này mẹ nó là cùng mọi người là địch. Không, là mọi người cùng Vô Khuyết là địch. Cũng là cùng Tần Ngư là địch. Đã là với nàng là địch. Kia nàng cùng bọn họ là địch, kia cũng không quá. Tần Ngư lấy hoàng kim phòng quy tắc chuyển hóa thành chính mình logic, hoàng kim vách tường không có hé răng. Nói cách khác hết thể phản kích đều là hợp lý, chẳng sợ những người này bên trong khả năng cũng có thiên tuyển giả. Nhũ danh đơn bày ra hảo, Tần Ngư sát nhập nhạc giữa sân sau, một gia nhập liền lấy Sơn Hải Âm độc lập Phương Hữu Dung hai người. Đích xác, là độc lập, mà phi phù hợp. Vì sao độc lập? Nàng không phải tìm được cảm giác phù hợp kia hai người sao. Đại khái là bởi vì, Sơn Hải Âm càng xa xăm trống trải, càng bá đạo, càng có thể áp chế toàn trường. Bởi vì, nơi này chính là Sơn Hải A. Mãn chẳng nhiều ít tu sĩ, nhiều ít thiên tài, nhiều ít đã từng là thiên tài lại ra đi trước đây tu sĩ, đều bị Tần Ngư Sơn Hải tiếng đàn cấp kinh sợ. Đơn giản kinh với tam điểm. 1. Sơn Hải nơi Sơn Hải Âm, ý đồ nghiền áp toàn trường. To gan lớn mật. 2. Như thế to gan lớn mật, không biết trời cao đất dày người, lại là Vô Khuyết cái kia nghĩ đến mềm ấm biết lễ cô đạo Thanh Khâu. 3. Cô đạo Thanh Khâu lại có như thế cường hãn cầm kỹ, cũng có như vậy mềm ngông xa xăm trống trải lòng dạ. Vô chi. Lớn mật. Tìm chết. Những người này 10 chi 5 6 vốn là ở thử là chủ, ám chọc chọc tưởng áp chế Vô Khuyết, đã kiên kỵ, lại không chịu thừa nhận, bưng cái giá. Thấy Vô Khuyết phản kháng, xấu hổ chung liền biến thành thẹn quá thành giận. Vì thế toàn trường rõ ràng, làm nàng. Âm, túc sát tới. Âm, bá đạo chế. Âm, dập nát chi. Lúc đó, tuyết kiến sơn, tuyết kiến hải, sơn hải sơn hải, âm sát vô hạ. Quần quận khởi triều lãng, linh quang tế vô trần, sương mù quần quận, tựa giết gào, hải linh nhóm bị như thế mênh mông âm khúc sở chấn, đại lượng tụ tập. Hình thành khổng lồ hải linh lưu, một đoàn xoay quanh với 10 trượng chỗ cao, đã có thăng thiên ngao ngoe dục dịch, lại có bị âm sát chàng hấp dẫn ngây thơ lắc lư. Như thế cường đại âm sát, có thể nghiền áp nàng sao? Tuyệt đối là có thể. Vô Khuyết chờ đệ tử thấy thế, vốn dĩ một ít tưởng tế kiếm nói, tỉ như giải sơ linh chờ thiện chiến người, đều thay đổi ý tưởng, sôi nổi lấy ra các loại nhạc cụ pháp bảo. Rồi bọn họ. Giải sơ linh tuyệt đối là dỗi chung chiến đấu cơ, cầm một phen cầm liền ngồi hạ, mười ngón động lên, linh lực rót vào. Quản nó có dễ nghe hay không, quản nó có hay không linh tính, nàng chính là phải dùng linh lực đi khởi động nhạc cụ, trực tiếp công kích. Đi con mẹ nó Hải Linh. Đi ngươi đại gia chư quốc tu sĩ. Chúng vô khuyết đệ từ bực, nổi giận, không từ thủ đoạn công kích. Cùng loạn công. Đây là vô khuyết sư môn nghĩa. Người ngoài xem ra. Châu châu đá xe. Vô chi vô năng. Ha. Vô khuyết rối loạn. Đông đảo tu sĩ đặc biệt là Thiên Hô Tông, Toái Vũ Sơn Mạch, Tam Quốc Hỗn Hợp Vực chờ minh sắc cùng vô khuyết kết thù thực lực, đều là vui mừng không thôi, hận không thể bỏ đá xuống giếng kia còn không phải giống nhau thạch, là dầu hỏa thiêu năng sát đá. Bại đi, vô khuyết nên bại. Nguyên Tinh Quang mặt mày sắc bén, nóng lòng muốn thử, thuật pháp sấm dậy, sao trời vầng sáng du tẩu, tiếp cận Tần Ngư đám người nơi gác mái. Đây là minh sắc muốn công kích. Thiên Hỗ Tông sao? Cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ là lần này là bên ngoài thượng nhất tiếp cận một lần. Nhưng gác mái không phải có cấm chế sao? Có, nhưng mau vô dụng, bởi vì quần thể âm sát dưới, như thế bàng bạc lực lượng, có thể cắt giảm cấm chế linh lực, thẳng nghiền linh hồn, một chút linh hồn tổn thương, cấm chế khống chế chưa chắc viên mãn, đến lúc đó, hắn liền có cơ hội. Mặc dù giết, mượn loạn cục thoái thác có thể, đó là bên ngoài thượng đều biết là hắn làm không có chứng cứ đi. Nơi này là Bách Lý Vương quốc không phải sao? Vẫn là vô khuyết kia Thanh Khâu lấy Sơn Hải Âm chủ động giang thượng bọn họ mọi người. Nên đáng chết. Thiên Tàng Chi tuyển bên kia có thể như thế nào? Nguyên Tinh Quang tâm tư du tẩu cực nhanh, sao trời thuật pháp càng thêm du tẩu tấn mãnh, mắt thấy cơ hội sắp đã đến. Trong đó một gác mái. Nam Cung Chi quân thấy Nguyệt Cẩm Hoài Thương lấy cầm nhúng tay loạn cục, nàng nhíu mày, chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Bị chính mình bằng hưu truyền âm ngăn trở. Chi quân, thời cuộc đã định, ngươi đã làm tức giận ngươi phụ thân Phục Long thành chủ, làm ngươi bằng hưu, ta không nghĩ ngươi hãm chính mình với tình thế nguy hiểm. Cái này bằng hưu là Bách Lý Vương quốc tu sĩ, tên là Tào Bình. Du hiệp giống nhau, chảm yêu trừ ma, rất là trượng nghĩa, từng chính mình một cái bị hại bằng hưu tiềm lực đuổi giết một tà ma, xá sinh quên tử, trung vị bằng hưu báo thủ, ở tu sĩ trong vòng thanh danh không tầm thường. Nam Cung Chi quân cũng là ngẫu nhiên cùng đối phương nhận thức, khâm phục đối phương là người, cho nên kết giao. Tào Bình vì Nam Cung Chi quân sầu lo, Nam Cung Chi quân cảm kích, trung quy lựa chọn ẩn nhẫn, nhân nàng biết, mặc dù chính mình không tán thành Nguyệt Cẩm Hoài Thương này cử, lại ngăn cản cũng vô dụng. Đối phương sẽ không nghe chính mình, mà vô khuyết thế cục nguy rồi. Nam Cung Chi quân như vậy cảm khái sau, đống nhiên sửng sốt, nhíu mày tỉnh lại hạ. Giống như loại cảm giác này không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn luôn như vậy cảm giác, cuối cùng vẫn luôn bị vả mặt. Hay là, lần này cũng sẽ vô khuyết thế cục, giống như cũng không phải lần đầu tiên nguy rồi, nhưng cũng không phải lần đầu tiên bị phiên bản. Nam Cung Chi quân không thể hiểu được suy nghĩ, còn chưa nghĩ ra cái nguyên cớ, đông nghe đến bên ngoài bị quần đầu Sơn Hải Âm lược dừng lại đốn hạ, sau đó hoàn toàn cường thịnh. Bởi vì này một khúc, phi bình thường khúc, âm là Sơn Hải Âm. Khúc là. Di ngoạn ý. Đây là cái gì khúc? Kỳ thật không ai nhận ra tới, chỉ khiếp sợ với này một khúc lợi hại. Nhân nó dẫn động Sơn Hải. Tuyết kiến Sơn tuyết linh mục linh lực thế nhưng bị điều động. Tuyết kiến hải trên mặt linh vụ cũng kích động leo lên núi thể. Mây tụ, hùng hậu như cự linh, hối cùng tiếng đàn, thoải mái, mê ngông, dũng cảm. Trực tiếp đem mọi người sở ra nhạc lực đánh tan. Vì cái gì có thể đánh tan, này không phù hợp lẽ thường A, nàng một cái Nguyên Anh. Là, nàng là Nguyên Anh kỳ, nhưng vấn đề là, hiện tại không phải so đấu linh lực. Chúng ta, là ở đấu linh nhạc. Bách gia tế linh hồn người chết nhạc, không thể địch Sơn Hải. Cuối cùng có chút là minh bạch người, những người này, nhìn thấu mọi người suy tàn bản chất. Này không tổn hao gì thể diện, nhân bọn họ bản thân đều không phải là chủ tu này nói, chỉ là kinh với hai việc. Một, này rốt cuộc ra sao khúc phổ, thế nhưng có thể dẫn Sơn Hải. Hai, cái này Thanh Khâu, quá không giống bình thường. Sơn Hải được âm. Kia không phải truyền tự thánh nhân thời đại bản đơn lẻ sao. Truyền thuyết vạn năm trước nó cũng đã thất truyền. Thế nhưng xuất hiện. Thế nhưng tại đây Thanh Khâu trong tay. Nàng con học xong. Chứ bỏ câu đầu tiên, mặt sau những cái đó ngôn ngữ, đến từ chính một cái tự xưng nô láo giả trong miệng. Câu đầu tiên là tiểu điểu huynh nói, hiển nhiên, bọn họ hai người đều nhận ra Sơn Hải Điệp Âm. Hai người liếc nhau, đều có kinh nghi. Sơn Hải Điệp Âm là một khúc phổ. Này không giả. Nghe đồn nó là một âm tu linh phổ, thập phần chân quý, cũng nghe đồn nó chỉ là người thường gian nhạc phổ, cực kỳ khó tu, phi siêu tuyệt âm cảm thiên phú chỉ có thể họa hổ không thành phản loại quyển. Truyền tự thánh nhân thời đại, đến thánh nhân nhóm thích tôn sùng. Lại nhân khó khăn quá cao, lại bị liệt vào thánh nhân thời đại 10 đại cấm khúc. Thứ gì đều chú ý cùng truyền thừa cùng bản chất. Thí dụ như nói, ở hiện tại mọi người xem ra, Sơn Hải Điệp Âm là một cấm khúc, hư hư thực thực linh khúc, nhưng nhìn không ra tới. Kêu ý nghĩa liền cùng cấp với, nó là một cái chai, cụ thể là chân quý cung đình bình hoa vẫn là cái bô, không ai có thể xác định, nhưng nó có truyền thừa là có thể khẳng định, Tần Thủy Hoàng dùng song Hán Vũ Đế dùng song Tử Hy Thái Hậu. Thánh nhân sờ đẩy, ở vào gác cao. Huống chi nó còn mất tích thất truyền. Lại lần nữa xuất hiện, kia cho bọn hắn cảm giác liền thập phần mãnh liệt. Là vô khuyết nội tình. Ban cho này thanh khâu. Giống như, này vô khuyết đời trước bối cảnh ở thánh nhân thời đại. Lão giả lẩm bẩm tự hỏi, tiểu điểu huynh trầm ngâm một lát, lắc đầu chỉ sợ không phải, chân chính luận nhạc nói thiên phú, chỉ sợ vị kia phương. Phương đạo hưu càng cao một ít, mặc dù nàng không mừng này nói, vô khuyết cũng không đến mức lướt qua nàng đem như thế chân quý khúc phổ giao cho thanh khâu cô nương, mặc dù lướt qua, cũng sẽ báo cho, nhưng vừa mới, nàng cùng thứ năm đạo huynh hiển nhiên đều là không biết. Hắn có thể cảm giác được vừa mới Sơn Hải Điệp Âm ra thời điểm, chẳng sợ Phương Hữu Dung hai người đều ổn định nhạc lực, lại cũng có rất nhỏ dao động, này dao động, kỳ thật đại biểu bọn họ cảm xúc. Kỳ thật là có kinh ngạc. Đại khái cũng không nghĩ tới nhà mình tiểu sư muội như vậy năng lực. Công tử ý tứ là, này Sơn Hải Điệp Âm là nàng chính mình được đến. Tiểu điểu huynh tươi cười thực sạch sẽ, ngữ điệu ôn nhu nàng hẳn là trận pháp sư, đã thành cánh chim, rất có tiền nột, đã có linh thạch khai đạo, ra sao bảo vật lấy không được đâu. Mặc dù lấy cái này lý do, cũng thuận lý thành chương đi. Lão giả trầm tư một lát, nhận đồng. Đến nỗi rốt cuộc có phải hay không nguyên nhân này, hắn chủ nhân đã nhắc nhở không cần tìm tòi nghiên cứu, hắn liền không cần nghĩ nhiều, tả hữu lúc này này vô khuyết đám người vẫn là thực làm người thuận mắt. Sơn Hải Điệp Âm khai đạo, chư thiên âm khúc tan tác, chỉ dư một ít tưởng đục nước béo cò tập kích vô khuyết chiêu pháp. Đáng tiếc, cấm chế còn tại. Bọn họ lại bại lộ. Bại lộ, bọn họ tâm lệnh kinh hãi tìm đập nhanh. Con hảo, vô khuyết người không có gì phản ứng. Chỉ có khúc nhạc. Không biết khi nào, giải sơ linh đám người quần ma loạn vũ ngừng, bao gồm phỉ hề đám người. Không phải bọn họ không nghĩ đạn. Mà là bởi vì bọn họ phát hiện ở như vậy Sơn Hải chi âm hạ, bọn họ không thể đạn. Toàn trường đều bị ngăn chặn. Đoan Mục trong vương phủ, Đoan Mục Khỉ Linh sắc mặt thập phần khó coi, đang muốn cùng nào đó chủ tử truyền âm, lại phát hiện đối phương không để ý đến nàng. Mà nàng tỷ tỷ sớm đã đỉnh ấn cầm huyền, mặt mày vắng lặng. Tỷ tỷ, kia vô khuyết. Đối phương đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Sư huynh, này vô khuyết. Quả thực quá ngoài dự đoán mọi người. Tàng binh cốc sư huynh muội cũng ở đây, chỉ là xuất thân tàng binh cốc, từ xưa binh gia nhất kỵ tình cảm, mà nhạc chủ lưu đó là tình cảm, này đây bọn họ không thiện, thập phần không thiện. Vì thế tế kiếm. Kiếm đạo tế xong, kiếm khí còn tại. Du Kính một tay đừng kiếm ở sau người, phân chấn oai hùng, khí vũ hiên ngang. Đứng ở lan can trước, sườn xem vô khuyết gác mái nơi. Nghe sư muội ngôn ngữ sau. Im miệng không nói một lát, hắn mới nói, ta chờ tới phía đông phía trước, cốc chủ từng luôn, phía đông náo động trung tâm ở Đại Tần Vô Khuyết, mà Đại Tần Vô Khuyết ngày sau như thế nào ngoài dự đoán mọi người đều không quá, nhưng ta cảm thấy, Đại Tần Vô Khuyết đệ tử, nếu là như vậy ngoài dự đoán mọi người, đó chính là nàng bản nhân chi công. Sư muội, người ta hẳn là minh bạch, tông môn với một người ý nghĩa chỉ liên quan đến qua đi, không quan hệ tương lai. Mà nàng này tương lai, dữ dội rộng lớn. Hắn cũng không tin nàng sở ra những cái đó trận pháp là đi những người khác mạch được đến. Trận pháp, thuật pháp, nhạc tu, bực này dẫn Sơn Hải bá đạo cùng rộng rãi tâm tính. Tư chất cùng tâm tính gồm nhiều mặt, gần như hoàn mỹ. Tổng hợp sở tư, dữ dội kinh người. Thế nhân sáng tỏ, kinh hãi, thế nhân không rõ, khiếp sợ. Nhưng vô luận những người này như thế nào cảm khái. Phương Hữu Dung hai người bất động. Tiếng tiêu như cũ. Đàn không như cũ. Tiếng đàn đuôi sau lại. Sơn Hải tụ linh xuyên. Nhưng sương mù bao phủ hơn phân nửa Tuyết Kiến Sơn sau, ở trong mông lung, ở kia mị cảm trung. Tần Ngư đầu ngón tay đạn chuyển, ánh mắt nhạt nhẽo, môi răng thấp thấp niệm một câu. Sơn Hải về núi Hải, nhân gian người về gian. Này một câu, rất nhiều người nghe được, có lẽ đơn người cũng nghe tới rồi. Đệ ngũ đao linh nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, tiếng tiêu hơi đổi, từ xa xưa đến Trần An, cũng là che chở. Phương Hữu Dung không thấy bất luận kẻ nào, nàng như cũ thấp ánh mắt, đáy mắt ánh sáng nhạt có lẽ ngậm ở quá vãng một đoạn năm tháng. Nhân gian hồng trần loạn, ai vô cớ sự đâu. Cho nên nàng nhẹ nhàng ứng một câu. Sơn Hải nhưng điệp vũ, khúc rồi tận vinh thương không. Vì sao này một câu, là nàng nhận ra Sơn Hải điệp tâm sao? Không phải, là bởi vì nàng thấy được đệ nhất chỉ con bướm. Sơn Hải linh xuyên trung sinh ra con bướm. Một con, vô số chỉ, quanh quẩn mà ra, điệp phi mà sáng lạn mà duy mỹ mà tịch mịch. Như vậy thương tình, như vô biên tuyết hải. Tuyết sẽ lạc, sẽ hòa tan, nhưng người sẽ chết. Nàng trong lòng, có lẽ chết hơn người. Vì thế trong lòng một mạt tịch mịch tuyết, vẫn luôn hóa không đi. Kia nhất thời, Phương Hữu Dung là chủ thể, bởi vì Tần Ngư khúc mắc đã giải. Từ trước không muốn gửi gắm tình cảm với nhạc nói, cho nên nàng chủ quan Sơn Hải. Nàng cảm xúc, sau này lại cùng tình yêu không quan hệ, tự cũng cùng thù hận không quan hệ. Này đó nhân gian thế tục, nàng trải qua quá, đã xem đạm. Cho nên nàng đem ba người nhạc nói phù hợp chủ thể giao cho Phương Hữu Dung. Phương Hữu Dung làm được. Thấp một lần mi, nhẹ nhàng bâng cơ. Lại hết một lần điệp vũ vinh thương. Sơn Hải Linh xuyên phúc núi rừng. Hải Linh lại bạo động. Tàng lớn dung hướng vô khuyết nơi. Khúc Tẫn, Tần Ngư ấn cầm huyền, thần thái thực bình tĩnh, không gợn sóng, ôn nhu đạm ấm như cũ. Phương Hữu Dung cũng bình tĩnh, đầu ngón tay điểm hạ đàn không biến mất, nàng qua tay sờ soạng trên bàn trà, trà lạnh chút, nàng cũng không thèm để ý, nhấp một ngụm. Đệ ngũ đao linh đã mở miệng, còn nhìn cái gì, tiếp Hải Linh. Những lời này đối ai nói? Doanh Nhược Nhược đám người sôi nổi nhìn về phía Tần Ngư hai nàng, kết quả hai người một cái uống trà, một cái cười một cái. Chúng ta có thể hay không dẫn Hải Linh, còn dùng đến các ngươi nhọc lòng. Chúng ta nếu là không thiếu, các ngươi cũng không sẽ thiếu. Ý ngoài lời là này Hải Linh vốn là muốn phân bọn họ. Vân Xuất Tụ đều giật mình, nhưng nàng tâm nhắn nhiều, lập tức nghĩ đến lấy Phương Hữu Dung hai người tính cách, quả nhiên kéo lên Tần Ngư tổ cùng nhau, mưu đồ cực đại, là... Chỉ dựa vào chính bọn họ, đích xác đều có thể được đến không ít Hải Linh, chẳng sợ bị bên cạnh những cái đó vương bát dê con áp chế, nhưng bọn hắn như cũ có thể sát ra chúng đây, chỉ là, nếu muốn cùng nhiều, ba người liên thủ là ưu việt nhất. Cho nên bọn họ liên thủ, cho nên bọn họ thành. Cố nhiên, phía trước hai người khẳng định cũng không nghĩ tới Thanh Khâu sẽ là một cái biến cố, nàng làm loại này ích lợi phóng đại thượng gấp trăm lần. Như thế khổng lồ Hải Linh A. Hơn 1.000 cái. Khủng bố ích lợi. Nhưng Vân Xuất Tụ cũng lập tức cảm giác được không ổn, bởi vì Vân Xuất Tụ còn chưa xác thực xác định này không ổn đến từ nơi nào. Khổng lồ Hải Linh nhập cấm chế một nửa sau, bị cắt đứt, Tần Ngư ba người đồng thời cắt đứt chính mình linh tính, cách trở hơi thở. Những cái đó bị hấp dẫn tới Hải Linh mất đi mục tiêu, có chút trở về thăng thiên, có chút còn lại là tứ tán khai. Mặt khác tu sĩ kinh ngạc. Nhưng nhìn thấy vô khuyết cái kia nguyên anh nữ đúng rồi, nàng kêu Thanh Khâu. Hiện tại không người không biết Thanh Khâu. Nàng đứng dậy, giơ tay, tay áo bãi buông xuống, cười khanh khách chắp tay thi lễ. Chư vị, đến thiên chiếu cố, ngẫu nhiên đến một phi phàm cầm phổ, tình cờ gặp gỡ xảo học được. Hôm nay đến chư vị nhạc nói phụ trợ, thế nhưng dẫn Sơn Hải Linh tinh túi đầu che chở, thật là may mắn. Hải Linh, ngãi thiên điệu tạo hóa, từ hải mà sinh. Phi thiên mà đi, nếu có thể chiếu cô ta chờ phàm nhân một vài, đã là may mắn, chỉ vì mọi người đều là phàm nhân, tu đạo không dễ, nguyện này đó Hải Linh đều có thể cùng chư vị cộng tu đại đạo, với ta liệt lộc đại cảnh châu tu chân trình độ có đại trợ lực, rốt cuộc, ta chờ phía đông đã kính bồi ghế hạng bét nhiều năm, thật là thương tình. Hai đoạn lời nói, một người, kia khiêm khiêm chi khí, mềm ấm hiểu rõ, tươi đẹp huyền chuyển không gì sánh được. Mọi người toàn nhiếp tại đây. Không ít người hai mặt nhìn nhau, không dám tỏ thái độ. Thì như Thiên Hỗ Tông những người này. Thiên Nột, cái này Thanh Khâu quá sẽ làm người làm việc nói chuyện. cái này làm cho bọn họ như thế nào đối địch? Người khác sẽ nghĩ như thế nào? Lúc đó, trên dưới gác mái, không ít người đều ngôn luận đi lên. Có thể là thật bội phục, cũng có thể là bên ngoài thượng không thể không khách khí, vô pháp địch ý. Bởi vì bọn họ đại đa số là chính đạo. Ngụy Nguy này đó số ít ma đạo người nhưng thật ra tưởng cắm một đòn, nhưng cũng có đối thời cuộc phán đoán, vì thế đều im miệng không nói. Trầm mặc là dùng để đánh vỡ. Thật lâu sau, có một cái lao giả khàn khàn nói, nếu ta phía đông có thể nhiều mấy cái thanh khâu tiểu hữu ngươi như vậy tu sĩ, hạnh cũng, nghề hà này phía đông chư vương quốc không biết nhiều ít cái gọi là đại tông môn vây với trước mắt 2-1-3 phần mà ích lợi, thật sự làm người thất vọng. Lời này, mẹ nó thực mịt mở sao. Rõ ràng chỉ vào thất vương quốc rất nhiều thế lực cái mũi châm trọc. Cố nhiên bởi vì vô khuyết làm việc xinh đẹp lưu lại đường sống, bọn họ vô pháp cường ngạnh, nhưng cái này lao nhân là ai? Như thế làm càn. Thiên Hô Tông một chân truyền đệ tử giận dữ, lập tức giận mắng, ngươi là người phương nào, dám. Lời này còn chưa nói xong, hắn đã hóa thành bụi bặm. Tất cả mọi người sợ ngây người. Chợt nghe cười thanh, nguyên là vị kia Mãng Sơn kiếm khách Lâm Mãng, hắn cười, thú vị, Bách Lý Vương quốc chi đệ tam tông môn, lại có người dám chỉ vào một vị chân giải tôn giả cái mũi mắng. Chân giải tôn giả, chính là một tòa chân giải tháp quản lý giả, tương đương thiên tàng chi tuyển ở liệt lộc đại cảnh châu phía chính phủ người phụ trách chi nhất. Quyền cao chức trọng, thực lực khủng bố. Chính là Bách Lý Vương nhìn thấy hắn đều đến hành lễ. Mọi người dọa ngây người, đặc biệt là Thiên Hỗ Tông người, lúc ấy như truy hầm băng, nguyên tinh quang sắc mặt vi bạch, trần trơ hạ, vẫn là chủ động chạm ra chắp tay thi lễ cáo tội. Môn hạ đệ tử ngu xuẩn vô tri, tội đáng chết vạn lần, đắc tội tôn giả, còn thỉnh tôn giả. Chân giải tôn giả xua tay, ta tính tình không như vậy không tốt, chính là tuổi lớn, thích nhắc mãi, cũng không đặc biệt chỉ ra các ngươi Thiên Hỗ Tông việc nhiều, các ngươi không cần dò số chỗ ngồi. Nhưng tiểu tử này ngu xuẩn là thật sự, mạo phạm ta cũng là thật sự, giết cũng liền giết, cứ như vậy. Lời này nghe là thừa khoan dung, nhưng mọi người cũng coi như nghe ra một ít môn đạo, Thiên Hỗ Tông một ít làm, thiên tàng chi tuyển đều là biết đến, trướng mắt, có chút khinh thường, thậm chí là một cái tôn giả đều phung tào. A, nên, tuy nói vừa mới cũng liên hợp mọi người nhạc lực áp chế vô khuyết, nhưng Xích Tiêu Lâu chờ tông môn tự giác đây là tu chân giới quy tắc, sự tình quan đích lợi, cá lớn nuốt cá bé, không gì đáng trách. Thiên Hỗ Tông không giống nhau, động tác nhỏ quá nhiều. Từ nhân ra cửa nhà thai họa đến nơi đây, liền không đình quá, an tương hành động quá khó coi. Xem, bị tôn giả đại lao cấp rồi đi. Không đơn thuần chỉ là này đó tông môn vui sướng khi người gặp họa, vô khuyết người càng là tâm tình thoải mái. Sảng. Quá sung sướng. Tức khắc, cái này lớn lên chẳng ra gì chân giải tôn giả ở mọi người trong mắt nghiễm nhiên biến thành một cái anh tuấn vĩ nạn khí chẳng 2m8 bá đạo tổng tài. Bất quá bá đạo tổng tài cách điệu cao, cũng liền nho nhỏ cảnh cáo hạ Thiên Hỗ Tông, cũng không như thế nào hàng trách, cười cười, ân, khó được vô khuyết hào phóng, hải linh tan, ngươi chờ còn không dẫn. Này vừa nhắc nhở, Thiên Hỗ Tông người tức khắc phản ứng lại đây, quay đầu nhìn lại. Thế nhưng nhìn đến mặt khác tông môn thế lực khác cùng với rất nhiều tu sĩ đều ở điên cuồng vơ vét trong núi Hải Linh. Đáng chết. Bị chậm trễ. Thiên Hỗ Tông người sốt ruột đã chết, nguyên tinh quang càng sốt ruột, hắn là tuyệt đỉnh thiên tài, tự hỏi có thể dẫn càng nhiều Hải Linh, so với kia chút ngu xuẩn có tương lai đến nhiều, thế nhưng bị chậm trễ. Nguyên tinh quang đang muốn đi ra ngoài truy Hải Linh, lại bỗng nhiên nhìn thấy chính mình gác mái phía trước huyền phù một người. Người này đứng ở trời cao, làm lơ quanh mình phi toa quay lại Hải Linh, chỉ nhìn bọn họ Thiên Hỗ Tông nơi khu vực. Liên ở bọn họ lao ra cầm chế dẫn trong núi chạy loạn Hải Linh khi, một đạo đao khí, trực tiếp đổ ập xuống rơi xuống. Khủng bố vô cùng. Thiên Hỗ Tông các đệ tử hoảng sợ, Nguyên Tinh Quang cũng là hoảng sợ. Còn lại người còn lại là kinh ngạc. Bao gồm cái kia chân giải tôn giả, sửng xuất hạ. Này vô khuyết người đều không quá bình thường. Nói không bình thường, là bởi vì đệ ngũ đao linh thế nhưng đối Thiên Hỗ Tông trực tiếp động thủ. Hơn nữa là làm cho chân giải tôn giả mặt động thủ. Hắn điên rồi, tìm chết sao? Chân giải tôn giả nhíu mày, ngón tay hơi hơi động, tựa muốn giơ tay, nhưng lực chần chờ hạ. Lần này chần chờ, đơn giản bởi vì hai phương diện. Một, Thiên Hỗ Tông, hắn không thích. Hai, Vô Khuyết này đó đệ tử, hắn rất xem trọng. Nếu là xem trọng hậu bối tùy tiện đối hắn không thích người động thủ, người bình thường phản ứng đầu tiên đều là chần chờ. Chân giải tôn giả cũng là như thế, mà này một đoạn nháy mắt chần chờ, cũng làm hắn phát hiện một khác sự kiện. Này đao khí! Nó tới, nó rơi xuống, nguyên tinh quang phàm là có điểm đầu góc cùng kiêu ngạo, đều chỉ có thể đón nhận đi, huống chi, hắn nội tâm là tự tin. Quá độ tự tin, khuyết thiếu phán đoán. Huống chi nó tới nhanh như vậy. Hắn trong thời gian ngắn ngủi không kịp làm ra chuẩn xác phán đoán, ngại với cho tới nay kiêu ngạo cùng Thiên Hỗ Tông đệ nhất chân truyền đệ tử thân phận, hắn không có bất luận cái gì do dự, đón nhận đi, tay trái triệu càn khôn lôi thuẫn, tay phải khống sao trời lôi khóa. Thuật pháp, hắn là thiên tài, phải làm có này uy thế. Nhưng, mặt khác có một ít người, loại người này cũng không ngự thiên tài, tố không kỵ người khác cao thấp. Nên động thủ, liền động thủ. Quản ngươi tả càn khôn, hữu sao trời. Một đao kết thúc hết thảy. Này một đao, làm hải linh nhóm sợ hãi, bởi vì cũng không đi linh tính, mà là đơn thuần giết chóc một đao, bá đạo đến có thể. Kết quả cũng thực bá đạo. Nguyên tinh quang mới vừa bay ra nên chiến một đao, đã bị này một đao phách đi trở về. Người dừng ở gác mái trên sàn nhà, lùi lại vài bước, cuối cùng một bước một đốn, đao khí quấn quanh, thuật pháp giải đao khí, nhưng này đó đao khí vẫn là điên cuồng tàn sát bừa bãi, làm hắn quần áo đều dập nát, lộ ra thấp hèn hộ thể linh giáp linh quang thắng khóc. Phúc! Nguyên tinh quang vẫn là hộp máu. Bởi vì linh giáp phá. Bởi vì hắn huyết nhục thân thể bị trọng thương. Một đau mà thôi. Hắn khó có thể tin, sợ hãi không nên. Những người khác đâu? Càng khó lấy tin tưởng. Nguyên tinh quang thế nhưng bại, còn như thế thảm bại. Một đau mà thôi. Sao có thể? Cái này Vô Khuyết đệ ngũ đao linh như thế nào liền? Nay chỉ là phản ứng đầu tiên, đệ nhị phản ứng, này đó bị khiếp sợ tu sĩ lập tức nhận thấy được một khác sự kiện. Một kiện có thể hợp lý giải thích đệ ngũ đao linh vì sao có thể đánh tan nguyên tinh quang sự. Bọn họ sợ ngây người. Theo bản năng muốn bài trừ loại này khả năng tính, nhưng sự thật nói cho bọn họ, nếu không có loại này nguyên nhân, kia đệ ngũ đao linh như thế nào có thể như vậy lợi hại. Ngụy Nguy cùng Tĩnh Thiên trần chờ ở vào thất vương quốc tối cao thiên tài cấp bậc người lúc này biểu tình cổ quái. Mà Thiên Hô Tông người kinh hoàng dưới, kia Hứa Minh Nguyệt cùng Hà Tắc Vân lập tức chiều chân giải tôn giả cáo trạng. Tôn giả, này Vô Khuyết thật là to gan lớn mật, thế nhưng làm cho ngài mặt đánh lén ta Thiên Hỗ Tông môn nhân, thật là càng rỡ, còn thỉnh tôn giả ngươi. Chân giải tôn giả xua xua tay ta không hạt, thấy được, các ngươi không cần nói chuyện. Thiên Hỗ Tông đệ tử, này ní mạ ghét bỏ, tổng cảm thấy chính mình bị khác nhau đãi ngộ. Rõ ràng ngươi phía trước đối cái kia Vô Khuyết thanh khâu nói chuyện thực ôn nhu. Bất quá nếu là tôn giả, tự nhiên có hắn tính tình. Có thể nào cho phép chính mình bị mạo phạm. Này đệ ngũ đao linh chết chắc rồi. Tốt nhất liên lụy cái kia đáng chết thanh khâu. Thiên Hô Tông các đệ tử điên cuồng phán đoán khi, chân giải tôn giả ánh mắt nặng nề nhìn về phía đệ ngũ đao linh. Không khí có chút đông lạnh, có chút túc sát. Phảng phất giây tiếp theo, vị này tôn giả liền sẽ đánh chết đệ ngũ đao linh. Kỳ thật, như vậy cũng không tồi. Hảo những người này như vậy chờ đợi, sau đó... Chân giải tôn giả bỗng nhiên cười. Thú vị, thế nhưng phân thần kỳ hậu kỳ đỉnh, khoảng cách hóa thần kỳ bất quá một bước xa, thả linh lực như thế ổn định hồn hậu, đao nói như thế cường thế, chỉ sợ cũng mau nửa bước hóa thần đi. Chân giải tôn giả cười nói như vậy một câu, mà này ngự khi cùng lời này nội dung, đốn là nguyên bản muốn cho hắn xử lý Vô Khuyết Thiên Hỗ Tông các đệ tử. Còn kém rất nhiều. Đệ ngũ đao linh phi lạc hậu. Giơ tay chắp tay thi lễ với tôn giả trước mặt động thủ, thất lễ, nguyện tiếp tôn giả khiển trách. Chân giải tôn giả nheo lại mắt ngươi đã biết đây là đối ta mạo phạm, vì sao còn dám hành này cử. Đệ ngũ đao linh đề đao mà đứng, nhàn nhạt nói người tu đạo, tranh cường hào thắng, mâu thuẫn lui tới là chuyện thường, thắng thua có nói, không có gì nhưng oán hận. Nhưng ngươi làm mùng một ta làm 15, này nói còn bị nói, Thiên Hỗ Tông chư vị nếu có không cam lòng, thả tới. Ta thả tiếp theo. Bằng phẳng. Đệ ngũ đao linh vẫn luôn là cái thập phần bằng phẳng lỗi lạc người, lại không cổ hủ, người bình thường đều thích cùng người như vậy kết giao. Nữ cảm thấy hắn có cảm giác an toàn, nam cảm thấy hắn đàn ông. Đương nhiên, tiền đề là không có ích lợi xung đột. Chân giải tôn giả cùng đệ ngũ đao linh là không có ích lợi xung đột, Từ thiên tàng chi tuyển tổ chức phương quản lý tầng tới nói, hắn càng vui với nhìn đến chính mình phụ trách khảo hạch khu xuất hiện càng nhiều thiên tài. Cho nên hắn gật gật đầu. Không tồi, là cái này lý, nhưng về sau còn phải chú ý chút, nếu là gặp được một cái không ta như vậy tính tính tốt, đã có thể phiền toái. Chân giải tôn giả cười cười, đi rồi. Toàn bộ hành trình không lý hôn khác hô tông người. Thiên hô tông chúng đệ tử ăn mệt, một đám mặt trướng đến đỏ bừng, đã oán hận lại hoảng sợ. Bởi vì đệ ngũ đao linh còn ở nơi này. Hán đao cũng còn chưa vào vỏ. Nguyên tinh quang sắc mặt thảm đạm, thập phần đồi bại, lại cũng tràn ngập oán hận đệ ngũ đao linh. Vô khuyết. Các ngươi chờ. Đệ ngũ đao linh mặt vô biểu tình, thu đao vào vỏ, trở về lời nói. Ân, thiên tàng chi tuyển, khảo hạch này, chờ ngươi. Khi đó, này một đao liền không ngừng là phá ngươi giáp. Nguyên tinh quang tức khắc sắc mặt đại biến, thấy đệ ngũ đao linh bay vút mà đi, rũ xuống mắt, cắn răng. Mọi người cũng đã hiểu đệ ngũ đao linh ý tứ. Lấy bỉ chi đạo còn trị bỉ thân, nếu nguyên tinh quang mới đầu muốn giết vô khuyết người, như vậy, này đệ ngũ đao linh tự nhiên cũng sẽ giết hắn. Này nguyên tinh quang, chỉ sợ thảm. Nếu là ở thiên tàng chi tuyển gặp được đệ ngũ đao linh, ở quy tắc dưới, đó là bị giết, thiên hô tông cũng không dám nói cái gì. Tuy là vui sướng khi người gặp họa, mọi người lại cũng tâm tình phức tạp, đối vô khuyết lại không dám có khinh thường chi tâm. Bởi vì thật là quá cương. Ngươi nhìn xem nhân gia đại sư huynh không biết là cái nào người nói thầm một câu, đồn đãi ra tới, đốn làm ở đây không ít tông môn đại sư huynh nhóm nội tâm ngọa tào. Tỷ như giản thiếu tu, nhận thấy được đồng môn là sư đệ mội nhóm kia cổ quái ánh mắt, hắn nội tâm là hỏng mất. Đặc biệt là Thu Vũ, ánh mắt của nàng quả thực cùng dịch cốt đao dường như muốn chết. Hắn như thế nào biết này vô khuyết đệ tử một đám đều như vậy tà tính, cương nhu cũng thế, không chê vào đâu được. Vì thế giản thiếu tu tưởng rời đi hạ áp lực tâm lý, liền nhìn về phía Hà Ô Lưu. Hà Ô Lưu sắc mặt so với hắn khó coi nhiều. Đại khái là nghĩ đến chính mình từng khiêu chiến đệ ngũ đao linh, lúc ấy chưa phân trên dưới, lại không nghĩ rằng người này thế nhưng đột phá, từ giữa kỳ đột phá đến hậu kỳ đỉnh, kia chênh lệch cũng không phải là một chút. Nghe nói, này đệ ngũ đao linh cũng mới tu hành trăm năm đi. Trăm năm liền phân thần đỉnh, vừa mới tôn giả còn nói hắn khoảng cách nửa bước hóa thần không xa, thật là đáng sợ. Đáng sợ lại không ngừng hắn một cái, kia thanh khâu đạn khúc cũng không biết có phải hay không linh khúc, nếu là âm tu đạn chi, không biết như thế nào lợi hại. Có gì nghị luận, mau đi. Trong núi còn có hải linh. Đối. Đáng chết, thiếu chút nữa quên mất. Hải linh bị vô khuyết tiệt một nửa. Một nửa kia chẳng ra, một bộ phận thăng thiên, một bộ phận bị cường đại tu sĩ lợi dụng rất nhiều thủ đoạn dụ dỗ, một khác bộ phận lại là vây ở trong núi. Sơn linh có linh, hải linh nhập nó sơn, tưởng dễ dàng như vậy rời đi là không có khả năng. Vân xuất tụ ngôn ngữ một câu, mọi người khó hiểu. Trong núi tuyết linh mục thật nhiều, mà tuyết linh mục cùng tuyết thấy mục giống nhau đều là cực kỳ bắt bẻ sinh vật, bản chất giống nhau, có thể ở trong núi sinh trưởng đến như thế hương thịnh. Kỳ thật cũng là dựa vào mười giáp hải linh. Vân xuất tụ nói làm Tần Ngư mỉm cười, vào sân môn, tam đấu gạo duyên phận, tưởng cái gì đều không lưu lại, đích sắc không quá khả năng, mà sơn linh hỉ nhạc, cùng hải linh một mạch tương thừa, đảo cũng có dấu vết để lại. Mọi người nhận đồng. Lúc đó, đệ ngũ đao linh đã trở lại, này gác mái định ra, vẫn chưa chỉ vì dẫn hải linh, cũng vì cho các ngươi một cái an toàn hấp thu hải linh cơ hội, thừa hải linh. Không cần chậm trễ thời gian. Những người khác còn phải bận về việc đi truy tìm hải linh, bọn họ cũng đã có hải linh chờ bọn họ đi bình yên thừa nhận, thật sự không thể quá mức nhẹ nhàng, còn phải cẩn thận khắc khổ. Mọi người sôi nổi nghiêm túc lên. Cũng liền. Thanh Khâu sư tỷ đang ở lột quả quýt, một bên lột một bên mắng, ngươi cái phì miêu miêu, chính mình tham ăn liền tính, còn lười, ăn cái quả quýt còn muốn ta lột ra, chính ngươi không móng đuốt sao. Thật là quá lười ăn 10 cái. 10 cái đủ sao? Không thể lại nhiều. Nàng lại nhảy, đã kiều khí, lại ôn nhu, đã ôn nhu, lại sủng lịch. Người xem hận không thể biến thành nàng sủng kia chỉ phi miêu. Đệ ngũ đao linh nhìn thoáng qua, rời đi ánh mắt, nhưng thật ra Phương Hữu Dung nhìn nhiều hai mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày, đệ ngũ đao linh mới đưa Tần Ngư cùng Phương Hữu Dung cùng với phỉ hề ba người kêu đi vào. Phân phối hải linh. Giới tử phân hảo. Trước cấp phỉ hề bọn họ, cấp nhiều ít chưa nói, ba người cầm sau cảm tạ. Nếu vô pháp thừa dẫn thành công, Hải Linh lui về cấp đệ ngũ đao linh, đến lúc đó lại phân phối. Dù sao, chỉ cần có thể thừa nhận, bọn họ là không thiếu Hải Linh. Bất quá lúc gần đi, Vân Xuất Tụ hỏi một câu, đại sư huynh, vừa mới đối Nguyên Tinh Quang động thủ, chúng ta thực cảm động, nhưng cũng cảm thấy, chúng ta không đáng ngươi như vậy mạo hiểm. Đốn hạ, nàng lần đầu tiên một sửa trước kia lười nhác thế lực bộ dáng, nghiêm túc nói, tông môn tương lai, chung quy ở các ngươi trên người, lấy hay bỏ lợi và hại, còn thỉnh lần sau không cần mạo hiểm. Nàng này một câu các ngươi, ánh mắt nhân tiện bao quát Tần Ngư hai người. Cũng là bọn họ ba người nhất trí thái độ. Đệ ngũ đao linh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bọn họ, chuyện này, ta sẽ không biết. Ngạch! Ba người nghẹn lại. Đại sư huynh như cũ lãnh khốc ca, rõ ràng đối Thanh Khâu rất có kiên nhẫn. Cái gì sao? Đệ ngũ đao linh lại nói, ta biết hắn sẽ không giết ta. Chỉ cần ta so với hắn cường. Ba người bỗng nhiên ngộ đạo cái gì, đi rồi, đi bên cạnh nhà kể tìm phòng thừa dẫn Hải Linh. Phòng trong, Tần Ngư ca ngợi nói, đại sư huynh uy vũ khí phách thông minh lanh lợi. Phương Hữu Dung đối nàng như vậy hoa thức khích lệ có chút tiếp thu bất lương, đứng dậy đi rồi, đại khái cũng là đi dẫn Hải Linh. Ngươi biết chân giải tôn giả ở, không phải sao? Đệ ngũ đao linh bình tĩnh một câu. Tần Ngư nhướng mày, cười một cái, tôn giả vô tình giấu giếm chính mình đã đến, chỉ là ẩn tàng rồi hơi thở. Đệ ngũ đao linh trầm mặc, không hỏi nàng nếu đối phương che giấu hơi thở, vì sao nàng còn có thể phán đoán ra đối phương là tôn giả. Hắn ẩn tàng rồi, nhưng Sơn Linh không che giấu à, Sơn Linh khí ở né tránh hắn, có thể làm Sơn Linh tôn trọng né tránh, phi tôn giả mà gì. Nàng chống gương mặt, cười khanh khách nói, sư huynh là muốn khen ta thông minh đâu, vẫn là muốn khen ta dối trá đâu. Đệ ngũ đao linh lẳng lặng nhìn nàng một lát, nói, cô đạo phong chủ vì ngươi lấy tự Thanh Khâu, thực hảo. Hắn đi rồi. Tần Ngư trầm ngâm một lát, hỏi Kiều Kiều, hắn đây là khen ta thông minh đâu, vẫn là ở khen ta xinh đẹp. Kiều Kiều trợn trắng mắt, nói ngươi giống hổ ly tinh đâu. Tần Ngư, Nga, đó chính là thông minh cùng xinh đẹp hai người gồm nhiều mặt. Kiều Kiều, kỳ thật cũng không có thời gian nhưng lãng phí, Tần Ngư đang muốn vào phòng xem hạ giới tử Hải Linh, đây chính là một bút cự phú. Với nàng rất hữu dụng. Ta hiện tại cũng không thể hấp thu, một hấp thu phỏng trừng liền xuất khiếu kỳ, dầu vừng, hưởng có bảo sơn lại không thể đào. Bất quá có chúng nó, ta đột phá xuất khiếu kỳ kế hoạch có thể lại sửa lại. Thiên tàng chi tuyển liền chờ ngày mai. Tần Ngư trong lòng bức bức lại nhải, đang muốn đẩy mở cửa, chợt dừng chân, nhíu mày. Nàng giữ cửa một lần nữa kéo lên, ngược lại đi ra ngoài. Tiểu Kiều, sao? Tần Ngư. Ta đặt ở một ít người gác mái bên trong tiểu con kiến giống như thấy được một ít khó lường sự tình. Như vậy kích thích chuyện này, ta phải tự mình đi nhìn xem. 10 phút phía trước, mỗi một gác mái nội rất là an tĩnh, môn bỗng nhiên mở ra, một cái nho nhã nam tử đi ra. Tào Bình hạ giọng đối diện nội nữ tử truyền âm, người này, ta không quá tín nhiệm, nhưng ta cũng biết ngươi tình cảnh, bị bất đắc dĩ, chớ cảnh giác. Thừa không quá yên tâm. Hắn lấy ra một quả ngọc bội. Đeo nó, nếu gặp được nguy hiểm, đưa vào linh khí khởi động nó, ta sẽ tự dẫn người tới rồi, mặc kệ như thế nào đều sẽ cứu ngươi. Nam Cung Chi Quân rất là cảm kích, cũng tự biết chính mình hiện giờ chịu giới hạn trong người, không thể so từ trước, vì tự bảo vệ mình, tiếp thu người khác trợ giúp. Người này, cũng không phải người khác, là nàng thiệt tình tín nhiệm bạn tri kỷ. Cảm ơn, hy vọng nó sẽ không có tác dụng. Tào Bình gật gật đầu. Rời đi. Nam Cung Chi Quân nửa ngày sau đóng cửa lại. 20 phút sau, bên trong có len ken một tiếng cái ly rách nát động tĩnh, nhưng bị cấm chế phong tỏa trong đó, trừ khử với vô hình. Gió lạnh phơ phất, huân hương yên tĩnh. Sa mỏng mạc mảnh theo gió hơi hơi phiêu động, trên mặt đất đệm hương bùa nằm nằm một nữ tử, hơi thở suy nhược, cái trán hơi mỏng mồ hôi lạnh đập ra, hô hấp đều có chút không xong, nàng ý đồ đi tắt trong phòng huân hương, nhưng thân thể mệt mỏi. Trong cơ thể linh lực đã là bị đảo rỗng. Bộ dáng này, suy nhược đến bất kham như phàm nhân. Nhưng nàng mặt mày tràn đầy vội vàng, ý đồ truyền âm đi ra ngoài, chính là không được, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến môn. Nàng nghe được rất nhỏ tiếng vang, đối phương ở phá cấm chế, hơn nữa mau thành công. Một phòng, trên cửa cấm chế bị cởi bỏ. Một người chậm rãi đi vào trong phòng. Vạt áo trên mặt đất chậm rãi kéo. Hắn vừa đi, ánh mắt một bên một tấc tấc đảo qua đối phương thân thể. Chi quân, ngươi làm sao vậy, thoạt nhìn không tốt lắm. Ta tưởng, ngươi yêu cầu ta hỗ trợ. Lục công tử, kia Thanh Khâu vừa mới bỗng nhiên rời đi Vô Khuyết nơi gác mái. Bách Lý Tấn Vĩ Lược kinh ngạc, hiện tại, khả năng nhìn ra nàng đi đâu. Đây là một cái tin tức tốt, nhưng hắn muốn biết càng kỹ càng tỉ mỉ một ít. Hướng hưu đi. Hữu. Lúc này, không hảo hảo ở an toàn địa phương đợi, một hai phải ra tới, tất có nguyên nhân, bất quá nguyên nhân này cũng không quan trọng là nàng ra tới. Mà lúc này trong núi có rất nhiều cao thủ động thủ đoạt linh, nàng nếu là chết ở trong đó, hoặc là vì một ít âm mưu giả làm hại, cũng không kỳ quái đi. Cấp dưới nghe vậy meo lại mắt, túi đầu, thuộc hạ minh bạch, hiện tại liền đem mấy tin tức này truyền đạt cấp thất công tử. Bách Lý Tấn Vĩ cười, túi đầu khởi động linh trận. Hắn muốn bắt đầu hấp thu hải linh. Hy vọng chờ hắn mở mắt ra, thời cuộc sẽ rất thú vị. Tần Ngư đâu, ở trong núi hỗn loạn thời điểm, nên ngang rời đi an toàn Vô Khuyết gác mái. Chuyện này, tự nhiên rơi vào trong mắt rất nhiều người. Không phải không ai khởi tâm tư, nhưng đều có băn khoăn. Một, Vô Khuyết Thanh Khâu khẳng định không phải ngu xuẩn, ngươi mẹ nó xem nàng nói chuyện làm việc kịch bản, tích thủy bất lậu, có thể nói hoàn mỹ. Vì sao dám như vậy đường hoàng đem chính mình đặt hiểm địa đâu? Hay là nàng phiêu? Hai, mặc dù nàng phiêu, cũng không đến mức mang theo mới vừa đắc thủ đại lượng hải linh tặng người đầu đưa tài nguyên đi, này đến là nhiều phiêu mới có thể làm chuyện ngu xuẩn. Mặc dù nàng chính mình uống say phiêu, Vô Khuyết kia hai cái chỉ số thông minh cùng vũ lực gồm nhiều mặt siêu cấp sư huynh sư tỷ sẽ làm nàng sang bậy. Ba, mặc dù nàng sang bậy, trên người khẳng định không mang theo hải linh. Kia bọn họ chặn giết nàng còn có cái gì ý nghĩa sao? Tổng hợp tam điểm, các nơi hai lựa chọn hai cái kết quả. Một, sát nàng, không có ích lợi, nhưng có thể trước tiên bóp chết một thiên tài với nôi chung. Hai, sát nàng, 89/10 có bẫy dập, kia Vô Khuyết sư huynh sư tỷ hai người không chuẩn ở sau lưng đi theo bảo hộ, lấy Thanh Khâu vì mồi, chờ người thượng câu phạm sai lầm, Nguyên Tinh Quang cùng Thiên Hô Tông chính là vết xe đổ, hảo sinh thê thảm. Kia rốt cuộc là sát đâu, vẫn là không giết đâu. Thật nhiều người do dự. Ở bọn họ do dự hạ, Tần Ngư đã đi ở trên đường nhỏ, đi tới, liền đi ngang qua rất nhiều người địa phương. Thất công tử A, Xích Tiêu Lâu A, Toái Vũ Sơn Mạch A, Tàng Binh Quốc A, Hải Nạp Vương Quốc A. Hảo Gia Hỏa, tính tổng tính đại bộ phận đều là địch phi hữu. Tiểu kiều ngươi sẽ bị trùm bao tải kéo ngõ nhỏ đi sao? Tần Ngư có ngươi ở. Bọn họ kéo bất động. Tiểu Kiều. Tần Ngư tự nhiên nhận thấy được này đó gác mái bên trong như có như không hơi thở, đều ở tỏa định nàng đâu. Linh vụ quanh quẩn, nương hoàn cảnh như vậy, những người này một khi xác định nàng là thật sự bụng một người, thế tất cuối cùng vẫn là sẽ nhịn không được. Tần Ngư muốn ở này đó người động thủ phía trước gõ cửa. Cốc cốc cốc. Nàng tới rồi một cái gác mái phía trước, bước chân một đốn, vươn tay, không nhẹ không nặng gõ cửa. Còn gõ đến có khác vận luật. Bên trong không phản ứng. Tần Ngư cũng không chờ bao lâu, liền mở miệng Nguyệt Cẩm công tử, riêng truyền âm ta tới, lại không mở cửa, ý gì đâu. Những lời này, rất nhiều người đều nghe được, người trong nhà tự nhiên cũng nghe tới rồi. Kéo kẹt, môn mở ra. Mặt mang nho nhã văn nhã chi khí Nguyệt Cẩm Hoài Thương đứng ở chỗ đó, cười nói Thanh Khâu cô nương. Tần Ngư mỉm cười kêu ta tới, không cho ta đi vào. Nguyệt Cẩm Hoài Thương khẽ nhíu mày, như suy tư gì, ánh mắt tựa lơ đãng đánh giá quá nàng phía sau quanh mình. Đại khái là xác định không có người. Ánh mắt chợt lóe, Nguyệt Cẩm Hoài Thương mỉm cười tự nhiên, mời vào. Hắn thối lui một bước, làm Tần Ngư đi vào. Môn một quan, ngăn cách hết thảy. Tiến phòng, Tần Ngư đã nghe tới rồi một cổ mùi vị, nàng đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Này nhà ở thơm quá a. Nguyệt Cẩm Hoài Thương nheo lại mắt. Cười nói bất quá là một ít bình thường hân hương mà thôi. Tần Ngư dạo bước mà vào, ánh mắt thong dong, thực lơ đãng đảo qua phòng trong hết thể bài trí nguyên nơi này không tồi. Các gác mái, đều có bất đồng trang hoàng phong cách, cũng chỉ là vừa lúc mua nơi này mà thôi. Bất quá, không biết Thanh Khâu cô nương tìm ta chuyện gì. Vì sao cô ý nói ta tìm ngươi tới đâu? Ta không phải tìm ngươi à, là tìm Nam Cung Chi Quân, cũng không phải ngươi tìm ta, là Nam Cung Chi Quân tìm ta. Ngươi nói, nếu ta tìm nàng, nàng lại tìm ta không nên tới sao? Nguyệt Cẩm Hoài Thương đấy mắt rất sâu chính là nàng đi ra ngoài, không ở đâu. Thần ngư phải không? Nàng như thế nào nói cho ta, nàng ở bên trong cái thứ ba nhà ở đâu? Cái kia trong phòng hương càng tốt nghe. Nếu nói này bên ngoài hương tên là hương tuyết, giá cả ngẩng cao, bên trong hương hương tuyết liền càng hiếm lạ. Nguyệt Cẩm Hoài thương thanh khâu cô nương đối này nói thực hiểu biết ta. Tần ngư nữ nhân sao, thiên tính ái mỹ, nhưng Nam Cung Chi Quân cái kia trong xương cốt ở một người nam nhân nữ nhân liền tính, từng ngày liền biết xử lý công vụ, nàng lại như thế nào sẽ biết này hương tuyết cùng hương tuyết nếu là trước sau hút vào, sẽ tự làm thể chất chung một loại mê hồn ẩn độc đâu, loại này độc thập phần mịt mờ, chớ nói nàng một cái xuất khiếu kỳ, chính là hóa thần kỳ cao thủ cũng không nhất định có thể phát hiện. Nhân nó là một loại tự nhiên độc tố, vô thuật pháp tác dụng. Tích lũy đến nhất định lượng mới có thể bùng nổ, công hiệu kinh người. Nguyệt Cẩm Hoài thương ta không rõ thanh khâu cô nương người ý tứ. Tần ngư xoay người, cười xem Nguyệt Cẩm Hoài thương, ngươi không cần minh bạch à, bởi vì Nam Cung Chi Quân đã hoàn toàn minh bạch. Nguyệt Cẩm Hoài thương ngăn ở tần ngư đi vào phòng trên đường, đôi tay phụ bối, mặt mang mỉm cười, ta còn là không rõ thanh khâu cô nương người ý tứ. Chi Quân nàng thật sự không ở đâu, hơn nữa bên trong là ta phòng ngủ, trai đơn gái chiếc, thanh khâu cô nương ngươi như vậy có chút không ổn đi. Thần ngư chiều hắn cười, chớp chớp mắt, vũ mị động lòng người thật sự. Ngươi cũng nói trai đơn gái chiếc, lại không ổn cũng bất quá phân đi. Nguyệt Cẩm Hoài thương rũ mắt, thanh khâu cô nương bối cảnh lợi hại, suy nghĩ cũng không dám có ý tưởng không an phận. Ngươi không dám tưởng, nhưng là ngươi dám làm. Nói ngươi chú thuật chuẩn bị thời gian như vậy lớn lên sao? Tần ngư những lời này vừa nói, Nguyệt Cẩm Hoài thương sắc mặt biến đổi, nhưng cũng mặt lộ vẻ tàn nhẫn, trở tay một cái chú thuật, kia chú thuật, cùng quanh thân huân hương phối hợp, toàn bộ nhà ở đột nhiên biến thành quỷ mị gào thét hương khí không gian, thậm chí có thể ảnh hưởng người linh hồn. Thật là lợi hại hương thuật chú pháp, cũng là cực kỳ bí ẩn quỷ thuật. Tiêu Kiêu lắp bắp kinh hãi. Lại là nhẹ nhàng một chân nhảy đến trên mặt đất thử lưu một chút chạy. Nguyệt Cẩm Hoài thương lưu ý đến này chỉ phi miêu, hắn có tâm ngăn cản, đương đầu tiên vẫn là đến đem tần ngư xử lý tốt. Nàng nếu vào được, cũng đừng tưởng lại đi ra ngoài. Này hương thuật chú pháp không tồi, nhưng cũng liền. Tần ngư ngón tay kết ấn, mới vừa xua tan này chú thuật, chợt sắc mặt hơi đổi, thân thể lay động hạ, dán lại gần vách tường. Nguyệt Cẩm Hoài thương mặt lộ vẻ khoan sắc, chậm gì gì nói. Vô khuyết thanh khâu, các ngươi những người này tự xưng là ở Đại Tần Quốc đứng đầu nhân tài, cao cao tại thượng, cũng không đem người khác để vào mắt, làm sao biết có người kỳ thật cũng các ngươi càng thiên tài, chỉ là càng hiểu ngủ đông. Mà ta am hiểu, lại há ngăn là hương thuật chú pháp, còn có mà mị thuật, ngươi phải biết rằng, người một khi phải làm sự, thế tất muốn suy xét đến sở hữu lỗ hổng, vạn nhất chi quân vẫn có thừa lực, tưởng thoát thân, chạy ra nơi này, kia với ta sẽ thực phiền toái. Cho nên, ta sớm đã ở chỗ này trên sàn nhà bày ra cao cấp mà mỹ thuật, hiện tại, ngươi không động đậy nổi đi. Nguyệt Cẩm Hoài thương cười khẽ, tới gần tần ngư, vươn tay, ngón tay sắp tiếp cận tần ngư bụng. Hắn muốn ở trong khoảng thời gian ngắn phế bỏ tần ngư nguyên anh, làm nàng không hề phản ứng năng lực, sau đó xử lý kết cục, làm nàng mất tích ở chính mình nơi này. Tuy rằng khó giải quyết, nhưng tóm lại không thể làm nàng tồn tại đi ra ngoài. Hơn nữa người này trên người có thật lớn chỗ tốt, trừ bỏ hải linh, còn có mặt khác. Thuần tịnh một hệ linh căn, ta tưởng, ngươi tu vi tiến bộ như thế đáng sợ, tuyệt không ngăn đơn thuần một hệ đơn linh căn. Hắn khỏe miệng ngậm cười, bàn tay sắp đụng tới tần ngư bụng thời điểm. Hắn ngón tay còn không có đụng tới quần áo, đầu ngón tay đã bị trong không khí sinh trưởng mà ra bích lục một khí quấn quanh, lấy nhanh chóng lại khủng bố tốc độ thẩm thấu tiến huyết nhục. Kia một cái chớp mắt. Nguyệt Cẩm Hoài thương sắc mặt đại biến, lập tức khởi động linh giáp, nhưng chậm một bước, nó tiến vào huyết nhục thời điểm cũng đã phóng thích độc tố, này độc tố xâm nhập huyết nhục, tác dụng với linh lực bị độc tố xâm nhiễm, bị giam cầm. Cho nên hắn, thân thể mệt mỏi, sắp ngã xuống thời điểm, Tần Ngư dùng hai ngón tay xách hắn cổ áo, dễ như trở bàn tay dẫn theo hắn, thả đối diện gần gũi dưới đối phương kinh hãi nhìn chằm chằm nàng ánh mắt. Tần Ngư mỉm cười. Nhẹ nhàng bâng cơ nói, có phải hay không thực khiếp sợ, cô đạo thanh khâu thế nhưng cũng sẽ dùng độc, hơn nữa lợi hại như vậy. Không biện pháp, ta bản chất là người tốt, ta như vậy người tốt, thoạt nhìn lại đặc biệt nhu nhược dễ khi dễ, dễ dàng nhất bị các ngươi như vậy người xấu đối phó rồi. Ta chỉ có thể tự bảo vệ mình a nghiên cứu một ít độc thuật, bất quá lấy ngươi người như vậy, cũng chỉ xứng dùng tới ta này nhất giống nhau độc thuật. Quá cao cấp, ngươi không xứng với đi. Ngươi tựa hồ thực sợ hãi, là cảm thấy ta nói nhiều như vậy, bại lộ gương mặt thật, là sẽ giết ngươi sao? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nàng xách theo hắn cổ áo kéo thân thể hắn trên sàn nhà hành tẩu, đi đến đệ tam gian phòng trước, dừng chân. Ta không mừng sát sinh. Nàng ở cửa đem người ném xuống, bàn tay vừa lật, lấy ra một loạt ngân châm, từng cây ngân châm ở trước mắt lấp lánh sáng lên. Nguyệt Cẩm Hoài Thương trợn to hai mắt, miệng mở ra, muốn kêu gọi, nhưng Tần Ngư một cây ngân châm chắt ở hắn yết hầu, linh lực đưa vào, hắn miệng cùng đầu tức khắc vô pháp lúc ních. Xoát xoát, từng cây ngân châm chắt ở trên người hắn. Hảo, còn dư lại 20 căn, ai, không cần bạch không cần. Tần Ngư vung tay, 20 căn ngân châm toàn bộ bay vụt hạ, tập trung chắt ở người nào đó hai chân chi gian. Nguyệt Cẩm Hoài Thương hốc mắt tức khắc màu đỏ tươi, bên trong cơ hồ muốn lấy máu. Bởi vì quá thống khổ. Môn bị đẩy ra, Kiều Kiều đã dập tắt hương hương, cầm hương nến thưởng thức, mà Nam Cung Chi Quân trên người cũng che lại một kiện quần áo. Này quần áo là Tần Ngư bình thường xuyên, Kiều Kiều kia chữ vật không gian cũng chuẩn bị thật nhiều, vừa mới vào cửa sau liền tùy tay cấp Nam Cung Chi Quân che lại. Sở dĩ muôn cái. Tần Ngư liếc mắt một cái, nhìn đến Nam Cung Chi Quân suy yếu lại kinh ngạc bộ dáng, chọn mi đi qua đi. Thảm như vậy sao? Nàng dùng ngón tay khơi mào khoác ở Nam Cung Chi Quân trên người áo khoác, nhìn đến Nam Cung Chi Quân quần áo đã bị cởi bỏ, lộ ra bên trong hơi mỏng nội sấn, liền yếm đều có thể thấy, nhưng Nguyệt Cẩm Hoài Thương không có đắc thủ. Bị Tần Ngư đánh gãy. Tần Ngư biết, bởi vì trong phòng còn có nàng khống chế con kiến. Nay một đám, thoạt nhìn danh môn chính phái, đều không phải cái gì thứ tốt. Tần Ngư đem áo khoác một lần nữa đắp lên, nhưng giải Nam Cung Chi Quân độc. Chỉ là mịt mở liếc Nam Cung Chi Quân ngọc bội liếc mắt một cái, lại không có động thủ. Nam Cung Chi Quân năng động đạn sau, không vội với khôi phục, chỉ là hơi thở mong manh đối Tần Ngư nói, ngươi sẽ giải bội thuật sao? Giải cung khế linh bội. Tần Ngư liếc nàng liếc mắt một cái, cầu ta. Nam Cung Chi Quân nhìn nàng, sắc mặt tái nhợt, như thế nào cầu? Như vậy nghiêm túc. Giống như đả kích rất lớn bộ dáng. Tần Ngư thu liễm trêu đùa. Trực tiếp đầu ngón tay véo ấn cởi xuống này ngọc bội, vào tay sau, nàng lật xem hạ ngọc bội. Ngươi này ngọc bội hảo sinh ác độc a, khó trách ngươi liền phát truyền âm năng lực đều không có. Này linh bội là phệ linh ngọc sở luyện, sắc ngoài còn phụ một tầng ẩn nấp chú pháp. Có điểm ý tứ a. Nam Cung Chi Quân bị cắn nuốt linh lực đã bắt đầu khôi phục, ngồi dậy sau, chính mình hợp lại đai lưng là rất có ý tứ. Nàng dương mắt xem Tần Ngư, ngươi một chút đều không hiếu kỳ ta vì sao sẽ đeo này cái linh bội. Tần Ngư, tò mò a. Nam Cung Chi Quân, ngươi tò mò, nhưng ngươi không hỏi. Tần Ngư, bởi vì ta không hỏi, ngươi liền tưởng nói cho ta. Nam Cung Chi Quân rũ mắt, không phải ta tưởng nói cho ngươi, là ta tưởng nói cho ta chính mình. Bị duy nhất tín nhiệm bằng hữu cắm một đao, kỳ thật rất đau. Tiêu Kiều nghe vậy sửng sốt hạ, chạy đến nàng trước mặt. Nhìn nhìn kia ngọc bội, nói thầm một câu, ngươi bằng hữu đưa cho ngươi à. Liền nói ngươi thiếu tâm nhắn đi, có cái như vậy dối trá vị hôn phu còn cùng hắn một cái phòng, còn có cái như vậy thịt khô gà bằng hữu, ngươi có phải hay không hạt Nga. Tiêu Kiều không quá sẽ an ủi người, ân, bọn họ mới gặp kia hội, Tần Ngư liền tràn đầy cảm thụ. Hiện tại Nam Cung Chi Quân không thể nghi ngờ cũng bị Tiêu Kiều an ủi một đợt. Hiệu quả bắt mắt. Nam Cung Chi Quân kêu biểu tình một lời khó nói hết. Tần Ngư che lại Kiều Kiều miệng, ôm vào trong ngực, nói sang chuyện khác nói ngươi thế nào. Nam Cung Chi Quân không đáng ngại. Tần Ngư ngươi đến vướng bận chút mới hảo. Nam Cung Chi Quân sửng sốt ý của ngươi là. Tần Ngư đứng dậy chuyện này đến kết thúc, cũng luôn có người chết, chết như thế nào, vì sao chết, đều đến có cái cách nói. Nam Cung Chi Quân Nguyệt Cẩm Hoài Thương đã chết. Ngươi sư huynh sư tỷ ở bên ngoài. Nàng chính mình bỗng nhiên cảm thấy vấn đề này có điểm xuẩn, Tần Ngư có thể bình yên tiến vào cứu nàng, khẳng định là Nguyệt Cẩm Hoài Thương đã bị chế phục. Tần Ngư liếc nàng liếc mắt một cái, ta hẳn là so ngươi tưởng tượng lợi hại một ít, hắn cũng so ngươi tưởng tượng nhược rất nhiều, có thể đứng lên. Tần Ngư đỡ Nam Cung Chi Quân lên, tới cửa vừa thấy. Nam Cung Chi Quân. Tần Ngư có phải hay không rất giống con nhím, có phải hay không thực hả giận. Nam Cung Chi Quân cảm ơn. Tần Ngư. Cảm tạ cái gì, ta lại không phải vì ngươi làm cho nói thật, ta tiến vào sau, hắn còn tưởng phi lễ ta. Nam Cung Chi Quân nhíu mày, rũ mắt cười lạnh, hắn phỏng trừng tu tà thuật phương pháp, thải âm bổ dương. Phỏng trừng đúng không? Tần Ngư trên cao nhìn xuống nhìn đã bị châm pháp tra tấn đến thống khổ đến miệng sùi bọt mép Nguyệt Cẩm Hoài Thương. Bị ngươi coi trọng, hảo sinh vinh hạnh. Ta chờ hạ sẽ thả ngươi đi. Không cần chờ hạ, Tần Ngư trực tiếp buông ra người, Nguyệt Cẩm Hoài Thương chẳng sợ lòng nghi ngờ đối phương vì sao phải phóng chính mình đào tẩu, cũng không dám lưu lại, vì thế hắn bay nhanh hóa thành lưu quang muốn lao ra đại sảnh tiền viện, từ Tuyết Kiến Hải bên kia đào tẩu, lưu quang vừa mới muốn bay ra sảnh ngoài. Đứng ở phòng đường đi thượng Tần Ngư đôi tay kết ấn, ong, một vòng bích lục quang luân ở trong tay sinh thành, tiếp theo, nàng ngón tay cùng nhau, ở giữa không trung một hoa ném mà ra. Ong, quang luân bay ra, trực tiếp hoanh ở Nguyệt Cẩm Hoài Thương phía sau lưng thượng. Nó đụng tới nhân thể thời điểm, khuyết trương, nổ mạnh, lặp lại cát. Âm âm một tiếng vang lớn, liền người mang hơn phân nửa cái sảnh ngoài đều bị này một lục ý bưu hãn nổ mạnh quang luân hoanh đi ra ngoài. Oanh ra tiền viện, cũng oanh tại tiền viện lan can giới hạn thượng cấm chế thượng. Động tĩnh như thế đại, làm phụ cận rất nhiều tu sĩ đều phản ứng lại đây. Một mảnh giật mình. Sao lại thế này? Hình như là đại Tần Nguyệt Cẩm Hoài Thương kia. Nhìn xem. Kia thanh khâu giống như liền đi hắn kia, hay là? Không cần hay là, bởi vì bọn họ đều nghe được bên kia khu vực truyền ra một đạo thanh âm. Nguyệt Cẩm Hoài Thương, ngươi vô sỉ. Giọng nữ. Mềm như bông, mềm ấm, là bọn họ quen thuộc vị kia cô đạo thanh khâu thanh âm. Chỉ là giờ phút này thanh khâu đạo hữu giống như rất là suy yếu cùng tức giận. Kêu xong này một câu lúc sau. Xoát xoát xoát, mấy chục đạo tàn ảnh bay đến Nguyệt Cẩm Hoài Thương đám người nơi khu vực ngôi cao thượng, gặp được bị đánh gục thê thảm Nguyệt Cẩm Hoài Thương, huyết nhục mơ hồ, đã bị mất mạng. Cũng gặp được tạc hủy tiền viện. Tiền viện trung, Nam Cung Chi Quân ở, cô đạo thanh khâu cũng ở. Bất quá này hai nữ nhân trạng thái đều không tốt lắm. Loại trạng thái này làm người xem một cái là có thể liên tưởng đến rất nhiều, có thể từ giữa sâu chuỗi miêu tả ra thật lớn một vở diễn. Hát tuồng gì đó, Tần Ngư sẽ a, hơn nữa từ nhỏ đến lớn đều sướng rất khá. Thảo căn quật khởi khi, lấy này mạng sống. Có thể vì mạng sống rèn luyện ra tới kỹ thuật diễn, kia tuyệt đối là lô hỏa thuần thanh đả động nhân tâm. Cho nên a, mọi người trước mắt nhìn đến hai nữ nhân. Nam Cung Chi Quân là thực suy yếu, sắc mặt tái nhợt, thân thể suy nhược, khóe miệng còn có đỏ thắm máu tươi. Nàng là tức giận. Là một cái sự nghiệp hình có thể xử lý chính vụ quản hạt một cái đại thành chi người. Như vậy một nữ nhân, sẽ không dễ dàng đem hỉ nộ treo ở trên mặt. Nhưng ánh mắt không lừa được người, nàng cũng không ý gạt người. Nàng phẫn nộ là đối ai? Đối Nguyệt Cẩm Hoài Thương. Vì cái gì? Bởi vì nàng đang ở đỡ một nữ nhân khác. Vô khuyết cô đạo thanh khâu. Lại nói tiếp, cái này thanh khâu cô nương giống như so Nam Cung Chi Quân thảm hại hơn. Đầu tiên, giống như trọng thương. Tiếp theo, giống như sử dụng cấm thuật. Thứ ba, ở trọng thương điều kiện hạ còn sử dụng cấm thuật. Vậy tương đương đại biên độ lỗ lạ dấu vết, đặc biệt nàng vẫn là một cái nguyên anh kỳ. Là tình huống như thế nào? Làm cái này thanh khâu không màng thân thể điều kiện mạnh mẽ sử dụng như vậy cấm thuật. Chẳng sợ biết rõ sẽ lố lã căn cơ, vẫn là làm như vậy. Hoặc là sinh mệnh chịu uy hiếp, hoặc là chính là. Nhưng hai nàng đều như vậy, trong đó một cái vẫn là vị hôn thê, này liền có điểm quá kia gì đi. Cái gì cái tình huống. Cho nên mọi người giật mình chung lại nghi hoặc chung lại mang điểm phấn khởi. Kia gì, đây là ăn dưa kích thích a. Bọn họ đánh cuộc một xe dưa chuột, nay khẳng định là một ngụm đại dưa. Nam Cung Chi Quân nhìn đến nhiều người như vậy, nghiêng người che đậy hạ Tần Ngư, đối mọi người nói, người này hành vi không hợp, giúp đối ta gây rối, thanh khâu cô nương vì cứu ta, cường dùng cấm thuật, mới đánh chết người này. Ở đây tu sĩ cả kinh, thật đúng là bởi vì như vậy à, nhìn không ra tôi à, này Nguyệt Cẩm Hoài Thương. Nhưng bởi vì liên lụy đến thanh khâu. Hơn nữa đại Tần Vô Khuyết cùng Phục Long Đại Đô cùng với Nguyệt Cẩm gia tộc, luôn có người là không muốn Nguyệt Cẩm Hoài Thương chết quá đương nhiên. Bọn họ muốn cho này nổi nấu khấu ở Vô Khuyết trên đầu, làm đại Tần bên trong hoàn toàn loạn lên. Cho nên, có người là muốn cố ý chọn thứ. Nguyệt Cẩm công tử ngày thường thoạt nhìn rất là chính phái, không giống như là loại người này a. Có người âm dương quái khí nói. Nam Cung Chi Quân liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, các hạ khả năng tu vi cảnh giới không đủ. Nhìn không ra này trong phòng là cỡ nào hương thuật, đương nhiên, ta cũng không có thể phát hiện, nếu không có nói, đến Thanh Khâu cô nương cứu giúp. Nàng còn chưa nói xong, có người đánh gãy nàng. Nghe nói Nam Cung cô nương làm Phục Long Đại Đô Thiên Vệ đại nhân, cùng Vô Khuyết Thanh Khâu quan hệ cá nhân thập phần không tồi, ở các ngươi Đại Tần cảnh nội thời cuộc biến hóa rất nhiều thời điểm. Lời này cũng không phải là phía trước người kia nói, mà là mặt khác người. Thoái Vũ Sơn mạch người. Mở miệng chính là Chu Tấn Sương. Tới thật nhanh a, tỏ thái độ cũng thật nhanh a. Nam Cung Chi Quân biết đối phương vì cái gì tỏ thái độ, vì cái gì biểu như vậy thái, là ở đào hố. Ám chỉ mọi người, là Vô Khuyết Thanh Khâu cùng Nam Cung Chi Quân hai người liên thủ để cập mưu hại Nguyệt Cẩm Hoài Thương. Kết quả lời này mới vừa nói xong, Nam Cung Chi Quân đầu vai rơi xuống một bàn tay, phía sau suy yếu Thanh Khâu đạo hữu từ phía sau chống nàng đầu vai, một cái tay khác từ to rộng trong tay háo chậm rãi móc ra. Chu Tấn Sương theo bản năng động tác chính là phòng vệ, cho rằng nàng này còn có cái gì sát chiêu. Rốt cuộc kia cấm thuật lợi hại hắn cũng gặp được, tuy nói hắn một cái phân thần kỳ còn không sợ này công kích, nhưng Vô Khuyết người thập phần tà tính, đặc biệt là kia ba người. Này Thanh Khâu càng là không thể khinh thường. Nhưng mà, Chu Tấn Sương phòng vệ là dư thừa, bởi vì Tần Ngư không có công kích, ngược lại ném ra một quả tinh cầu. Rơi xuống đất đạn quang. Đúng là Tần Ngư tới tìm Nguyệt Cẩm Hoài Thương khi nói với hắn lời nói tình cảnh, đến Nguyệt Cẩm Hoài Thương lộ ra gương mặt thật dương dương tự đắc chính mình sẽ hương thuật chú pháp cùng với sử dụng mà mị thuật. Cuối cùng chính là thằng nhãi này tới một câu. Thuần tịnh một hệ linh căn, ta tưởng, ngươi tu vi tiến bộ như thế đáng sợ, tuyệt không ngăn đơn thuần một hệ đơn linh căn. Ai u ta đi, đây là điển tà tu thải âm bổ dương phía chính phủ lời nói a. Phim truyền hình thượng đáng khinh người xấu chuyên dụng a. Vừa mới còn nói người này rất là chính phái người nào đó mặt đều bị đánh sưng lên, biểu tình xấu hổ. Nam Cung Chi Quân nghe được Tần Ngư nói nữ nhân sao thiên tính ái mị mổ mổ trong xương cốt ở một người nam nhân nữ nhân khi kia biểu tình, nhỏ đến không thể phát hiện liếc Tần Ngư liếc mắt một cái. Người nào đó suy yếu tiểu tùy trạng, nhu nhược nhìn nàng. Chán thượng liền treo tám chữ, ta tươi mát thoát tục tiểu long nữ nhu nhược không nơi nương tựa Lâm Đại Ngọc. Nam Cung Chi Quân. Chu Tấn Sương cũng không nôn mà chống đỡ. Hắn không nghĩ tới lật xe dễ dàng như vậy. Nguyệt Cẩm Hoài Thương người này như vậy không đáng tin cậy sao. Vẫn là nói, cái này Thanh Khâu chiêu số quá sâu, ở cùng chi đối thoại thời điểm liền âm thầm lục hạ. Không đúng, nàng là khẳng định ở trong lúc liền âm thầm lục hạ. Bằng không bọn họ hiện tại nhìn đến chính là cái quỷ gì. Thần ngư chiêu số, không phải thâm, là quá dã. Nam Cung Chi Quân cố nhiên bị Tần Ngư trước đây cùng nàng ít ỏi vài câu truyền âm sau liền trực tiếp bạo sát Nguyệt Cẩm Hoài Thương. Sự ra đột nhiên, nàng liền biểu đạt ý kiến thời gian đều không có, chỉ có thể dựa theo cái này chiêu số đi, lại cũng không biết đối phương liền cái này đều chuẩn bị tốt, rõ ràng nàng là ở dụ dỗ Nguyệt Cẩm Hoài Thương ngôn ngữ bại lộ. Bất quá! Nguyệt Cẩm Hoài Thương thực lực ẩn tàng rồi rất nhiều, người khác không biết, nàng lại là biết đến. Cái này Thanh Khâu có thể đơn thương độc mã bất động thanh sắc thậm chí liền nửa điểm dấu vết không lưu khiến cho đối phương mất đi năng lực phản kháng, lại cố ý thả chạy hắn sau một kích bị mất mạng, thậm chí chuẩn bị tốt kế tiếp con đường. Này há ngăn là lợi hại. Quả thực sâu không lường được. Đương nhiên, kỹ thuật diễn cũng là nhất lưu. Nhất lưu kỹ thuật diễn có thể dẫn người nhập diễn, Nam Cung Chi Quân bị mang vào, mọi người vẫn chưa nhận thấy được khác thường. Tiêu Kiêu lại tập mãi thành thói quen. Nhà bọn họ ngư ngư à, nhất am hiểu cấp một ít ngụy quân tử ghi hình. Một lừa một cái chuẩn, gì ngụy trang hoàng mỹ thiên đồng nguyên xoáy đều một giây biến thành heo mới vừa liệp. Hảo sao, ở đây đến người lăng là bị suy yếu Lâm Đại Ngọc không nói một lời rồi đến không lời nào để nói. Lợi hại. Như thế xem ra, này Nguyệt Cẩm Hoài Thương thật đúng là không phải cái gì người tốt, hai vị cô nương chịu khổ, nhưng mặc dù người này làm ác, liền như vậy đem hắn giết. Chỉ sợ khó có thể cùng Nguyệt Cẩm gia tộc công đạo đi. Lão đầu nhi thanh âm, Nam Cung Chi Quân dương mắt liền nhìn đến một chương làm nàng rất là chán ghét mặt. Toái Vũ Sơn mạch phó sơn chủ, người này nói chuyện từ trước đến nay một bộ dưới lại một bộ. Quả nhiên, câu này nói xong lại bồi thêm một câu. Hơn nữa, Nam Cung cô nương ngươi rốt cuộc cùng Nguyệt Cẩm Hoài Thương là vị hôn phu thê, chỉ sợ. Nay mẹ nó chính là mù luật hệ thẳng Nam Ung Thư biến lao sau tao lão nhân à. Nam Cung Chi Quân sắc mặt có chút khó coi, Tần Ngư bị ghê tởm tới rồi, đang muốn dôi hắn. Thiên đạo lấy tự nhiên vi tôn, từ trước đến nay không bắt buộc với người, thiên đạo đều như thế, đường đường tu đạo chi bảy thước nam nhi, khó xử nữ nhân cũng còn có đạo lý. Hồn hậu chấm thấp, len ken hữu lực. Mọi người quay đầu vừa thấy, nhìn đến đệ ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung hai người không biết khi nào đã tới rồi. Rõ ràng chỉ là đệ tử cấp nhân vật, đứng ở chỗ đó, vẫn sống sờ sờ có đại tông cao tầng khí phái. Đặc biệt là bọn họ mặt vô biểu tình bộ dáng. Vừa không mang sát khí, lại có vẻ so mang sát khí càng đáng sợ. Mọi người bỗng nhiên liền an tĩnh. Nị mạ, đều là cung phụng dưỡng đệ tử, vì cái gì nhà mình dưỡng ra tới bức cách cùng nhân ra kém nhiều như vậy. Phó Sơn chủ sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, vô khuyết chi đệ tử, nhưng thật ra. Đệ ngũ Đao Linh, các ngươi toái vũ sơn mạch, liền đều là bực này người. Kia nhưng thật ra cùng chúng ta vô khuyết thập phần bất đồng. Ở ta vô khuyết, nếu là ra như vậy đệ tử, vô luận ra sao thân phận, ra sao thiên phú, nhẹ thì đánh ngục, nặng thì phế tu vi, toái linh cốt, khóa hồn nhốt đánh vào sau núi cấm ngục. Phó Sơn chủ lập tức đã bị ngạnh ở. Tưởng rồi trở về, lại nhận thấy được tu sĩ khác, đặc biệt là nữ tu xem chính mình ánh mắt có điểm chán ghét cùng bài xích. Tưởng rồi trở về, lại phát hiện nhân gia tông môn làm được nghiêm khắc kiểm chế bản thân, trọng tội quản thúc, ngươi không đến chọn thứ. Cho nên, vô khuyết mới đáng sợ. Phó Sơn chủ tự biết đối lý, cũng chỉ có thể nhìn thoáng qua Nguyệt Cẩm Hoài Thương thi thể, trong lòng thầm hận. Hảo hảo một nước cờ, thế nhưng liền như vậy phế đi. Bất quá. Phó Sơn chủ, túi đầu mịt mờ. Lúc đó, Phương Hữu Dung đã vào nhà, nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Ai u, ánh mắt thật đáng sợ. Tần Ngư trong lòng có điểm hư, kỳ thật nàng không dự đoán được này hai người sẽ qua tới, nàng cũng không cần bọn họ xử lý việc này, nàng có thể thu phục. Không phải đã ở hấp thu hải linh sao? Này hai người! Tần Ngư hồ nghi, lại cũng chỉ có thể tận lực đoan trụ chính mình suy yếu trạng thái, ý đồ té xỉu. Nhưng mà, Phương Hữu Dung một ngón tay điểm ở nàng giữa mày, nhàn nhạt hỏi cái gì tổn thương? Không có gì, chỉ là mệt mỏi, trở về uống thuốc nghỉ ngơi hạ. Ta hỏi ngươi. Phương Hữu Dung ánh mắt kia ngó quá, hơi hơi lánh lệ. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều tức khắc một cái co rúm lại. Dầu vừng, thật đáng sợ. Không phải hỏi Thanh Khâu, đó chính là đang hỏi nàng. Nam Cung Chi Quân cũng có chút sợ cái này Phương Hữu Dung. Trước kia không có tiếp xúc không biết, chân chính tiếp xúc, nàng mới biết được ở vào Đại Tần Quốc thiên tài đứng đầu hai người chi nhất có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ cần này hỉ nộ không hiện ra sắc khí chẳng khiến cho nàng đều tim đập nhanh. Không đơn giản là thực lực chênh lệch, càng là ý chí thượng chênh lệch. Chân chớ hạ. Nam Cung Chi Quân mới thấp giọng nói, tuy là tới cứu ta, nhưng Nguyệt Cẩm Hoài Thương cũng đối Thanh Khâu cô nương nổi lên lòng xấu xa, hạ hương thuật chú pháp. Phương Hữu Dung ngón tay đã thu hồi, triệt khai một bước, đệ ngũ Đao Linh đã lên đây, nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Tần Ngư lập tức đỡ tưởng, nhược nhược muốn ngã xuống. A, ta quá hư nhược rồi, ta ngọa tảo. Tần Ngư mới vừa giả bộ bất tỉnh, đã bị đệ ngũ Đao Linh trực tiếp bế lên. Tần Ngư, nàng đi chính là ôn nhu ưu nhã khí chất hình nhân thiết, không phải thanh âm thể nhu công chúa ôm nhân thiết. Tại sao lại như vậy? Bên cạnh Kiều Kiều, ta nỉ mạ, như thế nào ngư ngư thực lực càng cường, càng bị người công chúa ôm. Tế cẩu. Đệ ngũ Đao Linh quay đầu đối Phương Hữu Dung nói đi đem cái kia Tảo Lâm xử lý. Nam Cung Chi Quân kinh ngạc. Nhưng đệ ngũ Đao Linh đã mang theo Tần Ngư đi rồi. Phương Hữu Dung còn lại là nhìn Nam Cung Chi Quân liếc mắt một cái. Điều tra Phục Long Đại Đồ thời điểm, ngươi cũng ở trong đó. Nhàn nhạt một câu, Nam Cung Chi Quân sợ hãi kinh hãi. Hiển nhiên, đối phương biết nàng đem Tảo Lâm coi như trí giao hảo hữu, thập phần tín nhiệm. Nhưng chuyện này nàng liền chính mình người nhà đều tiểu tâm đề phòng, liền sợ bị tính kế, đối phương thế nhưng biết. Không chỉ có biết, còn đoán được chính mình lần này gặp nạn, Tào Lâm cũng tham dự trong đó. Không, hoặc là nói, đối phương đã sớm điều tra đến Tào Lâm khả năng cùng Nguyệt Cẩm Hoài Thương đám người có cấu kết. Nam Cung Chi Quân kinh hãi thời điểm, Phương Hữu Dung đã đi rồi. Trực tiếp Phương Thốn Thành xúc gần độn mà ra. Này thân pháp cực nhanh làm nhân tâm kinh. Đến nỗi nàng có thể hay không tìm được Tào Lâm cũng giết nàng. Nam Cung Chi Quân giống như một chút cũng không nghi ngờ, chẳng sợ nàng biết Tào Lâm người này khẳng định so nàng nhận chi che giấu thâm rất nhiều rất nhiều. Tần Ngư bị mang về vô khuyết chỗ ở, bởi vì những đệ tử khác đều ở khổ dẫn hải linh, đều ở trong phòng, nhưng thật ra chưa từng biết được rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Không có một bóng người, yên tĩnh một mạc. Mành theo gió phiêu thổi. Đệ ngũ đao linh đem Tần Ngư đưa tới phòng sau bông, nhìn nàng một cái, xoay người. Mặt ngoài lỗ lã tu vi, chưa chắc muốn chữa trị hoàn toàn, nhưng ít ra muốn cho người nhìn ra ngươi khôi phục không ít, hoặc là hoài nghi ngươi đã khôi phục. Nếu không ngày mai thiên tàng chi tuyển bắt đầu báo danh, quá nhiều người sẽ dẫn cho rằng cơ hội, cho ngươi rước lấy rất nhiều phiền toái. Ngữ khí thập phần lãnh lệ. Nói xong hắn liền đi ra ngoài, thuận tay giữ cửa mang lên. Đi theo chạy về tới Kiều Kiều lẻn đến trên giường, xoa bóp Tần Ngư gương mặt, ở Tần Ngư mở mắt ra ngồi dậy sau, nó bĩu môi, ta liền nói cái này bang phái tà môn đi, một cái hai cái tâm nhãn đều nhiều như vậy, còn ôm ngươi, ôm ngươi. Thật là, nam nữ thụ thụ bất thân hắn không biết sao. Tần Ngư liếc hắn, ngươi không cũng mỗi ngày ôm ta. Kiều Kiều thở phì phì, chống nạnh tắt bao, kia không giống nhau, hắn nam, ta bất nam bất nữ. Chúng ta không giống nhau. Tần Ngư cùng Hoàng Kim vách tưởng. Ân, là không giống nhau. Tần Ngư căn bản không bị thương, tự nhiên không cần nhiều khôi phục. Lần này cứu Nam Cung Chi Quân, nàng vốn định thừa này cùng đệ ngũ đao linh hai người thương nghị thông qua chuyện này kiện giải quyết đại tần quốc nội bộ vấn đề. Nhưng này hai người chủ động trước tiên đã đến, nàng liền biết chuyện này không cần chính mình nói, đối phương cũng đã sẽ xử lý. Một cái hai cái đều nhân tình. Thế tất sẽ liên hợp tông môn thừa cơ chấm dứt rất nhiều gây rối đồ đệ. Mặt trên có người đỉnh, cảm giác này chính là hảo A. Tiểu Kiều đúng vậy, cảm giác là thực hảo, ngư ngư, ngươi xem. Tiểu Kiều vui dạo dực, thuận tay lấy ra hắn trộm từ Nguyệt Cẩm Hoài Thương thi thể thượng thuận xuống dưới giới tử. Ai u, đồng đồng đác. Tân Ngư sớm biết rằng hắn việc làm, cười nắm hắn tròn vo thân mình xoa a xoa. Di, nay cẩu đồ vật tài phú còn không ít. Chờ hạ, này buồn hồng tụ thêm hương. Cái gì ngoạn ý sao? Chẳng lẽ là kia gì gì sách cấm? Nghĩ đến Nguyệt Cẩm Hoài Thương đi tà môn ma đạo, Tần Ngư nheo lại mắt. Tần Ngư vẫn là mở ra nhìn, xem xong, nàng lược có vui sướng. Lại là hương chú bí thuật, không tồi, này ngoạn ý nhưng không nhiều lắm thấy. Tuy là cửa hồng, nhưng nguyên nhân chính là vì thiên, tài trí ngoại hữu hiệu. Tần Ngư liền thích loại này ở ưu nhã chung có thể âm nhân đồ vật. Vì thế bay nhanh thu nạp này bổn hồng tụ thêm hương, tới tay sau thực cảm thấy hứng thú, phiên lật xem, dần dần nhận thấy được nó lợi hại. Này ngoạn ý giống như không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy a. Kỳ thật nàng nói đơn giản, cũng hoàn toàn không đơn giản, ít nhất Nguyệt Cẩm Hoài Thương có thể sử dụng nó nhiều lần chiếm hết chỗ tốt, tiến bộ thần tốc. Nhưng Tần Ngư tư chất so với hắn hảo quá nhiều, tùy tiện phiên là có thể nhìn ra thật nhiều hắn lĩnh nộ không ra đồ vật. Nhìn ra miêu nị sau, Tần Ngư liền lòng nghi ngờ khởi nó làm tới chỗ, lại phiên vài biến, thẳng đến nàng phá dịch dấu ở thư trung pháp văn bí thuật. Mới nhìn thấy thoạt nhìn thực bình thường hai cái văn tự là khoản. Tạ Đình. Là người này sở. Lợi hại như vậy sao? Tiêu Kiều nghi hoặc, còn không phải là chế hương hại người sao? Như thế nào liền lợi hại, có khả năng rất rất mạnh người. Tần Ngư sờ sờ nó đầu, như suy tư gì, Nguyệt Cẩm Hoài Thương học chỉ là da lông. Này mặt trên có rất nhiều cảng cường hương thuật, nhưng này không phải ta kinh ngạc cảm thán nguyên nhân, nó lợi hại ở chỗ, nó là phụ tá linh hồn tu luyện. Tiêu Kiêu còn không có phản ứng, Hoàng Kim vách tường trước chấn kinh rồi. Cái gì? Ngươi xác định. Ân, ta có thể xác định, bởi vì bên trong có một ít đồ vật, là ta phía trước cũng đã ở cân nhắc, nhưng ta cân nhắc chỉ là da lông, đối phương cũng đã thập phần cao thâm. Liên tỉ như bên trong có một loại đáng sợ hương thuật. Có thể ở bậc lửa sau, giúp ích linh hồn thanh âm, đạt tới khủng bố thiên nhân hợp nhất trạng thái. Cái này Tạ Đình rốt cuộc là người nào, bầu trời xuống dưới đại lão. Hoàng Kim vách tường cùng Tiểu Kiều cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Ngươi đừng đem thiên giới xem đến quá cao, sư phó nói qua, linh hồn một đạo nhất hiếm lạ, bởi vì nhất gian nan, dám nghiên cứu linh hồn chi đạo người, cuối cùng 89 phần 10 đều chết vào linh hồn phản phệ, thật giống như chết đối phần lớn biết bơi một đạo lý. Nếu là thiên giới linh hồn đạo đại lão, đến 3.000 vị diện, đơn giản hai loại khả năng, một là hạ phàm việc chung, nhưng loại người này quá cường đại, vị diện ý chí bài xích, tương đương tìm chết. Đệ nhị loại, luân hồi chuyển thế, cùng lý, loại người này ở quá luân hồi chi đạo thời điểm cũng 89 phần 10 bị diệt sát, liền tính thành công chuyển thế, cũng bị vị diện ý chí theo dõi, người bình thường là không dám dễ dàng lưu lại loại này nghịch thiên đồ vật bại lộ chính mình, trừ phi là bản thổ tự nhiên sinh trưởng sinh linh, vị diện ý chí không bài xích. Đúng rồi, ta nhớ rõ ta kéo ngươi quan tài thời điểm, cái kia đại con lửa chọc còn riêng đã nói với ta, đại tu chân vị diện, đặc biệt là nhất cổ xưa đại tu chân vị diện, nó vị diện ý chí tuyệt đối không kém gì một cái đại đế, hơn nữa nhân gia thủ một cái đầy trời thần Phật không dám đụng vào đại tu chân vị diện, hoàng kim phòng quy tắc đều thẩm thấu không được, tiến khả công lui khả thủ, cơ bản so đại đế còn khó làm ngươi ngàn vạn đừng hướng họng súng thượng đông. Phòng trưng là đối Tần Ngư nhiều lần khiêu chiến các tiểu vị diện ý chí, thậm chí với khiêu chiến hoàng kim phòng quy tắc ý chí, già La Điệu Tạng vẫn là có điểm bóng ma tâm lý. Tiêu Kiều lúc này mới nhớ tới này cha, ở Tần Ngư kinh ngạc thời điểm, hắn còn bồi thêm một câu. Còn có, hắn mặt sau còn có một câu. Tần Ngư, nói đi, ta thủ được. Tiêu Kiều, liền tính đụng phải, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng ngàn vạn đừng cung ra hắn. Tần Ngư, ta tê mọi Nga. Kia đại con lửa chọc. Tần Ngư tiểu tâm thu hảo hồng tụ thêm hương, cùng chín khiếu cùng nhau phóng. Đây đều là nàng tiếp theo cái giai đoạn tiến bộ căn cơ, đến hảo hảo chỉnh một chỉnh, nàng kế hoạch cũng có thể ở sửa chữa từng cái. Có Hải Linh, còn có luyện huyết Nguyên Châu, lại tìm cái thích hợp vị trí liền có thể xuất khiếu kỳ. Không biết có bao nhiêu Hải Linh nhiều như vậy. Tiểu Kiêu cũng một bước. 200. Tà Thiên. Tiểu Kiêu kinh hô lúc sau lập tức nhìn chằm chằm Tần Ngư, xem đến Tần Ngư nổi da gà đều đi lên. Ngươi làm gì? Bọn họ hai cái có phải hay không đối với ngươi có ý đồ? Tổng cộng 500, cho ngươi một người liền 200, này hoàn toàn chính là đem ngươi sủng lên trời sao. Cũng không suy xét ngươi có cần hay không, dùng không cần cho hết. Thần ngư chính mình cũng buồn bực, nàng chỉ có thể như vậy tưởng. Đệ nhất, hoặc là bọn họ hai cái nhận thấy được ta thiên phú siêu cường, có thể thừa nhận rất nhiều hải linh, muốn trọng điểm bồi dưỡng ta. Đệ nhị, bọn họ chính là đơn thuần tưởng phân ta nhiều như vậy. Tiêu Kiều bĩu môi, mặc kệ là nào một loại, bọn họ đối với ngươi thực hảo là khẳng định. Tần Ngư mỉm cười, đó là a, ai làm chúng ta hảo đáng giá yêu thương đâu. Tiêu Kiều cùng Hoàng Kim vách tường cũng chưa hé răng. Lãnh bạo lực đối đãi. Tần Ngư đang muốn thu hảo túi, đồng nhiên cùng Tiêu Kiều liếc nhau. Thế nhưng có người tiềm nhập. Ngư ngư, người này rất lợi hại. Ân, hóa thần kỳ. Hơn nữa cực thiện ẩn nút thuật. Kia khá vậy không có khả năng nhanh như vậy à, như thế nào lập tức liền xuất hiện ở các ngươi bên này, không phải có cấm chế chống đỡ sao? Hay là, hắn cũng sẽ thuấn di? Tần Ngư thần thức đã đi ra ngoài, nàng thần thức lợi hại, từng ở Diệu Dương Thành hiểu rõ toàn bộ khu vực, cũng không ai có thể nhìn thấu nàng. Ngư ngư, nay trong núi còn có cái tôn giả, ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Kiêu nhắc nhở Tần Ngư. Hắn không ở nơi này. Tần Ngư ở cái này to như vậy tuyết thấy thượng, cũng liền kiêng kỵ một cái tôn giả. Nếu hắn không ở khu vực này, kia nàng lại có gì sợ, linh thức quét đi ra ngoài, trực tiếp tỏa định cái kia đột nhiên liền xuất hiện ở phòng khách trung ẩn thân ẩn nút tới gần chính mình phòng bên này người. Tần Ngư nhìn kỹ, liền biết vì cái gì đối phương có thể lướt qua cấm chế vào được. Chỉ sợ là ở ta xảy ra chuyện thời điểm, Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh đều rời đi nơi này. Hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu, phía trước liền thừa cơ sở tiến vào ở chỗ này thiết hạ ẩn tính truyền tống tiểu trận. Người này rất lợi hại, nay tiểu trận cũng thập phần bí ẩn, đệ ngũ đao linh bọn họ lại không thiện này nói, không phát hiện cũng bình thường. Tiêu Kiêu kinh ngạc, nói như vậy, kia người này phía trước không phải có thể dễ như trở bàn tay giết chết mọi người sao? Giải sơ linh bọn họ đều khiêng không được a. Tần Ngư, là có thể. Nhưng hắn mục tiêu hiển nhiên không ở giải sơ linh bọn họ, mà ở ta. Thừa hai người không ở liền giết những người khác, vậy không có cơ hội đối ta xuống tay. Nay trong núi tưởng đối Tần Ngư xuống tay người cũng không ít. Bất quá có thể như vậy tinh chuẩn nắm chắc trụ ta sẽ ra chuyện, mà Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh sẽ đi theo rời đi người. Hiển nhiên sớm có chuẩn bị, đã nói lên dự đoán được ta vì cái gì sẽ xảy ra chuyện, cho nên... Người này cũng nhất định sớm biết Nguyệt Cẩm Hoài thương Như Hoa. 89/10, những người này chính là một quải. Liên tính bọn họ không dự đoán được ta sẽ biết được Nam Cung Chi Quân xảy ra chuyện, sẽ chạy đến cứu viện, nhưng ta mang theo ngươi rêu rao khắp nơi đi Nguyệt Cẩm Hoài thương bên kia, bọn họ là biết đến, này với bọn họ là cơ hội. Cho nên, người này sau lưng người là lợi dụng Nguyệt Cẩm Hoài Thương thúc đẩy cơ hội này. Tiêu Kiêu trợn to mắt ra, ý của ngươi là Nguyệt Cẩm Hoài Thương theo chân bọn họ đều là một đám. Tần Ngư nhướng mày, cười nhạo đâu chỉ bọn họ, phỏng trừng Thoái Vũ cũng trộn lẫn, không tồi một bàn cờ, hoặc là Nguyệt Cẩm Hoài Thương đắc thủ, hoặc là người này đắc thủ. Tiêu Kiêu ngứa răng này đàn người xấu. Ngư ngư, muốn như thế nào đối phó người này, hắn khẳng định rất mạnh, chúng ta cần thiết ra tay. Tần Ngư thu sở hữu đồ vật, ánh mắt liếc về phía trước phương. Không cần, làm hắn tới. Nếu ta không đoán sai, hắn sau lưng người sẽ làm hắn bắt sống khẩu. Người trước thiết hạ nơi này thuấn di dấu vết, sau đó trốn vào ta trong cơ thể. Tiêu Kiêu ứng, nhanh chóng xong việc nhi, sau đó hóa thành lưu quang tiến vào Tần Ngư trong cơ thể. Tần Ngư còn lại là thật sâu nhìn thoáng qua cửa phòng, một lần nữa nằm đi xuống, thần sắc cùng hơi thở cũng nhanh chóng khôi phục thành nguyên lai suy nhược bộ dáng, hôn mê dường như. Người tới dùng xuyên tường thuật, trực tiếp tiến vào sau, đánh giá qua phòng gian, xác định không có mai phục, lúc này mới nhìn về phía Tần Ngư. Hắn là thực cẩn thận người, chẳng sợ đã là hóa thần kỳ. Hắn ở vách tường trước mặt ngủ đông đãi một lát, luôn mãi xác định Tần Ngư hơi thở cùng trạng thái là chân chính hôn mê sau, nheo lại mắt, lúc này mới tới gần, ẩn hình lướt nhẹ, bay tới Tần Ngư trước mặt, lần này hắn không có chậm trễ, động tác thập phần tấn mãnh, trực tiếp tay háo vung, càn khôn túi tiền thuật. Không, đó là thiên giới các đại lão dùng thần thông, hắn là từ trong tay háo trong tay vứt ra một cái đầu trao túi, hướng tới Tần Ngư một bộ, đem người trực tiếp cất vào trong túi, tiếp theo dẫn theo túi nhanh chóng trở lại phòng khách. Một chút khởi động truyền tống tiểu trận rời đi, thả rời đi sau, truyền tống tiểu trận cũng đi theo cùng nhau biến mất. Này thủ đoạn lợi hại. Bất quá người này muốn đem Tần Ngư mang đi nơi nào đâu. Không biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở núi này chung. Không sai, chính là núi này chung, hơn nữa là cách vách. Dù sao chính là cách vách. Một loạt qua đi, trong đó một đống gác mái. Ẩn hình người xuất hiện ở trong sảnh. Đem trong tay dẫn theo túi mở ra, đem bên trong người đặt ở mềm sổ thượng. Bách Lý Vân Hải sớm chờ, tuy rằng ngay từ đầu liền mưu tính xong, định liệu trước, nhưng chân chính nhìn đến người đắc thủ, hắn vẫn là có một loại vui sướng cảm giác. Hắn đến gần, tinh tế đánh giá. Nguyên lai cảm thấy kia Phương Hữu Dung mới là chân chính tuyệt thế mỹ nhân, nếu không có quá khó làm, nếu không ta nhất định phải tuyển nàng. Nhưng hiện tại nhìn xem nàng này. Đều nói mỹ nhân họa bì họa cốt, Tần Ngư riêng nhược hóa tối ra chi sắc, lại không che lại trong xương cốt phong vận. Loại này phong vận có điểm kỳ quái. Hoàng Kim phòng trung. Tiêu Kiều ta liền cảm thấy nàng đặc biệt chiêu người xấu cùng biến thái thích, càng đổi thái càng thích. Ân, mặc kệ biến nhiều ít áo choàng. Nàng tại đây phương diện đích sắc có điểm bắt mắt. Ta tổ nguyên gia không cũng đối nàng đặc biệt lau mắt mà nhìn. Ta mấy năm nay vẫn luôn suy nghĩ đây là vì cái gì. Khoảng thời gian trước rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Tiêu Kiêu vì sao? Nàng quá quật cường, không dễ chinh phục. Nói ngắn gọn, có tính khiêu chiến. Mà Tần Ngư gặp gỡ những người đó, mặc kệ là người tốt hay là người xấu, kỳ thật đều là thực ưu tú người. Ưu tú người, giống nhau cụ bị một cái tính chất đặc biệt, thích khiêu chiến khó khăn, giàu có hiếu thắng tâm. Cho nên, nàng nhận người. Đương nhiên, Bách Lý Vân Hải người này, ở Tần Ngư sở ngộ người bên trong thật là không phải cái ưu tú. Nhưng hắn xuất thân hảo, bên người có ưu tú người. Tỷ như, thủ đoạn không phiền bắt cóc phạm cùng bên cạnh mặt mang mỉm cười nho nhã phụ tá. Này hai người, một cái mặt vô biểu tình đứng ở bên cạnh, không nói một lời, một cái thong dong chắp tay thi lễ nói, sự đã hoàn thành, kế tiếp liền xem công tử ngài chính mình hưởng thụ. Hắn cũng thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười, nàng này, đích xác vưu vật. Luận thiên tư, 100 Bách Lý Vân Hải cũng không kịp một cái vô khuyết thanh khâu. Đặc biệt là như vậy giá người ý vị, hắn thả còn gặp qua nàng này đối nhân xử thế thủ đoạn, nhất định không phải phàm vật. Nhưng mà, thì tính sao đâu? Vẫn là mắc mưu của bọn họ. Cũng thành trong tay hắn quân cờ. Nhẫn Lương huynh, chúng ta hai cái đi ra ngoài, như thế nào? Cao thủ Nhẫn Lương không tỏ ý kiến gật gật đầu, đi theo phụ tá đi ra ngoài. Bách Lý Vân Hải cũng không chú ý này hai người, chỉ nhìn chằm chằm Tần Ngư mắt phóng lục quang. Hán tu kia tà thuật đã có rất dài một đoạn nhật tử, từ giữa được đến thật lớn chỗ tốt, nhưng chạm vào nữ nhân đều xa không bằng trước mắt cái này. Đây chính là gần nhất làm mọi người ghé mắt thiên tài. Liên nguyên tinh quang cái kia ngày thường đều không đem chính mình để vào mắt Vương Bát Dê con đều ở nàng trong tay ăn mệt làm đủ. Chính mình lại có thể đem nàng chiếm cho riêng mình. Bách Lý Vân Hải kích động thật sự, hô hấp đều có chút không xong, cũng bất chấp vận chuyển tà thuật, lại là gấp không chờ nổi vươn tay muốn đi vớt ve Tần Ngư mặt. Tay đốn ở Tần Ngư khuôn mặt trước mặt, đốn một hồi lâu, cũng không thanh. Bởi vì chúng thuật, một loại không hề linh lực hơi thở thuật. Ở không động đậy lại không thanh thời điểm, hắn trong mắt tràn đầy sợ hãi, bởi vì nữ nhân này, mở bừng mắt. Này một đôi mắt, cũng thật đẹp a, đẹp đến hắn cảm thấy sởn tóc gáy. Đẹp sao? Tần Ngư vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở hắn trên má, nhợt nhạt cười. Hắn không thể nói chuyện, cũng không thể động, không nói lời nào. Đó chính là ở phủ quyết lạc. Bắt cóc ta, mưu đồ gây rối, còn ghét bỏ ta xấu. Tiểu lão đệ, ngươi có điểm quá mức a. Nói xong, Tần Ngư liền trở tay đem Bách Lý Vân Hải ấn ở mềm sụ thượng, một tay bóp cổ hắn, chính mình đứng lên, trên cao nhìn xuống bệ nghệ hắn. Đó chính là ở tìm chết. Bàn tay linh lực điên cuồng tàn sát bừa bãi, bá đạo sắc bén. Mà Bách Lý Vân Hải cũng nhìn đến cái này từ trước đến nay mềm ấm ấm áp nữ tử kêu biểu tình cùng ánh mắt thế nhưng cực kỳ quen thuộc. Hắn đầu óc thực loạn, chỉ cảm thấy như vậy ánh mắt nơi nào gặp qua. Cao cao tại thượng, khinh miệt, dối trá. Hắn điên cuồng lao tới ở trên người hắn cấm thuật, không thể không điên cuồng, bởi vì hắn sẽ chết. Cho nên vì hoặc là, hắn không thể không thiêu đốt tinh huyết, mạnh mẽ đột phá. Với anh, cấm thuật mới vừa bị đột phá, hắn vừa muốn thả ra hơi thở làm bên ngoài người phát hiện, nhưng mà... cắt sát. Cổ hắn bị vặn gãy. Hơn nữa linh lực dũng mãnh vào trong thân thể hắn, phá giáp mà nhập, trực tiếp phá hủy nội tức, phá hắn sở hữu khiếu huyệt. Phế sát. Thả phế thả sát. Bất quá cũng là lúc này, kia một sợi hơi thở phóng xuất ra đi. Với anh. Bên ngoài hai người nhanh chóng chui vào. Kia phụ tá vừa thấy trước mắt cảnh tượng, giật mình dưới trong mắt tinh quang bùng lên, quắt chói thai thanh khâu. Ngươi thế nhưng như hại công tử nhà ta. Ngươi. Hắn quắt chói thai thời điểm, bên cạnh cái kia hóa thần kỳ cao thủ Nhẫn Lương huynh đã ngang nhiên ra tay. Tập sát. Bưu hắn tập sát. So đã từng tập sát Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh cường độ còn cường. Bởi vì người này càng cường. Nhưng dù vậy, chín đỉnh nguyên anh kỳ bùng nổ, linh lực đạt tới phân thần kỳ đỉnh. Thuật pháp. Thuật pháp tác dụng không ở với công kích, mà ở với khống chế. Nếu một cái khống chế không được, vậy hai cái. Bởi vì đối phương là hóa thần kỳ bên trong cao thủ sao, lại am hiểu quỷ thuật cùng ẩn nút, không dẫn đầu khống chế được nói. Sẽ rất khó đối phó. Cho nên là song trọng cấm thuật. Một cái là ánh mặt trời nguyền rủa, một cái là thủy sắc ảo giác. Đều là khống chế hệ cấm thuật. Đáng sợ cấm thuật, từ thuật pháp chân giải tháp trung học đến cấm thuật. Cửa hông, xảo quyệt, hữu hiệu. Kêu Nhẫn Lương huynh hoảng hốt, nhưng dù sao cũng là hóa thần kỳ cao thủ, thật giống như cao thuộc tính buột cùng cao thuộc tính đối thủ người chơi giống nhau. Đối phương thuộc tính quá cao, khống chế hệ kỹ năng hiệu quả hữu hạn, đối phương tránh thoát thời gian thực đoạn. Vì thế, như vậy ngắn ngủn tránh thoát thời gian, cũng liền 2-3 giây. Hắn tránh thoát ngay mắt. Một đạo kiếm quang tiêu ra. Tàn nhẫn cực hạn, tà mị cực hạn. Kia chớp giống nhau. Phu ta thấy được, kinh ngạc. Này thế nhưng là. Này nhất kiếm quá khủng bố, thế nhưng không thể so đệ ngũ đao linh đã từng kia một đao kém cỏi nhiều ít. Cho nên cái này pháp sư hệ Nhẫn Lương huynh ở bị khống chế kia 2-3 giây, cần thiết đối mặt này nhất kiếm. Huyết nhục chi thân. Linh giác phúc thể. Hắn cho rằng chính mình kiếm được, nhưng nguyên lai không được. Bởi vì chúng độc. Này độc không thể hiểu được liền chúng. Khi nào đâu? Chẳng lẽ là hắn vừa mới cùng phụ tá huynh vọt vào tới sau không có thể nhận thấy được, nhưng hiện tại ẩn ẩn nhận thấy được khí vị, trong phòng này, có độc khí. Này đáng sợ độc khí, là cái gì ngoạn ý nhi? Lấy hắn như vậy quỷ thuật xuất thân người đều nhận không ra. Không tốt. Nhẫn Lương huynh sợ hãi. Sợ hai dưới, hắn đã chết. Bởi vì chúng độc, linh lực chịu trở. Hắn vô pháp nhanh chóng điều động linh giáp mới bao phủ một nửa, kia một đạo kiếm khí liền trực tiếp đâm vào hắn huyết nhục chi thân. Treo. Nhẫn Lương huynh treo thời điểm, phụ tá quả thực phải bị dọa ra bệnh tim, trước tiên nghĩ đến hai việc. Một, trốn. Hai, hỏi. Ngài. Tần Ngư nhướng mày cười, tà khí lại nho nhã, ngay sau đó một lau mặt. hóa thân biến đổi, biến thành một người khác. Thật là ngài. Phụ tá kinh nghi lại bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng chắp tay thi lễ, còn chưa nói xong. Kiếm quang bay qua, đầu người bay lên. Huyết bắn vách tường. Kết thúc. Ba người treo. Mãn gác mái huyết tinh. Động tính không lớn không nhỏ, bên ngoài sẽ có người biết không? Có người tới, mau tới rồi. Tới thật nhanh à, giống như đã sớm đoán trước đến sẽ phát sinh cái gì, mà bọn họ chuẩn bị tiếp ứng chút cái gì. Cho nên bọn họ tới. Tới không sớm cũng không muộn. Tần Ngư suy nghĩ vinh viễn so với chính mình địch nhân mau một bước. Nàng liếc bên ngoài liếc mắt một cái, lát mình, biến mất không thấy. Tiếp theo nháy mắt, nàng trở lại chính mình phòng. Giống như phía trước bị trói, giống nhau như lúc. Tiểu Kiêu thủ đoạn bái. Dùng một chút một cái chuẩn. Nàng một lần nữa nằm ở trên giường. Tiểu Kiêu xuất hiện, mềm lộc cộc ghé vào nàng bên cạnh, dùng lông xù xù to mọng cái đuôi gãi gãi Tần Ngư gương mặt, hỏi một vấn đề. Ngư ngư, ngươi hiện tại đây là ở làm cái gì? Tần Ngư, đang đợi một ít người cho ta ném nổi. Tiêu Kiêu khó được đuổi kịp một chút tiết tấu, hắn nhận thấy được, cái kêu Bách Lý Thất Công Tử Bách Lý Vân Hải sau lưng tựa hồ còn có một người ở chơi cờ trò chơi. Bách Lý Vân Hải khẳng định là quân cờ. Người kia có hay không to gan lớn mật đem nhà hắn ngư ngư đương quân cờ liền không biết lạc. Đánh giá là có. A, cho nên ngươi biến thành người kia bộ dáng. Chính là có ích lợi gì đâu, người khác lại không thấy được ngươi biến thành người kia bộ dáng. Tần Ngư mỉm cười, kia người khác lại là như thế nào biết là ta qua đi đâu. Nếu muốn cho người khác biết ta bị trói qua đi cũng giết Bách Lý Vân Hải, kia thủ đoạn chính là một phen kiếm hai lưới. Tiểu Kiêu ngậm bức, nhất thời không hiểu. Hoàng Kim vách tường tựa đã nhận ra cái gì? Ngươi hảo độc. Nó nói như vậy một câu. Tần Ngư bày ra Lâm Đại Ngọc trạng thái, nhu nhược nói, hồ ly tinh sao nhân ra tận lực. Tiểu Kiêu. Bách Lý Vân Hải gác mái ở ngoài, vốn di động tính rất nhỏ, chỉ có một chút cao thủ nhận thấy được. Nhưng bởi vì Nguyệt Cẩm Hoài thương chuyện này vừa mới qua đi không bao lâu, nửa giờ cũng chưa đến, rất nhiều người còn không co tan đi, đều còn ở bên ngoài. Một khi cá biệt cao thủ nhận thấy được, chạy tới bên kia, còn lại người liền sẽ nghe tin lập tức hành động. Nói, tuy nói mỗi 10 giáp năm tuyết kiến hải đều sẽ nháo ra không nhỏ sự tình, nhưng giống lần này như vậy một đợt thật đúng là thiếu. Hơn nữa rất là cổ quái. Đường đường danh khí giã vọng không tầm thường thiên tài con cháu, thế nhưng vì sắc tướng sở mê, chết ở hai nữ nhân trong tay. Này thật đúng là chê cười. Kỳ thật cũng không ngừng là sắc tướng. Ta xem kia Nguyệt Cẩm Hoài Thương cũng là đi vai lộ, thành ta tu, như đồ thải âm bổ dương kia chờ ta thuật, lúc này mới tưởng đối Nam Cung Chi Quân cùng Thanh Khâu nổi lên lòng xấu xa. Nam Cung Chi Quân vốn là hắn vị hôn thê, có thể thấy được hắn nóng nội, nhưng đối Thanh Khâu ra tay, chính là thật sự ngu xuẩn. Mọi người nghị luận sôi nổi, đầu thấy bầu trời lưu quang phi toa, trong đó một cái chính là Toái Vũ Sơn Mạch Phó Sơn Chủ, người này cũng là hóa thần kỳ cao thủ. Chỉ ở sau Toái Vũ Tông Chủ. Người này tới, mặt khác cao thủ cũng tới rồi. Lại là Thất Công Tử nơi. Chẳng lẽ là Thất Công Tử xảy ra chuyện? Không tốt, chư vị mau vào đi xem. Bách Lý Vương Quốc cảnh cao thủ nhất khẩn trương, đưa tin kêu gọi hai lần không người đáp lại, liền có thể cơ bản xác định bên trong đã xảy ra chuyện. Tiến. Mọi người liên thủ ý đồ cởi bỏ cấm chế vọt vào đi vừa thấy. Này cấm chế như thế lơi lỏng. Sợ là chủ trưởng cấm chế Thất Công Tử đã. Không cần sợ là, bọn họ thực mau thấy được hai cổ thi thể, cũng gặp được chết đi Thất Công Tử Bách Lý Vân Hải. Thi thể vẫn là nhiệt, nhưng bị chết thực thảm. Bách Lý Vân Hải bị giết, phụ tá bị giết, kỳ thật này không phải rất cao khó khăn chuyện này, bọn họ chỉ giật mình đối phương là như thế nào không một tiếng động tiến vào cấm chế. Sợ là có cái gì đặc thù thủ đoạn. Đặc thù thủ đoạn. Ta xem có đặc thù thủ đoạn chính là vị này, nhưng tuy là vị này, cũng bị giết. Ai? Các cao thủ nhìn thấy trên mặt đất nằm Nhẫn Lương, người sau tuy từ trước đến nay bí ẩn điệu thấp, nề hà nơi đây tập hợp quá nhiều cao thủ, đều có bối cảnh cùng nhãn lực, thực nhanh có người nhận ra hắn. Người này, lại là Nhẫn Lương. Này quỷ xảo quyệt thế nhưng chết ở chỗ này. Như thế nào như thế? Hắn khi nào cùng Thất Công Tử thông đồng cùng nhau? Thế nhưng cùng chết. Mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng cũng biết Nhẫn Lương loại này tán tu cho dù là hóa thần kỳ cao thủ, cũng không kịp một cái Bách Lý Vân Hải đã chết tới lợi hại. dù sao cũng là quốc chủ chi tử, không lâu trước đây vừa mới chết một cái, hiện tại lại chết một cái. Sợ là muốn dung chuyển. Hoàng thất bên kia nhưng, cần thiết tra. Trước liên hệ Tuyết Kiến Sơn môn nhân đi. Đi. Chết một tháng Cẩm Hoài Thương không cần xử lý, đã chết liền đã chết, là Đại Tần quốc nội bộ sự tình, nhưng chết một cái Bách Lý Vân Hải, Tuyết Kiến Sơn phía chính phủ bộ môn phải tham gia lạc. Đây là thân phận vấn đề. Thất công tử vì sao bị giết? Như thế nào bị giết? Là ai giết hắn? Này đều phải điều tra. Động tinh thực mau liền biến đại, chọc đến rất nhiều đang ở hấp thu hải linh các tu sĩ bị quấy nhiễu, rất là ảo não. Truy vấn biết được là thất công tử bị người giết chết, mọi người đều kinh. Bách Lý Vân Hải. Vương nữ Nạp Thanh Hân cũng ở hấp thu hải linh, nhưng nàng không giống những người khác, tùy thời có bị thay đổi địa vị nguy hiểm. Nàng địa vị quá ổn, cũng không nghĩ vô khuyết người, tùy thời có bị ám sát nguy hiểm. Nàng địa vị ổn, bảo hộ nàng người quá nhiều, Bách Lý Vương quốc đều đến bảo đảm an toàn của nàng, cho nên, nàng thời gian là đầy đủ, cũng là không vội không táo. Bị cấp dưới báo cho sau, nàng kết thúc hấp thu hải linh, ra cửa phòng, đến đại sảnh thời điểm phát hiện Tĩnh Thiên Trần cũng ở. Nàng nhìn hắn một cái, bình tâm tĩnh khí nói, Tĩnh công tử, ngươi cùng người khác bất đồng, là ta hải nạp đệ nhất thiên tài, không cần thiết vì Bách Lý Vương quốc một cái công tử chi tử mà ảnh hưởng tiến bộ. Phải biết, thiên tàng chi tuyển mới là ngươi trọng trung chi trọng, tự nhiên, ngươi chờ cũng là giống nhau. Lời này vẫn là vững vàng coi trọng. Mặt khác hải nạp thiên tài tuy rằng hâm mộ, lại cũng rất là bất thiếp, này thuyết minh hải nạp coi trọng bọn họ này đó tương lai cường giả. Tĩnh Thiên Trần khí độ không tầm thường, tâm tính cũng đúng rồi nhiên, nghe vậy cười, chắp tay thi lễ trí tạ, nói, Bách Lý Vân Hải chi tử, tuy với chúng ta không quan hệ, lại cũng có khả năng liên lụy ta hải nạp vương quốc, đã là vương quốc người, vì này quan tâm một vài cũng là bình thường, bất quá điện hạ lời nói có lý. Đã có điện hạ tại đây chủ trong tay su, ta chờ tất nhiên là yên tâm, lúc này lấy tu luyện làm trọng. Còn lại người cũng sôi nổi chắp tay thi lễ tỏ thái độ, rồi sau đó sôi nổi trở về tiếp tục hấp thu hải linh. Bảo đảm an toàn, theo ta đi người, một vài người đã đủ rồi. Vương nữ Nạp Thanh Hân dứt lời liền mang theo người rời đi gác mái. Nàng đi thời điểm, gặp gỡ một khác đầu Đoan Mục vương phủ người. Một đối mặt, Đoan Mục tỉ mội lần lượt hành lễ. Chỉ là Đoan Mục Khỉ Linh hành chính là tôn lễ, Đoan Mục Thanh Liệt hành chính là cúi chào. Vương nữ Nạp Thanh Hân nhìn Đoan Mục Thanh Liệt liếc mắt một cái, lược một gật đầu, mới vừa đi quá, liền nhìn đến Lục Vương tử Bách Lý Tấn Vĩ tới. Người sau nhìn thấy nàng sau cũng lược thi lễ, sau lược sầu lo vội vàng hỏi Đoan Mục Thanh Liệt. Thanh Liệt, thất đệ hắn ngộ hại. Chính là thật sự. Một bộ gặp thật lớn đã kích thương tâm muốn chết bộ dáng. Cũng không phù hoa, cũng không dối trá. Thập phần chân thành tha thiết thống khổ, rồi lại lừa cẩn nhẫn, phảng phất ở khắc chế cảm tình. Đoan Mục Thanh Liệt rũ mắt, nói ta cũng chỉ là mới vừa biết được tin tức, còn chưa nhìn thấy thất công tử sau đó, còn thỉnh Lục công tử đại biểu hoàng thất dưới sự chủ trì trường hợp, đại vương bên kia khiển người tới lại nói. Đốn hạ, nàng thật sâu nói chỉ sợ phía sau màn hành hung người không phải là nhỏ. Lời này ngữ khí rất sâu, Bách Lý Tấn Vi thâm chấp nhận, lãnh đạm nói. Mặc kệ là người phương nào việc làm, mặc kệ đối phương đến từ kiểu gì cường đại thế lực, mặc kệ đối phương thân phận nhiều quý trọng, ta tuyệt đối không buông tha người này. Những lời này, hắn làm cho hai nàng mặt nói, sau đó, bọn họ đuổi tới Bách Lý Vân Hải nơi gác mái, chân chính gặp được tam cụ sát chết, hắn cũng lại lần nữa lặp lại, đối mọi người như vậy cho thấy thái độ. Đoan Mục Thanh Liệt nói hắn có thể đại biểu vương thất, cũng không quá, gần nhất chịu coi trọng. Mà đến nơi này cũng đích xác chỉ có hắn thân phận quý trọng nhất. Hắn như vậy vừa nói, trong lòng mọi người liền có phổ, vương thất lần này sẽ không lại hành quân lặng lẽ. Tuy nói phía trước đã chết một cái tiểu công tử, vô khuyết bên kia cùng thiên hỗ tông đấu đến lại lợi hại, nhưng vương thất cũng không tỏ thái độ. Khi đó phỏng chừng là bởi vì thiên hỗ tông đã đảm đương nhanh bước, vương thất làm bàng quan. Nhưng chết lại một cái, lại bàng quan, vậy mẹ nó quá mất mặt. Vương thất tôn nghiêm cũng chưa. Tuyết Kiến Sơn môn nhân bên này, kỳ thật là phụng dưỡng Sơn Linh tín đồ, cũng là Bách Lý Vương quốc cao thủ, bọn họ thấy Bách Lý Tấn Vĩ là cái dạng này thái độ, cũng liền nói nhất định phải nghiêm trị, nhưng như thế nào điều tra đâu. Không hề manh mối. Chỉ biết đối phương là thuật pháp cùng kiếm đạo đều xem trọng cao thủ. Thuật pháp mãi không chế hệ cấm thuật, kiếm đạo sắc bén, chủ sắc nói, Thiện Tấn mánh nhẹ nhàng, trước mắt, ta chờ còn chưa nhận chi rốt cuộc là vị nào cao thủ phù hợp nhất điều kiện này. Thuật pháp cùng kiếm đạo tinh tu người cũng không phải không có, rốt cuộc nơi này đã là phía Đông Thất Vương quốc không ít thiên tài tụ tập nơi, cũ kỹ tuổi trẻ đều ở. Hung thủ nhất định còn ở trong núi. Bày ra, cha, tất là thành danh cao thủ việc làm. Những người này, ta tưởng ở trong núi cũng không nhiều lắm đi. Mọi người ở đây quyết ý cha rõ việc này thời điểm, Toái Vũ Sơn Mạch Phó Sơn chủ u tới một câu. Thuật pháp cùng kiếm đạo gồm nhiều mặt, cũng không nhất định là chỉ một người, cũng có thể hai người. Nếu nói đối phương có thể giết chết Nhẫn Lương như vậy cao thủ, đối phương thế tất có đánh chết hóa thần kỳ năng lực. Này không vô nghĩa sao, nhưng cũng có người nhận thấy được Phó Sơn chủ ẩn ý. Ý của ngươi là, hung thủ cũng có khả năng là hai người hợp tác, một cái thiện thuật pháp, một cái thiện kiếm đạo. Phó Sơn chủ cười cười, đây cũng là một loại khả năng tính không phải sao, nếu đề cập công tử chi tử, tổng nếu muốn đến vạn toàn một ít. Bách Lý Tấn Vĩ trầm ngâm một lát, nói, tôn giá lời nói cực có đạo lý, điều tra cũng không ứng quá phiến diện, cần thiết bắt lấy bất luận cái gì khả năng tính, bày ra ra sở hữu hiểm nghi người, bất quá manh mối cũng không thể buông tha, rốt cuộc nếu muốn bắt hung thủ, cuối cùng còn phải dựa chứng cứ, tổng không thể chống rông ước đoán. Như vậy ngôn ngữ, cũng coi như trấn an ở đây một ít người không quá thoải mái tâm, bởi vì thật luận lên, bọn họ khả năng cũng ở hiểm nghi bên trong. Một đám người sôi nổi tán dương Bách Lý Tấn Vĩ xử sự công chính, đâu vào đấy, kham vị công tử mẫu mực. Bách Lý Tấn Vĩ khiêm tốn vài cái, thiện đà mọi người bày ra khả nghi người, sơn môn người phụ trách chấp hành. Liệt, không biết là ai tới một câu. Tuổi trẻ một thế hệ bên trong. Tựa hồ cũng có không ít người là có như vậy năng lực đi. Hơn nữa càng là cảm thấy không có khả năng, đối phương che giấu càng sâu, nếu nói thật liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đối phương có như vậy năng lực, sợ là cũng thực dễ dàng bại lộ, đối phương ra tay như thế tấn manh sạch sẽ như thế dễ dàng làm người hoài nghi. Thốt ra lời này, các tông môn ở đây sư môn trưởng bối đều ngước mắt nhìn thoáng qua. Ý ngoài lời là, hung thủ ngược lại có khả năng nhất là một ít thoạt nhìn không có khả năng người. Nếu nói không có khả năng vì lại vì chi, hơn nữa lại có hiểm nghi, chỉ sợ. Phó Sơn chủ ý vị thâm trường, ở vương nữ Nạp Thanh Hân đám người ánh mắt vi diệu chung, tới một câu. Đại tần chi vô khuyết, không giống người thường. Mọi người, nhất thời yên tĩnh. Vô khuyết sao? Lại là vô khuyết sao? Có người trầm mặc, có người mắt lạnh quan vọng. Có người vui sướng khi người gặp họa, có người âm thầm vui mừng. Ở như thế an tĩnh chung. Đa tạ tôn giá như thế xem trọng ta vô khuyết đệ tử. Tôn giá cảm thấy có khả năng nhất vì hung người, đã đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, đệ ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung tới. Người trước huyền ý rìa lánh lệ, người sau tố ý rìa nhiễm huyết. Đại khái là bởi vì người sau mới vừa giết người. Tái tuyết thắng xương khuôn mặt thượng vô tuyết, nhưng quần áo nhiễm màu đỏ đậm. Kia khí chất vừa không giống giết người đồ đệ, lại cực giống giết người đồ đệ. Bởi vì đây là một cái cực đoan nguy hiểm nữ nhân, bởi vì chợt vừa thấy một chút đều không nguy hiểm. Kỳ thật, 10 phút phía trước, động tĩnh lớn như vậy, sơn môn người bắt đầu chiêu cáo trừ gác mái cùng với hạ đầu rất nhiều người tu hành phát ra việc, không ít người bị quấy rầy bị đánh gãy, nhưng ngại với Bách Lý Vương quốc thế đại, lại là sơn môn địa bàn, mọi người không dám lỗ mãng, chỉ có thể nghe lời. Vô khuyết người tự nhiên cũng được đến tin tức, bởi vì bọn họ cũng không biết Tần Ngư cùng Bách Lý Vân Hải những cái đó giấu ở phía dưới miêu nị, cũng không biết sau lưng có cái gì tính kế. Đối với người này, bọn họ cũng chỉ dừng lại ở bọn họ yêu cầu kiêng rẻ nhận chi. Đã chết. Có phải hay không lại đến chúng ta bối nổi? Nhan Triệu phản ứng đầu tiên chính là cái này. Giải sơ linh, lấy ta đối vương thất hiểu biết, tìm không thấy hung thủ nói, 89/10 sẽ cái bọn họ trên đầu. Vân Xuất Tụ càng trực tiếp, cười lạnh nói, ta đảo cảm thấy đối phương khả năng sẽ cho một cái chúng ta bên này người chính là hung thủ cái gọi là chứng cứ, lúc này mới phù hợp cuối cùng ích lợi. Mọi người im miệng không nói, lúc đó, đệ ngũ Đao Linh xuất hiện, nhìn sơn môn cứ gọi đến người liếc mắt một cái, người sau tim đập nhanh, nhất thời không dám ngôn ngữ. Trở về. Sau đó ta tự hành đi. Sơn môn gọi đến giả tự biết đối phương cường thế cùng lợi hại. Không dám nhiều lời, vội lo sợ không yên chạy. Các ngươi quản chính mình, Vân sư muội, xem trọng cấm chế. Đệ ngũ Đao Linh trực tiếp chuyển nhượng quyền hạn, ngươi chờ như cũ, không cần nhọc lòng. Hắn nói xong muốn đi, lại thấy đến đường đi Thượng Tần Ngư ra tới. Đỡ tưởng nhìn bọn họ, nhược nhược hỏi, hay không đã xảy ra chuyện. Đệ ngũ lao linh, đã chết một người, không ảnh hưởng toàn cục, người dưỡng thương liền. Tần Ngư du mắt, Nguyễn Thanh nói, sư minh. Đệ ngũ đao linh meo lại mắt, nhàn nhạt nói, có phải hay không chỉ nghe ngươi phương sư tỷ nói. Tần Ngư, mọi người cũng buồn bực, như thế nào cảm thấy những lời này nơi nào nghe đều có điểm cổ quái. Sao có thể à, ngài cùng phương sư tỷ giống nhau là ta nhất kính trọng người, ta chỉ sợ đây là thai bay vạ gió. Nếu là thai bay vạ gió, cũng chỉ có thể là người khác ý nghĩ sang bậy. Đệ ngũ đao linh dạo bước đi hướng cửa, mau ra thời điểm, thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Vô khuyết, không người sẽ liên lụy trong đó, bao gồm ngươi. Sau đó hắn đi rồi. Tần Ngư dựa tường, Lâm Đại Ngọc di tờ gờ khi, trong lòng thầm nghĩ, này mẹ nó xoáy khí vai hùng mới vừa đến một con tương đương với hú lờ bờ đại thảo nguyên thượng bộ mã hán tử dường như đại sư huynh hay là nhận thấy được cái gì. Ngươi nói, hắn là nhận thấy được này đại sảnh có trận pháp khởi động. Có người quay lại quá, ta cũng quay lại quá, việc này có liên quan tới ta đâu, vẫn là hắn chính là cảm thấy phàm là có điểm phá sự nhi, hắn kia vô tội đáng thương nhu nhược tiểu sư muội ta đều liên lụy trong đó đâu. Thần Ngư hỏi Kiều Kiều cùng Hoàng Kim vách tưởng. Nhưng nàng hiển nhiên hỏi sai người. Thực rõ ràng a, ngươi vừa thấy liền không phải cái an phận người. Kiều Kiều, hắn không phải không đem ngươi đưa người xem sao. Phía trước nói vô tội đáng thương nhu nhược tiểu sư mọi người là hồ ly tinh đâu. Thần Ngư, làm nhà mình đỡ tưởng mà đứng nhu nhược không nơi nương tựa tiểu sư mọi miên man bất định trùng, đệ ngũ đao linh ở Tuyết Kiến Sơn sơn môn nơi cửa gặp được nghe tin tới rồi Phương Hữu Dung. Người sau mới vừa giết người, động tĩnh cũng không nhỏ, chỉ là bị Bách Lý Vân Hải sự cấp phủ qua. Kia họ Tào, tán tu người, bên ngoài thượng, liền tính sau lưng có người. Bởi vì Nguyệt Cẩm Hoài thương kia tư tà sự bại lộ, đối phương cũng không dám ngoi đầu, cho nên giết cũng liền liền giết, sơn môn đều sẽ không hỏi đến, thậm chí sẽ khen thưởng. Phương Hữu Dung không ngại, chỉ là nghe tin Bách Lý Vân Hải treo, nàng liền nhận thấy được nhà mình tông môn muốn bối nổi, cho nên tới. Gặp được đệ ngũ đao linh khi, hai người không cần nhiều lời, một ánh mắt kêu to liền hiểu rõ. Vào cửa vừa vặn nghe được Toái Vũ Phó Sơn chủ cao đàm luận rộng, kiếm chỉ vô khuyết. Phương Hữu Dung không nói. Nàng vốn là không thích ngôn ngữ. Những người này lại không ít cái kia dối trá tạo tác làm nàng nhiều lời thanh khâu sư muội. Đệ ngũ đao linh ngôn ngữ cũng không nhiều lắm, vào cửa hai câu lời nói, nói xong liền ánh mắt đảo qua mọi người. Đại đa số người không nói, bởi vì có bối nổi, với bọn họ không liên quan, nhiều lời nhiều chuyện, không đáng hiện tại mạo phạm không lường được vô khuyết. Đây là Bách Lý Vương quốc cùng Toái Vũ Sơn mạch này đó có tâm đồ đệ phát huy thời điểm. Vì thế Phó Sơn chủ tiếp tục cười, tới thật là thời điểm, vô khuyết hai hậu bối không cần cảm thấy ta là ở cố ý chí ngại với các ngươi, chỉ là hợp lý phỏng đoán mà thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía Bách Lý Tấn Vĩ. Lục công tử cảm thấy đâu? Bách Lý Tấn Vĩ có chút khó xử cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng nghiêm nét mặt nói, hai vị, chết chính là ta thất đệ. Ta Bách Lý Vương thất thế tất muốn tra, nhưng cũng vô tình oan uổng vô tội người, chỉ hy vô khuyết phối hợp, này đây, là chính hắn tạm dừng. Phảng phất muốn cho đệ ngũ đao linh chính mình tiếp ứng cũng phải nhượng. Đệ ngũ đao linh đích sắc tiếp. Điều tra, ta chờ tự nhiên phối hợp, như thế nào điều tra? Làm chúng ta từ bỏ thiên tàng chi tuyển tiến ngục giam chờ dò hỏi. Bách Lý Tấn Vĩ sừng sốt. Lời này không hảo tiếp. Thương đương không hảo tiếp. Đệ ngũ đao linh nhàn nhạt nói, nếu không hạn chế tự do, các ngươi điều tra của các ngươi, chúng ta tham dự chúng ta, nếu có chứng cứ, cáo chi thiên hạ. Phó Sơn chủ nói tự muốn trước điều tra mới có chứng cứ. Đệ ngũ đao linh là hiện tại chứng cứ, vẫn là về sau chứng cứ. Hiện tại là hiện tại, về sau là về sau. Hắn không theo chân bọn họ xả những cái đó hư giả dối giả kịch bản đồ vật. Hạn chế hoặc là không hạn chế. Chứng cứ hoặc là không chứng cứ. Hiện tại hoặc là vẫn là về sau. Người nói rõ. Còn lại không cần nhiều lời. Phó Sơn chủ cũng không dám nói, vì thế mịt mờ nhìn về phía Bách Lý Tấn Vĩ. Bách Lý Tấn Vĩ du mắt, nghiêm nét mặt nói, tất nhiên là muốn xem chứng cứ, hiện tại liền có thể xem. Hắn quay đầu hỏi Sơn môn người. Ta từng nhớ rõ, trong núi gác mái cấm chế, thậm chí rất nhiều pháp môn, đều với Sơn Linh Đại Nhân khống chế trung tâm. Nói ngắn gọn, mặc kệ phát sinh cái gì, Sơn Linh Đại Nhân kỳ thật hết thể hiểu rõ. Thốt ra lời này, ở đây người toàn bộ hoảng sợ. Nay mẹ nó, không phải là bọn họ toàn bộ bị theo dõi sao? Làm gì đều biết. Đảo không phải nói thoát y gì tắm rửa hoặc là cùng tu đạo bạn lữ kia gì gì gì đó. Bọn họ càng để ý chính mình tu luyện một ít bí ẩn. Nếu là làm người biết, kia cảm giác càng sâu với trước mặt mọi người làm cái gì 20 môn. Ở mọi người khiếp sợ thời điểm, Sơn Môn người dẫn đầu giải thích, chư vị không cần lo lắng. Sơn Linh mãi tự nhiên linh thần, trước nay không để ý nhân tộc tu sĩ chi bí ẩn, nó cũng không kia hứng thú. Huống chi Sơn Linh trưởng quản cấm chế trung tâm, cũng phi thời khắc chú ý mọi người, nó sẽ chỉ ở phát sinh dị tượng khi tự phát ký lục, đây cũng là trong đó một loại cấm chế pháp môn. Nói là nói như vậy, trong lòng mọi người cũng hồ nghi nói thầm, không biết nên như thế nào tỏ thái độ. Sơn Linh sao, theo chân bọn họ nhân tộc không phải một quải, đã có thể sợ những việc này nhi làm người khống chế. Sơn Môn một lão giả ánh mắt đảo qua mọi người, lưu ý đến một ít người kiêng kỵ, trong lòng bất đắc dĩ, nói một câu, Sơn Linh cùng tôn giả cùng giai. Một câu, len ken hữu lực. Ý tứ cũng thực rõ ràng, nhân gia tôn giả cấp đại lão, sẽ nhàm chán đến nhìn trộm các ngươi này đó hợp thể kỳ dưới tu sĩ riêng tư. Tỉnh tỉnh đi. Mọi người nhất thời xấu hổ. Đặc biệt là đối phương nói xong câu này sau, phía trước xuất hiện quá vị kia chân giải tôn giả tới. Điểm này ta có thể làm chứng. Các ngươi không phải rất quan trọng, các ngươi bí mật, Sơn Linh còn chứng mắt. Sơn Linh chứng mắt, giống như cũng có đạo lý. Kia Bách Lý Vân Hải bị giết chuyện này, Sơn Linh nhìn chúng sao? Mọi người nhìn về phía vị kia lão giả nói ta sẽ cùng với Sơn Linh đại nhân liên hệ, chư vị chờ một lát. Hán triều chân giải tôn giả hành lễ sau, người sau lược gật đầu đi thôi, bản tôn giả cũng tò mò rốt cuộc là người phương nào như thế gan lớn. Hán chỉ cảm thấy hắn tại đây trong núi, còn có người có thể hành này quỷ bí việc, còn không lưu lại cái gì chứng cứ, giây lát không còn tăm hơi, sợ là lợi hại thật sự. Lão giả đi sau. Không khí nhất thời an tĩnh. Mọi người đánh giá lẫn nhau, các có kiêng kỵ, đương nhiên, không ít người đều thường thường ngó quá Vô Khuyết hai người. Kỳ thật bọn họ trong lòng minh bạch, thật muốn ngạnh xả cái gì thuật pháp cùng kiếm đạo, cùng này hai người cũng liền nửa cái đắc cát. Lại muốn ngạnh xả cái gì thuật pháp, tựa hồ cũng chỉ có cái kia Thanh Khâu. Nhưng Thanh Khâu không lâu trước đây mới kia gì một lần, hiện tại đều đến đỡ từng đi. Như thế nào có thể đem bọn họ dính dáng đến? Quá miễn cưỡng. Cho nên làm cho mọi người mặt, chân giải tôn giả chậm gì gì nói một câu phỏng đoán chỉ có thể là phỏng đoán, nếu không có bằng chứng, không ai sẽ bởi vậy hàng đoan, rốt cuộc, trước mặt sẽ không có bất luận kẻ nào sinh tử so thiên tàng chi tuyển tuyển chọn hữu dụng chi tài càng quan trọng. Này thực bá đạo vô tình. Đích xác, một cái kẻ hèn tiểu công tử tính cái gì ngoạn ý nhi. Cùng thiên tàng chi tuyển so sánh với, chính là Bách Lý Vương Quốc. Cũng bất quá là thiên tàng chi tuyển một cái ngôi cao mà thôi. Đây là sự thật, cho nên cũng không ai cảm thấy lời này quá mức. Bách Lý Tấn Vi càng là cụp mi rũ mắt ứng hòa một câu. Thức mau, lão giả ra tới. Sơn Linh Đại Nhân nói nó đích xác nhận thấy được thất công tử làm người giết chết động tĩnh, ký lục hạ, nhưng nó cho rằng đây là nhân tộc cân đoán, nó từ trước đến nay mặc kệ này loại sự tình. Bách Lý Tấn Vi vội nói, tự không dám làm Sơn Linh Đại Nhân lo lắng. Chỉ cần Sơn Linh Đại Nhân điều ra tương quan lưu ảnh, làm ta chờ biết hung thủ người nào có thể, rốt cuộc việc này liên quan đến chúng ta Bách Lý Vương Quốc kiến ổn, cũng sợ có chút tà đồ làm ác, càng làm cho rất nhiều tu sĩ vì này hàm đoan, này cũng sẽ làm thiên tàng chi tuyển lưu lại thai hoàng ẩm. Này Lục công tử là ở thực có thể nói. Lão giả cũng biểu đạt qua ý tứ này, ta cũng nói như vậy, Sơn Linh Đại Nhân ý tứ là đáp ứng, ý bảo, chư vị mời đến. Mọi người tùy theo toàn bộ đi vào. Phương Hữu Dung hai người đi ở phía sau. Người không phải bọn họ hai cái giết, Phương Hữu Dung trong lòng hiểu rõ, đã có thể sợ đối phương làm chút tay chân, đặc biệt là kia thuật pháp cùng nhìn thấy kiêm tu. Tổng cảm thấy ý chỉ người nào đó. Chẳng sợ vị kia người nào đó hiện tại cũng không như vậy thực lực cùng điều kiện. Phương Hữu Dung nhìn về phía đệ ngũ đao linh, người sau trở về một ánh mắt. Phương Hữu Dung hiểu rõ. Đối phương ý tứ là, không có việc gì. Nói cách khác nhà bọn họ kia suối quẩy tiểu sư muội sẽ không liên lụy trong đó. Phương Hữu Dung yên tâm. mặt mày hơi hoãn không đến 10 giây. Nàng mặt vô biểu tình. Bởi vì nhìn đến nhà mình kia suối quẩy tiểu sư muội xuất hiện ở hình ảnh. Thiếu chút nữa bị khinh nhục, nhưng đông nhiên ra tay giết người, đông nhiên bưu hãn xử lý nhẫn lương cùng phụ tá. Đông nhiên, kỳ thật nhìn đến nơi này, rất nhiều người đều chấn kinh rồi, khiếp sợ lúc sau theo bản năng phản ứng đầu tiên, này Thanh Khâu quá đáng sợ, không thể lưu. Vì thế bọn họ đại bộ phận phẫn uất, đồng thời nhìn về phía Phương Hữu Dung hai người. Đặc biệt là Bách Lý Vương quốc người, sắc ý nghiêm nghị. Thật là ngươi vô khuyết. Vô khuyết Thanh Khâu. Che giấu hảo thâm A. Giết ta Bách Lý Vương quốc công tử, hoành sát chi. Phương Hữu Dung hai người khí cơ nháy mắt bị tỏa định. Toàn trường phẫn nộ, càng có người dục lược ra bắt giữ nào đó chân chính hung thủ. Bách Lý Tấn Vĩ lời lẽ chính đáng nói chính khí lẫm nhiên nói, phải vì chính mình đệ đệ báo thủ, cũng vì Bách Lý Vương quốc rửa nhục. Vương nữ Nạp Thanh Hân chờ quan vọng ăn dưa người đều đối này cả kinh biến rất là giật mình, không thể tỏ thái độ, chỉ liếc quét Phương Hữu Dung hai người. Này hai người thế nhưng cũng không kinh không sợ. Ý gì? Nào đó trong phòng, đầu sỏ gây tội Thanh Khâu người nào đó đang ở một bên ăn trái cây, một bên ăn nhàn luất miêu. Sơn môn bên kia động tĩnh, bọn họ biết sao? Muốn biết, nhưng nhân tôn giả ở đây, Tần Ngư cũng liền không nhúc nhích dùng thủ đoạn nhìn trộm. Tiêu Kiêu rất tò mò, tầm ngứa, chỉ có thể an nhẫn mại, trong miệng bức bức lại nhải 10 vạn cái vì cái gì. Trong đó nhất lặp lại một vấn đề chính là, Ngư Ngư, những người đó có thể hay không thừa cơ giết Phương Hữu Dung bọn họ. Không cho biện bạch cơ hội. Tần Ngư, sẽ. Tiêu Kiêu khiếp sợ, kia làm sao bây giờ, thật vất vả tới hai cái có năng lực có đầu óc có thể cho ngươi đỉnh người, vạn nhất treo. Tần Ngư, quả không được. Mặc kệ kia đệ ngũ đao linh có hay không phát hiện cái gì, có hay không chuẩn bị, có hay không nắm chắc, cục diện đều sẽ không lưu lạc đến cái kia phân thượng, đệ nhất, bởi vì chân giải tôn giả ở đây. Tiểu Kiều bĩu môi, ngươi sẽ chờ mong cái kia tôn giả che chở. Không, ngươi sẽ không ỷ lại người khác, khẳng định có đệ nhị là gì? Thần Ngư, Sơn Linh. Tiểu Kiều kinh ngạc, kia tôn giả tao lão đầu nhi đều dựa vào không được. Còn có thể dựa vào một cái phá sơn thần. Hắn thân phận tôn quý, cao cao tại thượng, trong xương cốt không đem này đó sơn thần xem đến quá cao. Đây là thân phận hạn chế, không có gì hảo xen vào. Thật giống như hiện giờ Tần Ngư cũng sẽ không đem Bách Lý Vân Hải loại này ngu xuẩn cùng pháo hôi để vào mắt giống nhau. Thân phận cùng thực lực, có đôi khi ý nghĩa cùng cấp, đều là một loại tư bản. Đúng vậy, một cái sơn thần mà thôi, tự sẽ không giúp cùng ích lợi không quan hệ người. Khá vậy không làm hắn giúp cái gì, còn không phải là lưu ảnh sao, hắn không tin giúp, lục hạ, nào đó người muốn, hắn cho, liền đơn giản như vậy. Tiêu Kiêu suy tư, áo, cho nên kia lưu ảnh bên trong đồ vật, những người đó liền sẽ nhìn đến, tỉ như ngươi giết người sau, cuối cùng đối màn này mảnh lộ ra bộ dáng. Thần Ngư mỉm cười, đúng vậy, người kia bộ dáng. Đồng thời, giờ phút này, một người một miêu đối diện đáng khinh cười thời điểm. Vừa mới tỏa định Phương Hữu Dung hai người ý đồ đem hai người trực tiếp diệt sát mọi người đôi mắt không hạt, giây tiếp theo liền thấy được kia che giấu khủng bố có thể sát hóa thần cao thủ nhẫn lương Thanh Khâu biểu hiện ra kỳ quái một mặt. Cái loại này tà ý, cái loại này lanh khốc, cái loại này đắc ý. Còn có đối với phụ tá kia một lau mặt, cùng với phụ tá kia kỳ quái phản ứng, đều mang cho ở đây nhân tinh nhóm một khắc chàng náo động tuồng. Không khí chợt như bị bóp chặt thiết hầu vịt. Vịt bị bóp chết. Vịt khí khái diệt. Bách Lý Tấn Vĩ biểu tình đọc lại. Hắn không rõ, vì cái gì sự tình sẽ như vậy. Ta cảm thấy đi, Bách Lý Tấn Vĩ kia tư tâm tình nhất định là cái dạng này, phân 3 cái giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn, nàng thế nhưng không hôn mê. Thế nhưng còn có thể sát Bách Lý Vân Hải. Tuy rằng ra ngoài ta dự kiến, nhưng đây là tốt nhất, bởi vì nàng xác thật giết chết Bách Lý Vân Hải. Vốn dĩ ta chỉ là muốn cho Bách Lý Vân Hải đem nàng lưu hại. Sau đó làm vô khuyết cùng chi là địch, mặc dù phụ vương che chở, Bách Lý Vương quốc cùng đại tần vô khuyết thế như nước với lửa, luôn có tổn thương, ta vị này ngu xuẩn đệ đệ thế tất muốn trở thành trong đó phá hôi, hơn nữa cũng có thể thuận lợi hủy diệt rất vô khuyết kia hai cái đối thủ, bởi vì bọn họ hiện tại liền ở ta Bách Lý Vương quốc cảnh nội, thiên tàng chi tuyển. Đừng nghĩ, muốn sống rời đi Bách Lý đều không thể. Đệ nhị giai đoạn, hết thể đều ở ta trong lòng bàn tay. Bách Lý Vân Hải đã chết, mặc kệ như thế nào, hắn đã chết, kia sơn linh thế tất đã lưu ảnh, chỉ cần hắn chết cùng Vô Khuyết có quan hệ, mục đích của ta liền đạt thành. Hơn nữa, những người khác cũng ước gì Vô Khuyết vì thế trả giá đại giới, mọi người thành hổ, ta không cần ra tay, đệ ngũ đao linh đám người hẳn phải chết. Đệ tam giai đoạn, ta sợ là uống say, vì cái gì sơn linh kia lao đông tây ký lục xuống dưới thành khâu sẽ biến thành ta Bách Lý Tấn Vi bộ dáng. Không có khả năng a, chẳng lẽ là sơn linh làm ngụy? Vẫn là kia thanh khâu nhìn thấu phía sau màn là ta thiết kế, phản hãm ta một tay. Không có khả năng, nàng không có khả năng như vậy lợi hại. Nhất định không phải nàng, cái này bị trảo thanh khâu là giả, có cao thủ ngụy trang thành nàng bộ dáng lại đến ngụy trang ta, muốn tới mưu hại ta, là ai? Rốt cuộc là ai? Vô Khuyết. Chẳng lẽ là Vô Khuyết? Vẫn là ta còn lại mấy cái huynh đệ. Tân Ngư cùng Tiểu Kiều hạt bẻ xả nói, kỳ thật chính đúng là Bách Lý Tấn Vĩ tâm thái chuyển biến. Hắn có chút băng rồi. Không phải hắn bất kham gánh nặng, mà là bởi vì chuyển biến quá lớn, hắn mới là tầng tầng phía sau màn cuối cùng che giấu chơi cờ người không phải sao. Như thế nào lập tức liền biến thành người khác tùy ý đùa bỡn quân cờ. Hơn nữa vẫn là ở hắn trước sau biểu diễn như thế hoàn mỹ như thế chính khí lẫm nhiên tiền đề hạ, đối phương này một lau mặt. Đem hắn hủy hoại. Đích xác, lúc này Bách Lý Tấn Vĩ bị hủy. So mọi người ở lưu ảnh nhìn đến thanh khâu thời điểm càng chấn động nhân tâm. Ánh mắt mọi người đều ở trên người hắn. Bách Lý Tấn Vĩ biểu tình cứng đờ, đem hết toàn lực ở trong thời gian ngắn nhất tìm về chấn định. Hắn nói, chư vị, ta sợ là bị bôi nhọ, đối phương dịch dung ẩn nấp thủ đoạn như thế lợi hại, ta hết đường chối cãi. Hắn ý đồ đem chính mình ngụy trang thành vô tội chính trực bộ dáng. Nhưng giây tiếp theo, đệ ngũ đao linh không chút khách khí chỉ ra một sự kiện. Người, đã chết, chết vào kiếm khí miệng vết thương không hảo tra, kiếm khí không hảo tra, đây là lẽ thường, rốt cuộc thiên hạ kiếm đạo muôn vạn phồn vinh, ta chờ phi đại tôn giả, phi thần thông giả, không thể tầm nhìn hạn hẹp toàn bộ sự vật. Nhưng hiện tại là người sống sát người sống, đối phương dùng ra kiếm chiêu, chư vị liền thật nhìn không ra tới. Dù sao ta đệ ngũ đao linh nhìn ra, chư vị Bách Lý Vương quốc tiền bối đâu. Đệ ngũ đao linh không có cấp những người này thể diện, một chút chưa cho. Hơn nữa nhất chiêu chí người liều mạng. Ta đều có thể nhìn ra, các ngươi này đó một đám tự xưng là cường đại tiền bối đều nhìn không ra, đều là phế vật. Toàn trường túc mục, Bách Lý Vương quốc các tu sĩ, mặc kệ lớp người già, vẫn là tuổi trẻ một thế hệ, kia xấu hổ, có thể nói hít thở không thông. Nửa ngày, có người chậm gì gì nói chuyện. Bách Lý Phi Kiếm, phía đông thất vương quốc, trừ vương thất người, người nào còn sẽ? Các ngươi sở muốn hiện tại chứng cứ có, hiện tại nên như thế nào? Những lời này, xuất từ vương nữ Nạp Thanh Hân. Nàng nói xong, ở Bách Lý người kia phức tạp lạnh lùng dưới ánh mắt, đạm đạm cười, nhìn về phía chân giải tôn giả. Tôn giả nghĩ sao? Ngài không nói lời nào, ta Hải Nạp người sợ là sẽ cho rằng chúng ta tới tham gia không phải thiên tàng chi tuyển, mà là Bách Lý Vương quốc thiên tàng chi tuyển. Lời này, tự chu tâm. Quá nhục nhã người. Thu vi trăm tái ngàn tái, có từng bị người như vậy nhục nhã quá. Bách Lý Vương thất tu sĩ cũng không phải không biết giận, bọn họ là Bách Lý tu sĩ, cũng không phải là vương thất nô buộc. Bọn họ cũng không phải ngốc, thế tư trước sau, càng nghĩ càng thấy ớn a, này mẹ nó chính là một cái âm mưu. Một cái nhằm vào Vô Khuyết cùng Bách Lý Vân Hải âm mưu, nhất tiễn song điêu. Đáng tiếc, kế hoạch ra lệch lạc, bị xoay ngược lại. Bọn họ giai đoạn trước bị một cái gọi là công tử đùa bỡn với lòng bàn tay, nếu là ích lợi nhất trí, kia cũng không cái gọi là, nhưng hiện tại ích lợi bằng rồi, muốn bối nổi. Bọn họ cần thiết tẩy trói. Vì thế này đó tu sĩ sôi nổi thay đổi tư thái, nhanh chóng phủi sạch quan hệ, cũng hỏa tốc tỏ thái độ, Bách Lý Tấn Vĩ, ngươi cái quy tôn, ngươi không phải cái đồ vật. Từ tuổi trẻ đầy hứa hẹn lục công tử biến thành ai cũng có thể làm chồng nam bích trì, cũng chính là ngắn ngủn thời gian, Bách Lý Tấn Vĩ lập tức nghìn người sở chỉ. Nhưng thật ra có Bách Lý Vương thất người muốn cãi lại một vài, lại không địch lại trước mắt thiết giống nhau sự thật. Sự thật này vừa mới còn bị bọn họ sử dụng ở Vô Khuyết người trên người. Công khai song tiêu, vậy không phải vô sỉ, là ở khinh nhục ở đây cường giả nhóm. Đặc biệt tôn giả ở đây, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Bách Lý Tấn Vĩ cũng không chờ mong quá này đó ngu xuẩn, hắn chỉ có thể tự cứu, vì thế đỉnh lớn lao áp lực, chấn định giải thích nói, vãn bối lý giải chư vị suy nghĩ, nhưng thỉnh các ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ta việc làm, ta cuối cùng hà tất lộ ra chân dung đâu. Biết rõ Sơn Linh sẽ lưu ảnh, kia chẳng phải là trước sau mâu thuẫn. Như thế có thể thấy được, thế tất là có người cố ý hãm hại với ta. Lời này giống như cũng có đạo lý, Sơn Linh nắm giữ cấm chế trung tâm, cái này bí ẩn thật là hắn chủ động tung ra tới. Không đợi có người xem hướng gió chuyển đà cấp bách Lý Tấn Vĩ tẩy trắng. Đệ ngũ đao linh, ý của ngươi là, các ngươi vương thất một cái khác có được như thế cường đại thực lực công tử hãm hại với ngươi. Thậm chí hy vọng hãm hại ngươi, tới khiến cho chúng ta vô khuyết thậm chí đại tần cùng bách Lý chiến tranh, như thế chu tâm âm mưu, bách Lý vương thất nhưng sẽ tra rõ. Nga, dựa theo cái này logic, bách Lý vương thất dù sao cũng phải có một cái có được hóa thần kỳ cao thủ thực lực người bối nổi. Lại còn có đến phù hợp xử lý bách Lý Tấn Vĩ đoạt được ích lợi điều kiện này. Kia không người khác đi. Manh mối thẳng chỉ mỗ vị đại công tử. Hoặc là chết lục công tử, hoặc là chết đại công tử, các ngươi chính mình tuyển đi. Bách Lý Tấn Vĩ. Bách Lý vương thất người. Vì cái gì vô khuyết người một cái tái một cái tàn nhẫn độc ác. Bách Lý Tấn Vĩ có thể như thế nào tuyển. Đem đại công tử lôi ra tới bối nổi. Kia hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương thất không chấp nhận được hắn. Chính mình bối. Bối có thể bất tử sao? Không thể, bởi vì hắn xử lý một cái khác công tử. Dâu vương, này tình thế quá nguy hiểm, tiến thoái lưỡng nan, tuyệt lộ a. Đáng sợ nhất chính là, vương nữ Nạp Thanh Hân còn bồi thêm một câu. Như thế âm như sao? Ta có phải hay không nên vạn phần may mắn ta phụ vương dưới gối chỉ có ta một cái nữ nhi? Này không vô nghĩa, ngươi chẳng lẽ trước kia không may mắn quá? Trong lòng mọi người thực toan, Bách Lý Tấn Vĩ càng là tưởng hộp máu, này mẹ nó hắn cha nếu là chỉ có hắn một cái nhi tử, hắn yêu cầu như vậy diễn tinh làm nhiều như vậy âm mưu. Chính là huynh đệ quá nhiều, hắn đến tự mình cố gắng a. Nay cục phá không được, dù sao hiện tại Bách Lý Tấn Vĩ là thật sự phá không được. Hắn ánh mắt đảo qua, muốn tìm người giúp một chút. Nhưng mà nhìn đến Đoan Mục Khỉ Linh thời điểm, lại phát hiện người sau vô pháp ngôn ngữ, bị cấm khẩu. Đoan Mục Thanh Liệt. Nữ nhân này. Bách Lý Tấn Vĩ trong lòng oán hận, mặt ngoài sắc mặt tái nhợt bất đắc dĩ, tựa tứ cố vô thân, chỉ có thể nhận mệnh dường như. Cũng là lúc này, vương thất người tới. Vừa vào cửa, đối phương cường giả liền hùng hổ tới một câu, vô khuyết người ở đâu, người tới, cho ta bắt lấy. Mọi người. Chân giải tôn giả. Này một thế hệ Bách Lý vương thất, khả năng có điểm khó mang. Mau kết thúc. Tần Ngư đối Tiểu Kiều truyền âm nói chuyện thiếm, nàng không thể nhìn trộm sơn môn bên kia thẩm vấn, nhưng có thể thấy rõ đến Bách Lý Vương thất đã đến cường giả quần thể. Bởi vì, bọn họ đã đem bọn họ nơi gác mái vây quanh. Bên cạnh đúng là Vân Xuất tụ thay chủ trưởng, quản lý đông đảo đệ tử không cần sao động, tinh trở kế tiếp. Chẳng sợ bên ngoài quân lâm các ngoại, một mảnh túc sát. Chẳng sợ phụ cận quanh mình Thiên Hỗ Tông vẫn là rất nhiều tông môn đắc ý vạn phần, chẳng sợ. Vô khuyết nguyên anh nữ, ngươi này mệnh, lưu không đến ta tới lấy. Gác mái ở ngoài, ngụy nguy nàng này không chút khách khí bỏ đá xuống giếng. Tần Ngư không lý nàng, hoa ở phòng khách trên đệm mềm ôm Tiểu Kiều uống trà, đại khái bởi vì nàng quá bình tĩnh, hơn nữa Vân Xuất tụ ba người cũng bình tĩnh ổn trọng, còn lại đệ tử cũng đều ổn định. Nửa điểm đều không làm ầm ĩ, cái này làm cho bên ngoài một đám vui sướng khi người gặp họa người rất là hâm hực. Giống như bọn họ là nhảy nhót vai hề dường như. Nguyên Tinh quang mắt lạnh nhìn này hết thảy, ánh mắt lập lòe, cùng Hứa Minh Nguyệt đám người truyền âm. Không cần quản bọn họ phản ứng như thế nào, dù sao Bách Lý Vân Hải chết nếu là theo chân bọn họ có quan hệ, vô khuyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước có tiểu công tử, sau có thất công tử, vô khuyết khiêng không được. Kia Thanh Khâu hẳn phải chết. Mọi người kỳ di vô cùng, tinh trở tin lành. Sau đó ở dây lát sơn môn bên kia tin tức truyền đến. Bách Lý lục công tử bỏ. Vô khuyết đánh giám không có. Bách Lý vương thất vì giảng hòa mặt, còn phải trấn an vô khuyết, ngượng ngùng, hiểu lầm a, hiểu lầm, chậm trễ các người, trở về đi, hảo hảo sửa chữa, hảo hảo khảo thí, tranh thủ lấy một cái hảo thành tích. Vì thế, liền như vậy kết thúc. Thiên Hỗ Tông người. Quân đều cởi, ngươi làm ta xem cái này. Ngụy Nguy. Này đó chính đạo quả nhiên đều là bệnh tâm thần, lãng phí lao nương biểu tình. Ngụy Nguy phẫn nộ thất vọng vô cùng thời điểm, trong lầu các vừa lúc còn truyền ra mỗ vị tiểu nhu mềm ấm một câu. Ngụy Nhuy các hạ, ngươi còn có cơ hội, tiếp tục nỗ lực nhưng hảo. Ngụy Nhuy, nàng một cái nhưng sát hóa thần kỳ phân thần kỳ đứng đầu thiên tài, lại bị một cái kẻ hèn nguyên anh nữ tu cấp trào phúng. Nàng muốn giết đi vào, lại thấy đến Phương Hữu Dung hai người ngự kiếm phụ không, xa xa nhìn nàng. Ngụy Nhuy, ngư ngư, có chân giải tôn giả ở đây, có vương nữ Nạp Thanh Hân hỗ trợ, những người đó không thể võ đoán đối Phương Hữu Dung hai người xuống tay, nhưng ngươi như thế nào biết vương nữ Nạp Thanh Hân sẽ hỗ trợ? Bởi vì vương nữ Nạp Thanh Hân là cái người thông minh. Nàng hẳn là nhìn ra Bách Lý Vương thất ở bố cục cái gì. Vô Khuyết là mục tiêu, là hiện tại mục tiêu. Hoàng Kim Vách Tường giải thích, Tần Ngư bổ sung một câu, hiện tại mục tiêu nếu bị co, Vô Khuyết phế, tương đương đại tần phế đi, mục tiêu kế tiếp chính là Hải Nạp, bởi vì duy nhất có thể cho Bách Lý Vương quốc to lớn bố cục mang đến chướng ngại, cũng liền này hai cái quốc gia. Vương nữ Nạp Thanh Hân không phải ở giúp Vô Khuyết cùng đại tần, nàng là tự cấp Hải Nạp lưu lại đường sống, lưu một cái mại thao biếng ngắm. Tiêu Kiêu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ra, phía trước nàng không rút, vừa mới liền rút, chính là không nghĩ làm Vô Khuyết thật sự bị Bách Lý Vương quốc xử lý. Hắn là minh bạch, Hoàng Kim Vách Tường lại có một cái khác vấn đề. Sơn Linh kỳ thật giúp ngươi. Nó không có bại lộ ngươi nhẹ nhàng rời đi nơi đó hình ảnh. Vì cái gì? Tiêu Kiêu sửng sốt, ngạch, chuyện này nhi, hắn thật không nghĩ tới. Cho nên vì cái gì đâu? Thần Ngư đạm đạm cười, uống ngụm trà, môi răng lưu hương. Người cùng người còn giảng ích lợi. Huống chi Sơn Linh cùng người đâu, chủng tộc cố nhiên bất đồng, nhưng ích lợi vĩnh hằng. 20 cái hải linh, chia cắt hạ video mà thôi. Dễ như trở bàn tay. Hoàng Kim Vách Tường trầm mặc, Tiêu Kiều cũng trầm mặc. Ngươi cho rằng có tiền có tài nguyên liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Đúng vậy, có thể. Đây là nhà tư bản đáng ghê tởm sắc mặt. Nhưng nhà tư bản cũng một chuỗi tam xử lý ba cái phiền toái. Lấy Nguyệt Cẩm Hoài Thương vì khởi điểm, Nguyệt Cẩm gia tộc cùng Phục Long Đế Đô băng rồi. Còn có Bách Lý Vân Hải cùng Bách Lý Tấn Vi hai cái thực nguy hiểm, làm Vô Khuyết không thể không kiêng rẻ vương ngãi con. Bọn họ phế đi. Bách Hoa tùng trung quá, phiến diệp không dính thân. Thần Ngư buông chén trà, mặt mày hơi rũ, nhợt nhạt cười. Kế tiếp, chính là Thiên Tàng Chi Tuyển đâu. Kia mới là vở kịch lớn. Nay trong núi che giấu chân chính có uy hiếp người, tỉ như từ đầu đến cuối cũng chưa đối này trong núi biến cố tỏ thái độ quá một ít người, Liêu Như Thị. Tàng binh có người. Nhãn hiệu lâu đời ở tu. Bách Lý phía trước hai tông đỉnh cấp thiên tài. Bọn họ đều rất điệu thấp. Không ngoi đầu. Đó chính là ngủ đông. Cùng với mặt khác sắp cũng thê tất sẽ ngoi đầu mặt khác đối thủ. Nàng thực mau là có thể gặp được. Công tử, kết thúc. Lao giả thấp giọng nói. Vẻ mặt của hắn cũng rất là ý vị thâm trường. Này Vô Khuyết, không bình thường a. Tiểu Điểu huynh gật đầu. Đem trong tay họa tốt một bức họa dọn xong, tùy ý tự nhiên gió lạnh đem nó phơi khô. Ta cảm thấy, bọn họ đều thực hảo. Hắn mặt mang sang sảng ôn nhuận ý cười, ngước mắt nhìn về phía lão giả. Phía dưới những người đó ngăn cản sao? Ân, ngăn cản. Những người này từ trước đến nay coi thường tuổi trẻ một thế hệ, tha rằng trà trộn ở dưới những cái đó tán tu trong đàn, có thể như vậy nóng bỏng thử tin tức. Phỏng chừng cũng là vì nhận thấy được Vô Khuyết người vượt qua bọn họ tưởng tượng, mà mỗi một thế hệ nếu là có một mảnh khu vực gia nhân tài, toàn bộ phạm vi lớn nội, tuổi trẻ một thế hệ cũng cơ bản đều sẽ so thường lui tới càng dễ dàng ra yêu nghiệt, cho nên mới có đồng thao hoàng kim tử kinh thời đại chi biệt. Tam đại thời đại, là cho tới nay thiên tàng thế giới phân chia nhất minh xác ba cái đại giai đoạn. Cơ hồ chứng kiến đại biên độ thế giới năm tháng. Bất quá! Tiểu Điểu huynh trầm mặc một lát, nói, nhưng không có một cái thời đại, có thể cùng thánh nhân thời đại đánh đồng, khi đó, mới là chân chính thánh nhân xuất hiện lớp lớp, đảng tinh lộng lẫy. Lao giả thâm chấp nhận, thật sâu cảm khái. Thánh nhân thời đại à, hảo sinh xa xôi, nhưng như vậy rộng lớn mạnh mẽ sự tích, vô luận đặt ở cái nào thời đại đều là nhất không thể địch nổi. Tiểu Điểu huynh một tay chống gương mặt, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ non xanh nước biếc, nhưng luôn có tiêu tán đi. Thiên địa chi năm tháng, nhân gian chi mênh ngông. Có thể đi đến cuối cùng, quá ít. Bọn họ bên này như thế cảm khái, mà Đoan Mục Thanh Liệt mang theo chính mình muội muội rời đi sau. Người sau tựa hồ tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng. Đoan Mục Thanh Liệt chợt nói lời nói. Bách Lý gia nhân tâm tàn nhẫn, có thể chết mấy cái huynh đệ. Đoan Mục gia, chưa chắc liền không thể chết được một cái tỉ muội. Lần sau, ngươi lại dùng loại này ánh mắt xem ta. Nàng xoay người, cách 3 mét khoảng cách, lạnh lùng nhìn Đoan Mục Khỉ Linh. Ngươi sẽ bị chết so Bách Lý Vân Hải còn thảm. Rốt cuộc chỉ cần lấy ngươi cùng Bách Lý Tấn Vi tẳng tiểu với nhau, bị sử dụng trộn lẫn tam tông tranh đấu này một cái, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoan Mục Khỉ Linh thân thể cứng đờ, rét lạnh trải rộng toàn thân. Nàng là có tâm cơ, nhưng nàng vẫn luôn đều minh bạch chính mình tỉ tỉ so nàng càng vì thâm trầm đáng sợ. Cho nên nàng leo lên Bách Lý Tấn Vĩ. Vốn tưởng rằng có thể nông dân xoay người đem ca sướng, kết quả Bách Lý Tấn Vĩ phế đi. Nhưng Đoan Mục Khỉ Linh vưu tự không cam lòng. Ta cũng là vì gia tộc suy nghĩ, vẫn chưa bản thân chi tư, Lục công tử tài hoa hơn người, thiên phú siêu tuyệt, vì sao không thể? Hán bại. Ba chữ, Đoan Mục Khỉ Linh lập tức ngạnh ở. Đoan Mục Thanh Liệt thật sâu nhìn nàng một cái, mặc dù lần này bất bại, hắn về sau cũng không thắng được. Vì cái gì? Hắn rõ ràng nhất ưu tú, so luôn luôn không tranh không đoạt đại công tử. Ngươi cảm thấy chúng ta Bách Lý Vương thượng so người hả sao? Đoan Mục Khỉ Linh không lời gì để nói. Đoan Mục Thanh Liệt xoay người trường tụ nhất chiêu, một viên ánh sáng tím lạnh lẽo quang cầu pháp bảo tế thượng, nàng huyền phù này thượng. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, mới có thể sống được lâu dài. Đó là ta cũng đến như thế, ta hảo muội muội. Nàng bay đi. Đoan Mục Khỉ Linh ánh mắt lập lòe, âm thầm đoán chính mình cái này ngoan độc tỉ tỉ là đi gặp ai. Lại là cái kia lão yêu bà sao. Nơi xa, Ngụy Nhuy bị Tần Ngư dỗi một đợt, trở lại chính mình địa phương, trong phòng một cái hắc y rìa nhân. Nàng trên mặt sớm đã không có phía trước phẫn nộ động khí, chỉ có nội liễm cùng thâm trầm. Có thể xác định là Bách Lý Tấn Vĩ chính mình chủ cục. Nhưng bị người phản thiết cục hố. Bách Lý Vương quốc bên trong mấy cái nhi tử lục đục với nhau chỉ là việc nhỏ, nhưng thật ra cái này vô khuyết. Ngụy Nhuy nheo lại mắt, cười lạnh nói, đích sắc không dung khinh thường, đặc biệt là cái kia Thanh Khâu, ta tổng cảm thấy nàng che giấu thâm hậu, nếu không có thật sự nghịch thiên yêu nghiệt, chính là có khác cần nấp. Vô khuyết ta, dễ ra loại người này. Hắc Y Ghi Nhân giống như cũng không phải thực ngoài ý muốn. Ngụy Nhuy kinh ngạc, nhíu mày. Vô khuyết thủy thâm. Hắc Y Ghi Nhân thật sâu liếc mắt một cái. Vô khuyết vô thủy, nhưng hồ sâu. Đại khái bởi vì sự tình quá lớn, hơn nữa biết đến người quá nhiều, mộ vị Lục công tử ngay từ đầu liền muốn mượn lực xử lực, cho nên mân mê không ít người tham dự, kết quả đây là đem kiếm hai lưỡi, hán tài, biết đến người một nhiều, tôn giả ở đây, chư vương quốc đại bối cảnh quyền quý cùng cường giả đều ở đây. Hơn nữa ngày kế chính là thiên tàng chi tuyển quân dự bị mở ra ngày, Bách Lý Vương thất vô pháp ché lấp, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Vì thế Bách Lý Tấn Vĩ bị xử lý. Bên trong xử tử. Đối này, vô khuyết đệ tử bên trong đại đa số đều không rõ kỹ càng tỉ mỉ, chỉ cảm thấy Bách Lý Vương thất bên trong diễn nhiều. Biết đến đâu, biết nặng nhẹ nhanh chậm, hơn nữa để ngũ đao linh bọn họ xử lý tốt, cũng liền không hề phân tán tinh lực. Bọn họ hiện tại đều ở chú ý thiên tàng chi tuyển. Bởi vì nó tới. Nhưng Thanh Khâu sư tỷ vẫn là có điểm để bụng. Sư tỷ, hôm qua gặp chuyện như sao? Có phải hay không có liên quan tới ta? Tiểu sư muội hôm nay như cũ bưng tái nhợt tố nhã mặt, đứng ở vô song thành ngoại 300 dặm chi cảnh thiết đao hạp khẩu bờ sông bên cạnh. Này thiết đao hiệp hiểm trở a, sông lớn sóng gió, chạy xiết hung mãnh. Phía dưới khi thì quay cuồng ra đáy sông hung thú kia như hổ rình mồi đồng tử. Hà yêu hung manh a, ngồi chờ đồ ăn đâu. Mà hai vách tường khe núi giao nhau thành đảo vê tự hạ khẩu, tựa như một trường đen như mực địa ngục nhập khẩu. So sánh với Tuyết Kiến Sơn duy mỹ sơn cảnh, ngày này một đổi một cái bối cảnh đồ, trên lệch có điểm đại. Một là nơi đây hung hiểm, hà mùi tanh pha trọng. Nhị là lại vô hôm qua nhàn nhã tự tại, mọi người đều pha mang vài phần khẩn trương cùng thử. Sợ người khác so với chính mình cường, sợ người khác che giấu thâm, sợ chính mình chết bại với quân dự bị. Nay liền cùng thi đại học một cái ý nghĩa. Hoặc là một bước lên trời, cá chép nhảy long môn. Hoặc là thi rớt, tài mệnh hai mất đi. Nhưng đây là nhà người khác chuyện này, vô khuyết Thanh Khâu tiểu sư muội còn ở quan tâm ngày hôm qua bắt quái đâu. Ân, cũng chính là lấy vô tội sắc mặt hợp lý ăn dưa. Ngày hôm qua không nói một lời chỉ làm đệ ngũ đao linh xử lý Phương Hữu Dung nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Ngươi có nghĩ cùng ngươi có quan hệ. nhân ra đi ý thức lưu lộ tuyến A. Tự nhiên là không nghĩ, lớn như vậy tội danh, ta cũng không dám đảm đương, chỉ là cảm thấy kia thất công tử thật là quá đáng thương. Nàng ôm tiểu kiều thật dài thở dài, ba phần trách trời thương dân, ba phần nhi nữ tình trường. Như thế nào hiện tại thoạt nhìn rất là chính khí một ít nhi lang, một đám tâm nhãn đều như vậy hư đâu. Thật sự vì này thất vọng buồn bã dường như. Phương Hữu Dung liếc quá nàng trong lòng ngực, vì cái gì ngươi nói những lời này thời điểm, ngươi miêu sẽ làm ra như vậy biểu tình. Chính bày ra trận trắng mắt bộ dáng tiểu kiều thân thể cứng đờ, nhanh chóng cắt ngoan ngoãn manh lộc cục gì cũng không hiểu tiểu ngốc bức biểu tình. Nhưng hắn hiển nhiên không dự đoán được nhà mình ngư ngư năng lực. Đại khái là sư tỷ mỹ mạo của ngươi lóe mù mắt đi. Thần ngư thực nhẹ nhàng bâng quơ một câu, lại cười nhạt mềm ấm. Vẫn là cái này kịch bản sao, khen nàng đẹp, dùng sức khen nàng đẹp. À, đều là bị khen, so với những người khác như vậy chân thành tha thiết vẫn là định loạn. Phương Hữu Dung cũng liền đáp lại lúc này đây hảo đi, trước kia cũng đáp lại. Phương Hữu Dung lần này không nói chuyện, chính là ngón tay nhẹ bắn hạ Tần Ngư giữa mày, cười nhạt một câu. Ba hoa, tuyệt đối đẹp người, tuyệt đối ôn nhu người. Cảnh đẹp ý vui a cảnh đẹp ý vui. Ta dựa. Vô khuyết chúng đệ tử thấy như vậy một màn. Nhan triệu, hảo kỳ quái, vì cái gì ta cảm thấy ta hảo tưởng bị đại sư tỷ như vậy đối đãi. Giải sơ linh trào phúng, không tiền đồ. Nếu là ta liền. Doanh ngược nhược, như thế nào? Giải sơ linh, ta liền biến thành đại sư tỷ, đạn thanh câu chán. Nhan triệu, ngươi vẫn là ngươi lợi hại, yêu cầu cao một chút. Vô khuyết bên này người chạm địa phương khoảng cách bờ sông không gần. Bởi vì cẩn thận sao? Quân tử không lập với nguy tường dưới. Cho nên bọn họ tự hành ôm đoàn, nói chuyện phiếm chờ đợi. Mà mặt khác tu sĩ quần thể cũng cơ bản lấy tông môn, hoặc là gia tộc, nếu là tán tu, cũng luôn có bạn tốt bạn cũ top 5 top 3, chân chính đơn người kỳ thật rất ít. Loại người này, kỳ thật cũng thực đáng sợ. Xem, là mãng sơn kiếm lâm mãng. Hắn nói vậy ở Tuyết Kiến Sơn được hải linh không ít chỗ tốt. Đó là tự nhiên, nhân gia dù sao cũng là hóa thần kỳ cao thủ. Xem, thật nhiều người, Hoa Diên quốc người tới, vạn cụ cùng xích diễm thủ lâm toa. Hoa Diên quốc tính cái gì, lần này, tất nhiên là chúng ta Bách Lý Xương Vương. Cũng liền hải nạp có chút tự tin. Huynh đài lời này liền nói quá sự thật, thất vương quốc ai đều không mới vừa nói chính mình được giải nhất, vạn nhất có yêu nghiệt xuất thế đâu. Thức mau, một câu liền truyền bá lên. Hải nạp khởi thiên xuyên, Hoa Diên tế vạn lâm, Tam quốc mạt ô lưu, Kính lưu ánh hòa lâu, Đại tần khuyết đao dung. Ta đây Bách Lý Vương quốc lại là như thế nào đâu? Bách Lý Vương quốc thế lực nhất cường đại, tông môn san sát, tam tông chế bá toàn trường. Đầu tiên có thể thấy được đối phương người nhiều nhất, mênh mông một tảng lớn, tam đoàn thể hùng cứ tốt nhất tam khối khu vực, nhưng khoảng cách bờ sông đều rất gần, bởi vì người đông thế mạnh, không sợ hạ yêu. Tam tông. Thiên Hỗ Tông Nguyên Tinh Quang đám người các ngươi cũng đều nhận được, đệ nhị tông Xích Tiêu Lâu Lư Khâu Minh Đoan mấy người các ngươi cũng gặp qua, còn có Tử Dương Tông Ô Thái đám người, tuy nói gặp qua không phải là hiểu biết, nhưng cũng không tính hoàn toàn xa lạ, ta phải nhắc nhở các ngươi chính là những người khác. Phỉ Hề Như cũ thao tình báo nhân viên lão mụ tử tâm, ân cần dặn dò, thả trước nói Xích Tiêu Lâu, Lư Khâu Minh Đoan này loại người. Ở Xích Tiêu Lâu đều không phải là chân truyền đệ tử bên trong đỉnh cấp nhân tài kết xuất, Vu Quy cùng Triệu Bỉ Trạch này hai người mới là. Mà Tử Dương Tông còn lại là trưởng Tôn Vân Hồng một người được giải nhất, không người nhưng cùng chi địch nổi. Thả trừ bỏ Tam Tông ở ngoài, Bách Lý Chi Cảnh Trăm Tông bình quân thực lực cũng viễn siêu mặt khác vương quốc, diện tích lãnh thổ mở mang, đệ tử đông đảo, riêng là bọn họ Bách Lý Vương quốc liền có một cái hạ phẩm tàng bảng cùng một cái trung phẩm tàng bảng. Cùng với thượng phẩm tàng bảng. Tàng bảng, nghe tới thực xa lạ, kỳ thật là Bách Lý Vương quốc làm mạnh nhất vương quốc đối thiên tàng chi tuyển giã vọng, khóa trước lịch đại, cơ bản đều là Bách Lý Vương quốc chúng cử nhiều nhất, thành tích tốt nhất, thậm chí là thất vương quốc tổng hòa, uy thế như thế, tự nhiên có tư bản tự lập một cái tàng bảng. Tàng bảng người, mới có khả năng tiến quân dự bị, bởi vì đã trải qua tuyển chọn, đến nỗi thượng trung hạ khác nhau. Chỉ vì tu hành tuổi tác chi dài ngắn, trên lệnh quá lớn, cho nên kỳ thật chính là thành trung lão tam đại phân chia. Phỉ Hề góp nhặt tam đại tàng bảng tin tức, giao dư mọi người. Tự hành hiểu biết, không cần hỏi nhiều. Chúng đệ tử gật đầu, cầm tin tức sau vừa thấy, tức khắc thật lâu giật mình. Bởi vì mỗi một cái tàng bảng chín danh lệch, hạ phẩm tàng bảng, Thiên Hỗ Tông đệ nhất nguyên tinh quang chỉ bài cuối cùng một vị. Chẳng sợ thảm bại với nhà mình đại sư huynh, nhưng người này nhưng không yếu a. Thế nhưng chỉ tại hạ đánh giá 9. Kia bọn họ này đó ngoại lai vương quốc thiên tài đâu? Đương nhiên, bọn họ nói không phải chính mình, mà là Tinh Thiên Trần Mẫn Họa lâu này đó. Nói lên Mẫn Họa lâu. Ai u ta đi. Nhan Triệu sắc mặt bỗng nhiên khó coi. Bởi vì nhắc Tào Tháo đến. Thanh Khâu cô nương, nhiều ngày không thấy, ngươi sao như thế suy yếu. Phùng Đại Dư hầu Mẫn Họa lâu tới, vừa thấy đến Tần Ngư bộ dáng, đau lòng muốn chết dường như, vẻ mặt quan tâm, bước nhanh chạy tới, giống như là lâm vào tình yêu vô pháp tự kềm chế nhị ngốc tử. Vô Khuyết các sư đệ liếc nhau, động tác nhất trí chạm thành nhân tưởng che ở phía trước. Nhan Triệu chủ động đi cả người, còn không có ngăn lại, đối phương thân hình chợt lóe, hoàn mỹ việt vị. Ngao ngao ngao tức giận, lại lần nữa ghét bỏ chính mình tu vi phía dưới thực lực không bằng người. Mẫn Họa lâu vọt đến Tần Ngư trước mặt. Còn chưa nói lời nói. Đệ ngũ đao linh tới, đường ngang trên eo trường đao, liền đao mang vỏ. Mẫn đạo hữu. Ai? Ngươi cảm thấy ta này đao thế nào? Mẫn Họa lâu. Bá khí chắc lầu, chán ghét. Mẫn Họa lâu vẫn là không cơ hội cùng Tần Ngư nói đến lời nói, bởi vì có người tới. Một cái trình diện khiến cho cái cỏ ồn ào đám người đều tĩnh chút người. Cũng chỉ có chút ra mãnh liệt con sông thao thao thanh như cũ. Người tới là ai đâu? Bách Lý Tu chân trăm tông công nhận đệ nhất mỹ nhân. Phục hạ. Phục hạ nàng này đi, băng sơn mỹ nhân lánh diễm phòng. Đó là thật sự lãnh. Ngàn dặm tuyết bay dường như, tuyết y đi tóc bạc. Dung nhan chi thịnh thậm chí bức lui đao hiệp hoang vắng cùng hung lệ, bằng thêm rất nhiều sắc đẹp. Đương nhiên, nơi này mỹ mạo nữ tu cũng nhiều không kể xiết, chỉ duy nàng một cái nghiền áp. Không áp qua Vô Khuyết bên này. Đương nàng vừa xuất hiện, mọi người trước tiên vì nàng lưu ý, lại đệ nhị thời gian lưu ý đến một khác sự kiện, Vô Khuyết nhiều kỳ ba, nhiều nghịch tập người, lại cũng nhiều mỹ nhân. Kia phương hữu dung. Thế nhưng hoàn toàn không ở phục hạ dưới. Mỹ nhân chi mỹ. Không vào họa, khó có thể so đối, nếu muốn so đối, tất yếu đồng thời ở đây có thể, là xuân hoa thu nguyệt, xem chi vui mừng. Càng vui mừng cái nào, càng cảm thấy đến cái nào đẹp nhất. Đảo không phải, phục hạ cũng lưu ý đến mọi người nghị luận, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến Vô Khuyết bên kia nhân số không nhiều lắm một tiểu đôi, trong một góc, hai cái nữ đứng chung một chỗ, tựa như nói chút cái gì, đều là sườn đối với. Làm như mẫn cảm. Nhận thấy được mọi người lực chú ý, kia ấm hoàng mỏng váy dáng người thập phần thức tha thích mỹ nữ tử nghiêng người xem ra, nhìn thoáng qua, cười một cái, quay đầu đối một khác nữ tử nói lời nói. Nàng kia cũng mới xoay người, nhìn nhau liếc mắt một cái. Phục hạ sửng sốt hạ, trong lòng hơi hơi phập phồng. Nhưng cũng không tỏ thái độ, chỉ là lược một gật đầu, người sau cũng lược một gật đầu, sau đó quay đầu đối cái kia nữ tử cũng trở về một câu. Phục hạ là Bách Lý Vương quốc đệ nhất tông môn hạ chân truyền đệ tử thực lực không tồi lại người đẹp nhất, đi nào đều có một đống người theo đuổi, nhưng người tu hành, loại chuyện này thế tất xem đến đạm, cho nên nàng cũng không quá để ý, tới rồi Tử Dương tông bên kia sau, tới rồi một thanh niên trước mặt. Đại sư huynh, trưởng tôn Vân Hồng một thân áo tím, thấy nàng tới, lượt một gật đầu, hỏi, cảm giác như thế nào? Cái gì cảm giác? Các nàng hai cái ai càng đẹp mắt? Phục hạ. Ổn. Một chữ. Nàng cảm thấy cái kia Vô Khuyết phương hữu dung, là một cái ổn đến không có sơ hở người. Bên kia, Thần Ngư nói cái gì đâu. Nàng vừa mới nhìn đến phục hạ tới sau, cười nói Bách Lý Phong Thủy thật là giữa người. Phương hữu dung hồi nàng là đích xác, so sánh với dưới, ta đại tần Vô Khuyết lược cắn cối, sống sờ sờ đem sư mọi người dưỡng gầy. Thần Ngư bình tĩnh tổng sẽ không so sư tỷ ngươi gầy đi. Này đối thoại rất có nội hàm sao. Tiêu Kiêu cảm thấy các nàng lái xe, hắn có chứng cứ, hắn ở ghi âm. Về sau hắc hắc hắc, cấp hề hề bọn họ nghe. Hai người tán gẫu, đối phục hạ này đó thiên chi kiêu nữ, cũng chỉ là gia lông hiểu biết, muốn đối mặt liền nhìn thấu, không quá khả năng. Thần Ngư cũng không kia tâm tư. Bởi vì nàng biết, hạ trung thượng tam phẩm tăng bảng, kỳ thật ở chỗ này không cần phân chia. Bởi vì đều sẽ tới. Tần Ngư nhẹ nhàng bâng quơ, đang cố gắng tiêu hóa đả kích Nhan Triệu đám người một bước. Tiếp theo, bọn họ liền gặp được chân trời bốn phía thường thường phi rơi xuống lưu quang. Trung lão niên đại cao thủ đại lão. Bọn họ tới. Chẳng lẽ bọn họ cũng tham gia? Vẫn là tặng người tới tham gia. Nhan Triệu có chút tiếp thu bất lương, ý đồ ở này đó cao thủ bên người nhìn đến nhi tử nữ nhi cháu trai cháu gái gì đó. Nhưng mà không có. Này đàn cao thủ các đại lão, hiển nhiên là vì chính mình tới. Bọn họ tới rồi bờ sông, huyền giữa không trung. Khí thế hùng liệt, chấn áp đáy sông càn rỡ hạ yêu. Đệ ngũ đao linh bình tĩnh đảo qua bọn họ có người đã nói với như vậy thiên tàng chi tuyển chỉ là cấp người thanh niên khí phách chi tranh. Đây là mọi người chiến tranh. Thật lớn chỗ tốt, không thể hạn tương lai, cùng với, cấp tông môn mang đến tuyệt đối ích lợi. Liền tông môn một ít cao thủ đều sẽ tham gia, chỉ cần bọn họ thỏa mãn điều kiện nhất định. Điều kiện gì đâu?